Cố Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm, đem dư lại đồ vật tất cả đều uy hắn ăn luôn sau, nàng bắt đầu một bên thu thập đồ vật, một bên thử hỏi hắn muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Lý Nguyên Trạm nhìn nàng ánh mắt trở nên u oán phẫn hận, ta hiện giờ đã là một giới phế nhân, đi ra ngoài sẽ chỉ làm người chê cười, ta cần gì phải tự rước lấy nhục. Ở đại gia trong mắt, ta là cái vĩnh viễn đều đứng dậy không nổi phế nhân, không hề là lúc trước cái kia Lý phủ đại thiếu gia, ta người như vậy vốn là không xứng tồn tại, ta cả đời này cũng cứ như vậy, ta đều đã không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Ngươi không giống nhau, ngươi là hầu phủ con vợ cả thiên kim, là Triệu Vương thế tử vị hôn thê, ngươi thân phận tôn quý cần gì phải tới để ý tới ta cái này phế nhân. Nói cuối cùng hắn biểu tình từ phẫn hận trở nên tuyệt vọng, hắn bắt đầu tự giễu cười, thấp thấp tiếng cười làm Cố Thanh Uyển cảm thấy trầm trọng, khó chịu. Trong lòng kia nói vẫn luôn khó có thể khép lại cũ sẹo một lần nữa bị xé rách mở ra, đã trở nên huyết nhục mơ hồ, vỡ nát. Nguyên Trạm biểu ca, chân của ngươi nhất định có thể trị tốt, ngươi sẽ không cả đời đều là cái dạng này. Huyền Nhi nhất định sẽ tìm tới tốt nhất đại phu, ngươi lại chờ Huyền Nhi một đoạn thời gian. Nàng quay mặt đi lau nước mắt. Ta ngày mai lại đến xem biểu ca. Nói xong, nàng thu thập thứ tốt liền yên lặng mà rời đi. Nhìn nàng càng ngày càng xa bóng dáng, hắn há miệng thở dốc. Lại trung quy không có mở miệng nói chuyện. Sau lại mấy ngày, Cố Thanh Uyển thường xuyên hướng đại phòng cùng Lý Nguyên Trạm hai đầu chạy, nàng cảm thấy chính mình ra mặt đã hậu tới rồi nhất định trình độ. Từ lúc bắt đầu thương tâm khổ sở, đến bây giờ thờ ơ, mặc kệ băng điệp biểu tỷ cỡ nào độc miệng, cậu mợ như thế nào lãnh đạm, nàng một mực đều nhiệt tình đối đãi, ngược lại làm Lý phủ mọi người đối nàng không thể nơi hà. Đến ích với Lý lão phu nhân trợ giúp, Cố Thanh Uyển hiện tại đã biết dùng như thế nào phương pháp mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Kỳ thật Lý phủ trên dưới, đối nàng chân chính tâm tồn ngăn cách có lẽ cũng chỉ có đại phòng một nhà, mặt khác mấy phòng đều là ngại với đại phòng, vẫn duy trì một loại quan vọng thái độ. Dù sao cũng là thân thích, thiên vị ai đều không tốt lắm, huống chi Cố Thanh Uyển cũng chỉ là nhà ngoại mà thôi. Lý phủ chính phòng, Cố Thanh Uyển mặt mang mỉm cười, nhìn vẻ mặt chán ghét chi sắc nhìn chính mình băng điệp biểu tỷ, không để bụng chút nào. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Da mặt thật là dày, không biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn tâm sao? Lý băng điệp lạnh lùng mà cho nàng một cái xem thường, thật là làm không rõ cái này nha đầu, như thế nào mắng đều mắng không đi. Biểu tỷ, đại cứu mẫu ở sao? Ta hôm nay là cố ý tới bái phòng nàng. Ta nương quản lý như vậy cả gia đình, nơi nào có rảnh tới gặp ngươi, không có gì đại sự liền chạy nhanh đi thôi, nơi này không chào đón ngươi. Lý băng điệp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận mà mở miệng. Đúng lúc này, một cái có chút nghiêm túc thanh âm vang lên. Điệp nhi! Như thế nào đối với ngươi biểu muội nói chuyện đâu? Cổng lớn chỗ, Phương Thị Bản nổi lên một khuôn mặt, có chút trách cứ mà nhìn chính mình nữ nhi. Cho tới nay, Phương Thị thật là bởi vì đại nhi tử sự tình đối cái này cháu ngoại gái canh cánh trong lòng, cơ hồ chưa từng có quá cái gì sắc mặt tốt. Bất quá, chung quy là huyết thống chi thân, cũng sẽ không đem đoán hận bất mãn biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Chính yếu chính là, Điệp Nhi chính là đường đường thiên kim tiểu thư, hành vi không thể như thế vô lễ. Không có việc gì đại cứu mẫu. Biểu tỷ đây là cùng ta đùa giỡn đâu. Đại cứu mẫu, ta đang muốn đi tìm ngài đâu. Không nghĩ tới như vậy xảo, ngài liền đã trở lại. Cố Thanh Uyển chạy nhanh mở miệng, đứng dậy đón đi lên, tuy rằng nàng thái độ nóng bỏng, Phương Thị lại không có bao lớn phản ứng. Nàng nhàn nhạt gật gật đầu, không nóng không lạnh nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta nghe nói đại cứu mẫu ngài gần nhất có chút mỏi mệt, buổi tối luôn là mất ngủ, cho nên ta cố ý khâu vá một cái hương mục gối đầu cho ngài. Ta ở bên trong căn cứ trung dược phối phương thả hương một cùng chanh roi ngựa thảo, có thể thư hoãn cảm xúc, giảm bớt áp lực cùng trợ miên. Nghe nói hiệu quả thực không tồi, đại cứu mẫu ngài thử xem đi. Chút nào không ngại Phương Thị mặt lạnh, Cố Thanh Uyển đem chính mình phí một phen tâm tư chuẩn bị cho tốt hương một gối đầu đẩy tới. Bên hai truyền đến Lý Băng Điệp nhỏ giọng lẩm bẩm, hừ, liền sẽ làm này đó tiểu ngoạn ý lấy lòng người, ai hiếm lạ. Phương Thị hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vươn tay tiếp nhận Cố Thanh Uyển gối đầu, gật gật đầu. Làm phiền ngươi lo lắng, ta liền nhận lấy đi. Còn có khác sự tình sao? Không có việc gì nói, ta còn có chuyện muốn làm, liền trước cáo tử. Đại cứu mẫu ngài có chuyện liền đi trước vội đi, ta cùng biểu tỷ nói hội thoại liền hảo. Cố Thanh Uyển không lắm để ý mà mỉm cười mở miệng, phảng phất không có nghe được Phương Thị trong miệng lệnh đuổi khách tới. Phương Thị hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, vậy được rồi, các ngươi tỉ muội trước liêu đi. Nói, liền phân phó nha hoàn lấy Cố Thanh Uyển đưa tới hương một gối đầu. Rời đi chính phòng. Ai muốn cùng ngươi nói chuyện a, tự mình đa tỉnh. Bên hai truyền đến Lý Băng Điệp không tình nguyện thanh âm, Cố Thanh Uyển đạm đạm cười, mặc kệ thế nào, như vậy cũng coi như là có tiến bộ không phải sao. Lý Băng Điệp không muốn cùng Cố Thanh Uyển nói chuyện, Cố Thanh Uyển tự nhiên cũng sẽ không lưu lại tự thảo không thú vị, nàng tính toán đi xem biểu ca Lý Nguyên Trạm, sau đó liền trở về trấn Sa Hầu phủ. Hiện tại Lý Nguyên Trạm đối nàng thái độ tuy rằng cũng là không nóng không lạnh, chẳng quan tâm, bất quá tốt xấu không có lần đầu tiên như vậy đối nàng phát quá tức giận. "Biểu tiểu thư, ngươi nhưng xem như tới." Gã sai vặt Sơ Chín nhìn thấy Cố Thanh Uyển, trên mặt thần sắc tức khắc trở nên cao hứng lên, bất quá thực mau hắn liền thu liễm kích động, giả dạng làm không lắm để ý bộ dáng mặt ủ mày hê nói: "Biểu tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, đại thiếu gia hắn lại không uống dược, nô tài đang ở phát sầu đâu." "Không có việc gì, ta đi khuyên nhủ biểu ca." Cố Thanh Uyển cười mở miệng, kéo ra cửa phòng đi vào. Chỉ thấy Lý Nguyên Trạm nằm ở trên giường, bên cạnh án kỷ mặt trên bãi chén thuốc, còn mạo nhàn nhạt nhiệt khí. Nghe được Cố Thanh Uyển tiếng bước chân, Lý Nguyên Trạm cũng phảng phất cái gì đều không có phát hiện giống nhau, xù mặt nhìn nóc nhà, một bộ hể vải bộ dáng. Đi đến mép giường, Cố Thanh Uyển bưng lên chén thuốc tới gần Lý Nguyên Trạm, ôn nhu mở miệng nói: "Biểu ca, mau tới uống dược đi. Ngươi nếu là đem dược đều uống xong rồi, ta liền cho ngươi giảng một cái chuyện xưa." Ngoài cửa Sơ Chín nghe được lời này, tức khắc thần sắc có chút cổ quái lên. "Biểu tiểu thư đem đại thiếu gia trở thành hài tử tới hôm sau. Cư nhiên liền kể chuyện xưa loại này lời nói đều nói ra. Bất quá, đại thiếu gia khẳng định cũng là vui, nói cách khác, cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy đem đầu xoay lại đây." Cố Thanh Uyển tự động tự giác đem cái muông đưa tới Lý Nguyên Trạm bên miệng, Lý Nguyên Trạm há mồm uống xong, một muông tiếp theo một muông. Sau đó bắt đầu nói lên chính mình sớm nghĩ săn trong đầu chuyện xưa lên, đơn giản là một ít dốc lòng tiểu chuyện xưa, hy vọng có thể khởi đến cổ vũ biểu ca tác dụng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng cũng đã thói quen như vậy hành động. Rõ ràng một hơi uống xong đi mới sẽ không có như vậy nghiêm trọng cay đắng, biểu ca lại chỉ nguyện ý nàng một muông uy. Bất quá, chỉ cần biểu ca có thể uống dược, làm nàng làm cái gì đều nguyện ý. Chính là như vậy, Vương Bách gần chỉ là dựa vào hắn một đôi chân, lại trở thành lưu danh muôn đời thư pháp đại gia. Một người chân chính tài phú không phải ở chỗ thân thể hắn, mà là ở chỗ hắn nội tâm. Chỉ có nội tâm cũng đủ cường đại, mới có thể có thành tựu. Nàng túi đầu, ôn nhu mà miêu tả thư chung chuyện xưa, đám chìm ở những cái đó vị nhân nghị lực bên trong. Toàn thân để lộ ra một loại cứng cỏi mà lại tràn ngập sức sống quang huy, tinh xảo tú khí khuôn mặt, giờ này khắc này càng là nói không nên lời tuyệt mỹ động lòng người. Lý Nguyên Trạm cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, tú khí tái nhợt khuôn mặt thượng, hiện ra điểm điểm đỏ ửng. Trong ánh mắt, là một loại khó có thể miêu tả phức tạp, hỗn hợp ái mộ, vui sướng cùng bi thương. "Huyền Nhi, nếu giờ khắc này, có thể vĩnh viễn như vậy tiếp tục, thật là có bao nhiêu hảo. Chính là hiện tại ta, cũng đã không có cách nào giống như trước như vậy, chẳng sợ chỉ là đơn thuần bảo hộ ngươi. Liên tính cả đời này đều chỉ có thể cái dạng này, ta cũng trước nay đều không hối hận năm đó quyết định. Chỉ cần nhìn ngươi hảo hảo, mất đi này một đôi chân, kia lại tính cái gì đâu." Lý Nguyên Trạm yên lặng mà nghĩ, ánh mắt lại tham lam mà ở nàng trên người lưu luyến, phảng phất muốn đem nàng dung nhan minh khắc dưới đáy lòng giống nhau. Hắn từ ánh mắt đầu tiên liền quyết định phải bảo vệ nữ hài tử, đã lớn lên thành tuổi thanh xuân thiếu nữ, thậm chí qua không được mấy năm, liền sẽ trở thành người khác thế tử. Hắn cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không biết ở khi nào hắn đối nàng cảm tình đã không còn là đơn giản huynh muội chi tình, biết rõ nàng từ nhỏ liền cùng khác nam tử chắc chắn có hôn ước, nhưng hắn vẫn là khống chế không được đối nàng cảm tình. Hai chân tàn phế để cho hắn thâm chịu đả kích không phải từ tiền đồ tử cẩm thiên tài thiếu niên biến thành một giới phế nhân, mà là hắn cùng nàng hoàn toàn đã không có khả năng. Liên đem nàng, trở thành muội muội giống nhau đối đãi đi. Lý Nguyên Trạm, kỳ thật ngươi đã sớm nên thanh tỉnh. Có người, cho dù là đứng ở ngươi trước mặt, lại cũng chỉ có thể là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nhất nhãn vào năm. Rời đi minh viên, Cố Thanh Uyển nhìn nhìn quá muộn sắc trời, liền tính toán hướng ra phía ngoài tổ mẫu cáo từ đi trở về. Đi đến hành lang dài phía trên, nên diện lại đây một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt ôn hòa anh khí trung niên nam nhân. Bởi vì Cố Thanh Uyển chính cúi đầu nghĩ tâm sự, cũng không có chú ý tới, ngược lại là đối diện nam tử thấy được nàng, trầm giọng mở miệng gọi lại nàng. "Này không phải Uyển Nhi sao?" Cố Thanh Uyển ngẩng đầu lên, thấy được trước mặt nam tử, trên mặt thần sắc tức khắc hơi đổi, nàng nhanh chóng đối với nam tử hành lễ, thúy thanh nói: "Nguyên lai là nhị cứu cứu." "Uyển Nhi cấp nhị cứu cứu thỉnh an." Người một nhà nơi nào dùng đến như vậy khách sáo. Chúng ta tiểu Uyển Nhi trưởng thành, thật là càng ngày càng xinh đẹp lạc. Như thế nào tới rồi trong phủ, ngược lại không tới tìm ngươi nhị cứu cứu nhị mợ. Ngươi băng hân biểu mội có thể tưởng tượng ngươi, thế nào, đi nhị cứu cứu nơi đó chơi một ngày như thế nào. Nam nhân mở miệng, ngữ khí có chút trách cứ, ánh mắt lại bao hàm sủng địch. Bị trưởng bối như vậy sủng ái ánh mắt nhìn chăm chú vào, Cố Thanh Uyển cũng không có cảm thấy vui vẻ hoặc là lâng lâng. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mạt xin lỗi tươi cười, ôn nhu mở miệng. Thực xin lỗi A Nhị cứu cứu, hiện tại đã khuya, ta cần thiết về nhà. Cha đối ta hạ gác cổng, ta không dám chọc hắn sinh khí. Chờ lần sau có rảnh lại đến, Uyển Nhi liền đi Nhị cứu cứu nơi nào thế nào. Vậy được rồi, Uyển Nhi ngươi cần phải ngàn vạn nhớ rõ A. Nhị cứu cứu cũng còn có chút sự tình, liền đi trước. Nam nhân hiền lành cười, sờ sờ Cố Thanh Uyển đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Mà Cố Thanh Uyển nhìn hắn thân ảnh chậm rãi biến mất, trên mặt thần sắc cũng trở nên cứng đờ lên. Phần 48. Chương 48 trên đường đi gặp cố nhân. Người này là phủ thừa tướng nhị lao gia Lý Thiếu Hoa, thiếp thất Sở gia. Hắn tuy rằng là Lý lao thừa tướng con vợ lẽ, bất quá trước mắt chính là trong triều ngự sử đại phu, quan cư tứ phẩm, ở toàn bộ Lý phủ cũng là rất có uy tín một người. Hắn thân hình cao lớn, mặt chữ điển, mày rậm mắt to, ngũ quan xinh đẹp, tóc không chút cẩu thả trải lên, trên cằm một sợi màu đen mị cẩn, thoạt nhìn cũng là một cái trầm ổn tuấn lãng trung niên nam nhân. Đặc biệt là hắn trên mặt, lúc nào cũng mang theo một cổ ôn hòa vô hại tươi cười, cho người ta một loại thân thiết cảm, thực dễ dàng khiến cho người đối hắn buông đề phòng, đốn sinh hảo ý. Ở trước kia Cố Thanh Uyển trong mắt, cái này nhị cứu cứu là sở hữu cứu cứu bên trong tốt nhất nhất ôn nhu người. Trước nay đều sẽ không đối tiểu hài tử lớn tiếng nói chuyện, tính cách hòa ái dễ gần. Tuy rằng bà ngoại cùng mẫu thân đều thường xuyên báo cho chính mình muốn nhiều hòa thân cứu cứu ở bên nhau, chính là ở nho nhỏ Cố Thanh Uyển trong lòng, tốt nhất người vẫn là nhị cứu cứu. Hắn sẽ thực ôn hòa bế lên nàng, sẽ đưa nàng xinh đẹp món đồ chơi, mới không giống đại cứu cứu cùng tam cứu cứu, thoạt nhìn hung thần ác sát, đối nàng cũng không thân cận. Nhị cứu cứu có nhị tử một nữ, tam biểu ca Lý Nguyên Kỳ, sáu biểu đệ Lý Nguyên Lượng, cùng với bốn biểu muội Lý Băng Hân. Trước kia nàng vừa đến Lý phủ, luôn trộm chạy đến nhị cứu cứu bên kia đi chơi, cùng Băng Hân biểu muội quan hệ so Băng Điệp biểu tỷ cùng Băng Ngọc biểu tỷ còn muốn hảo. Ở nàng xem ra, nhị mợ Lâm thị so mợ cả Phương thị cũng muốn ôn nhu rất nhiều, đối nàng so thân sinh nữ nhi còn muốn hảo. Lúc ấy nàng đối nhị cứu cứu người một nhà nói cũng là nói gì nghe nấy, chỉ cảm thấy bọn họ là trên thế giới tốt nhất cứu cứu cùng mợ. Nếu không có trải qua quá nặng sinh, nhìn như vậy ôn hòa hiền từ anh tuấn nam nhân, có lẽ nàng sẽ lại một lần lâm vào đối phương bấy dập mà không tự biết đi. Kiếp trước Cố gia đại phòng diệt môn cùng nàng vị này nhị cứu cứu chính là có rất lớn quan hệ. Lý Thiếu Hoa cùng nàng nhị thúc Cố Thiên Hữu một cái tính tình, lòng ngông dạ thú dẫm lên thân nhân hướng lên trên bò. Hai vị này càng là liên thủ đem Cố Thanh Uyển một môn cấp nổ tận gốc. Lý phủ từ phồn hoa đi hướng suy sụp, vị này nhị cứu cứu có thể nói là công không thể không. Ai cũng sẽ không biết, thoạt nhìn nhất hiền lành không hề dã tâm nhị lao ra, thế nhưng thiết kế làm Lý phủ suy tàn, cuối cùng tự lập phủ đệ, biến thành có quyền thế hầu gia. Mà Cố Thanh Uyển ruột thịt đại cứu cứu, tam cứu cứu, còn lại là bị hắn hãm hại, cửa nát nhà tan, trở thành bần dân. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được cái kia tình cảnh, ông ngoại bị sống sờ sờ địa khí chết, bà ngoại khóc mắt bị mù, mợ các nàng cuối cùng hèn mọn mà phủ phục ở những cái đó ác độc người trước mặt, khẩn cầu bố thí. Cố Thanh Uyển ánh mắt dần dần sắc bén lên, hiện tại nàng, mặc kệ nói cái gì đều sẽ không có người tin tưởng. Cách này chuyện phát sinh còn có 2 năm, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, trước giải trừ cùng Lý Phủ trở mặt, đến lúc đó lại âm thầm nhắc nhở đi. Hiện tại, quan trọng nhất chính là tìm được cái kia có thể cấp biểu ca trị liệu chân tật người. Chuyện này nàng không nghĩ lộ ra, nghĩ tới nghĩ lui nàng đi tìm Trần Uyên hỗ trợ. Nàng cùng Trần Uyên là thanh mai trúc mã vẫn là có điểm giao tình, quả nhiên nàng đi tìm Trần Uyên, làm hắn hỗ trợ tìm một cái tên là Lưu Di Húc Đại Phu, hắn đều không có hỏi nàng nguyên nhân trực tiếp sảng khoái đáp ứng rồi. Trần ca ca, ngươi tận lực phái người ở Chu Tức Phố nơi đó nhiều hỏi thăm, một khi có tin tức nhất định phải phái người cho ta biết. Làm ơn Trần ca ca. Đã biết, một có tin tức ta sẽ phái người nói cho ngươi. Trần Uyên nhìn nàng sáng ngời đôi mắt, gật đầu cười nói. Cảm ơn Trần ca ca. Rời đi Trần Uyên trong nhà, Cố Thanh Uyển lúc này mới làm Tần Thúc đánh xe ở trời tối phía trước chạy về Trấn Viễn Hồi Phủ. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Cố Thanh Uyển cũng có một tia nôn nóng. Cha nói từ hôm nay trở đi mỗi đêm thượng đều phải ở bên nhau dùng gia yến, nàng không nghĩ trở về quá muộn làm người một nhà chờ nàng. Xe ngựa trải qua một cái ngõ nhỏ, bởi vì đuổi qua cấp, vừa lúc đi ngang qua một cái quẻo vào chỗ, phía trước ở ngay lúc này cư nhiên cũng xuất hiện một chiếc xe ngựa. Mã Thúc chạy nhanh không chế con ngựa dừng lại, giờ này khắc này, cũng đã không còn kịp rồi. Tiểu Tâm A. Mau tránh ra. Và anh. Bên hai chuyển đến con ngựa hí vang, xe ngựa quay cuồng, Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy long trời lở đất, đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng bắt được cửa sổ huyền, lúc này mới tránh cho chính mình bị vứt ra đi vận mệnh. Tần Thúc. Rốt cuộc làm sao vậy? Đại tiểu thư ngươi không sao chứ? Vừa mới chúng ta xe ngựa cùng mặt khác một chiếc xe ngựa đụng phải. Tần Thúc kéo chặt dây cương, rốt cuộc làm con ngựa dịu ngoan xuống dưới. Phía trước rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc có thể hay không xem lộ a? Nếu là thương tới rồi chúng ta tiểu thư, ta muốn các ngươi ăn không hết gói đem đi. Cùng lúc đó, đối diện Mã Phu cũng ở sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau hướng tới bọn họ mang lên, Tần Thúc tương đối hàm hậu, ấy nấy mà mở miệng nói, thực xin lỗi, đây là cái chuyển biến hẻm rác, trong lúc nhất thời không có nhìn đến các ngươi, trong phủ quý nhân đều không có việc gì đi. Ngươi nói có hay không sự? Thật là không có mắt, nhanh lên cút ngay, đừng chống đỡ nói, chúng ta còn muốn lên đường đâu. Đối phương thái độ kiêu ngạo, ở trong xe ngựa mặt Cố Thanh Uyển tức khắc có một tia tức giận, Tần Thúc đã hạ thấp tư thái, nói nữa lại không được đầy đủ là các nàng sai, thật sự là có chút khinh người quá đáng. Vì thế xốc lên màn xe, tính toán đi ra ngoài lý luận một phen. Từ Phúc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói đâu? Liên ở nàng nhấc lên màn xe thời điểm, đối phương xe ngựa cũng đi ra một cái phấn y hề thiếu nữ, nàng trách cứ mà nhìn thoáng qua chính mình người hầu, tức khắc xin lỗi mà ngẩng đầu lên, đối với Cố Thanh Uyển bên này cười cười. Vị cô nương này, nhà ta người hầu không lựa lời, nói năng lô mãng, mong rằng các ngươi không lấy làm phiền lòng. Tiêu tỷ tỷ, Huyền muội muội, trong miệng một lời duyên dáng gọi to tiếng vang lên, Cố Thanh Uyển cùng đối diện thiếu nữ nhìn nhau cười, đó là Tiêu Quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư Tiêu Lan, nàng cùng Cố Thanh Uyển là ở một hồi mã cầu tái thượng nhận thức. Cố Thanh Uyển đam mê đánh mã cầu, hai năm trước Tiêu Quốc công phủ tổ chức một hồi mã cầu tái, lúc ấy vừa lúc Trần Uyên cũng ở kinh thành. Cố Thanh Uyển liền lôi kéo Trần Uyên đi đánh mã cầu, lúc ấy nàng cùng Trần Uyên một tổ thắng được thi đấu đệ nhất danh. Ở nghỉ ngơi thời điểm, Tiêu Lan chủ động cùng nàng chào hỏi, Tiêu Lan nói nàng lần đầu tiên thấy có nữ tử có thể đem ngửa cầu đánh như vậy hảo một chút đều không thua nam tử, đó là Cố Thanh Uyển lần đầu tiên bị người tán thành, cũng là lần đầu tiên chủ động cùng nữ hài giao bằng hữu. Sau lại Cố Thanh Uyển giáo Tiêu Lan cưỡi ngựa, giáo nàng đánh mã cầu. Các nàng hai người chi gian hữu nghị rất ít có người biết. Ngay cả Cố Thanh Nguyệt đều không biết nàng cùng Tiêu Lan có giao tình. Tiêu Lan xem như nàng ít có bằng hữu trí nhất. Không thể tưởng được cư nhiên dưới tình huống như thế nhìn thấy ngươi, Huyền muội muội. Bất quá rất là không khéo, ta hiện tại có việc gấp phải đi trước một bước, chỉ sợ không có cách nào cùng ngươi ở cái này địa phương sướng hàn huyên. Như vậy hảo, chờ mấy ngày là ta sinh nhật, hoan nên ngươi tới Tiêu Phủ làm khách. Trùng hợp ta trên người còn mang theo thiệp mời, này thật đúng là chúng ta hai cái duyên phận đâu. Tiêu Lan nghịch ngợm mà cười. Phân phó chính mình bên người bà tử lấy một trương tinh xảo màu đỏ thiệp đưa đến Cố Thanh Uyển trước mặt. Cố Thanh Uyển đôi tay tiếp nhận, cũng hướng tới đối phương lộ ra điểm mỹ tươi cười. Đúng vậy, Tiêu tỷ tỷ sinh nhật, ta nhất định phải đi tham gia đâu. Uyển muội muội, ta liền đi trước, đến lúc đó nhất định phải đi. Tiêu Lan đối với Cố Thanh Uyển chớp chớp mắt, sau đó đối với nàng vây vây tay, ngồi trở lại xe ngựa. Uyển nhi muội muội, tài kiến. Hảo. Lan tỷ tỷ đi thong thả. Cố Thanh Uyển cũng chiều nàng phất phất tay. Ngay sau đó trở lại xe ngựa, làm Tần Thúc thoáng lui ra phía sau, làm Tiêu Lan xe ngựa đi trước. Trấn Viễn hồi phủ. Cố Thiên Viễn nhìn bên phải trống rông ghế, tức khắc hơi hơi nhíu mày, người một nhà thật vất vả ở bên nhau ăn cơm, đều thời gian này Điểm Nhi còn không trở lại có phải hay không xảy ra chuyện gì. Huyền Nhi như thế nào còn không có tới. Cái này có lẽ ở trở về trên đường đi, hầu ra, Huyền Nhi mấy ngày nay vì cái gì vẫn luôn hướng Lý Phủ chạy. Trước kia nàng không phải nhất bài xích đi Lý Phủ sao. Lưu Thị tò mò hỏi, 5 năm trước phát sinh kia chuyện lúc sau, nàng liền chưa thấy qua Cố Thanh Uyển đi qua Lý Phủ, như thế nào lần trước đi một chuyến Lý Phủ lúc sau, mấy ngày nay thường xuyên đi Lý Phủ. Lý Phủ không phải tỷ tỷ nhà ngoại sao? Tỷ tỷ vì cái gì bài xích đi Lý Phủ? Một bên ngoan ngoãn Cố Thanh Chiêu có điểm không hiểu mẫu thân nói là có ý tứ gì. Ai, lúc trước ngươi còn nhỏ không biết cũng thực bình thường. Lưu Thị liền đem Lý Nguyên Trạm vì bảo hộ Cố Thanh Uyển bị người đánh gãy chân sự tình nói cho hắn. Tỷ tỷ hảo đáng thương. Cố Thanh Chiêu nghe xong lúc sau cảm thấy rất khó chịu, hắn cảm thấy tỷ tỷ là thật sự thực đáng thương, từ nhỏ liền không có mẫu thân, sau lại đầu tiên là biểu ca vì cứu chính mình bị đánh gãy chân lại là thân đệ đệ đi lạc, phụ thân thường xuyên không trở về nhà, to như vậy hầu phủ không ai là thiệt tình đối tỷ tỷ. Cố Thanh Chiêu tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng hắn thực hiểu chuyện. Hắn hối hận lúc trước bởi vì tỷ tỷ không thích hắn mà trốn tránh nàng xa cách nàng, hại nàng bị nhị thẩm mẫu nhị đường tỷ lừa gạt. Cố Thiên Viễn thở dài một hơi, vô vô Lưu Thị tay, nói, lần này trở về Huyền Nhi so với phía trước hiểu chuyện không ít, Huyền Nhi cũng tiếp nhận ngươi, ngươi là ta Trấn Viễn hầu phủ nữ chủ nhân, về sau ngươi liền lưu lại chiếu cố Huyền Nhi cùng Chiêu Nhi. Trước kia ta đã nhìn sai người, cho rằng Lục Thị đáng giá phó thác liền lưu Huyền Nhi làm nàng chiếu cố, không nghĩ tới nàng như thế dung không giới người. Lục Thị dù sao cũng là thiên hữu thế tử, thiên hữu hải tử mẫu thân, lần này ta tuy cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội, nhưng cũng không dám nữa làm nàng tới chiếu cố Uyển Nhi. Về sau ngươi đối Uyển Nhi nhiều lưu điểm tâm. Đó là tự nhiên, Uyển Nhi nếu kêu ta một tiếng mẫu thân, ta đương nhiên sẽ vì nàng suy nghĩ. Lưu Thị gật đầu cười nói, hầu ra ngươi cứ yên tâm đi, Uyển Nhi thông minh đâu, nhất định sẽ xử lý tốt, ngươi cũng đừng vì nàng nhọc lòng. Đúng lúc này, cửa truyền đến nha hoàn bẩm báo, lao ra, phu nhân, đại tiểu thư tới. Cha, thực xin lỗi ta đến muộn, gặp một chút sự tình, ta bảo đảm, lần sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Cố Thanh Uyển cao gầy mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, đầy mặt tươi cười nàng vừa trở về liền nhìn đến hiện trường nặng nề không khí, tức khắc có chút nghi hoặc. Cha, ngươi sẽ không sinh khí đi. Không có, cha như thế nào sẽ sinh Uyển Nhi khí? Ngươi hôm nay như thế nào như vậy trở về như vậy vãn? Cố Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, đạm cười trở lại chính mình chỗ ngồi. Cha, ta trở về thời điểm đụng phải Tiêu Quốc công phủ đại tiểu thư, nàng nói 3 ngày sau chính là nàng sinh nhật, mời ta đi tham gia. Cố Thanh Uyển nói liền lấy ra trong lòng ngực thiệp mời đưa tới Cố Thiên Viễn trước mặt. Phần 49. Chương 49 dự tiệc. Thật là Tiêu Quốc công phủ ký hiệu, Uyển Nhi, ngươi là như thế nào nhận thức Tiêu Quốc công phủ đại tiểu thư? Cố Thiên Viễn có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết chính mình nữ nhi khi nào giao bằng hữu, chính mình cái này nữ nhi ngày thường không thích cùng với những cái đó giới quý tộc các tiểu thư lui tới, hắn cũng không có nghe nàng nhắc tới quá cùng ai giao hảo quá. Nữ nhi là ở 2 năm trước Tiêu Quốc công phủ tổ chức mã cầu tái thượng nhận thức Tiêu tỷ tỷ, lúc ấy ngươi không có thời gian bồi nữ nhi đi, vẫn là Trần Uyên ca ca bồi ta đi. Cố Thanh Uyển nói bất chi bất giác chung mang lên một tia oán trách. Cố Thiên Viễn cũng biết chính mình làm bạn nữ nhi thời gian rất ít, cũng cảm thấy có chút áy náy. Nếu là Tiêu phủ đại tiểu thư mời ngươi, tự nhiên là muốn đi, nếu không nói nhiều không lễ phép. Còn có 3 ngày, thời gian cũng rất cấp bách, làm mẫu thân ngươi hảo hảo chọn lựa một ít lễ vật mang qua đi. Cha nói chính là, nữ nhi đến lúc đó nhất định sẽ không ném chúng ta Trấn Viễn hầu phủ thể diện. Lưu Thị thấy này 2 cha con trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng không ít. Lưu Thị sở cầu cũng không nhiều lắm chính là hy vọng người một nhà có thể hòa hòa khí khí, hiện giờ cũng coi như là được như ước nguyện. Nếu là Uyển Nhi bạn tốt sinh nhật tự nhiên phải hảo hảo đối đãi. Mấy ngày nay ta liền bồi Uyển Nhi cùng nhau chọn lựa lễ vật. Lưu Thị nói, vậy làm phiền mẫu thân. Ngày hôm sau, Lưu Thị liền mang theo Cố Thanh Uyển đi nhà kho chọn lựa lễ vật. Hầu phủ nhà kho vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa phân loại bày biện, bên trong không chỉ có Cố phủ tích góp xuống dưới còn có rất nhiều hoàng đế ban thưởng bà bối. Uyển Nhi, ngươi đến xem, mấy thứ này như thế nào? Này đó đều là tỷ lệ tốt nhất châu báu ngọc khí, ngươi nhìn xem yêu cầu này đó làm lễ vật. Uyển Nhi nghe nói Tiêu Quốc công phủ đại phu nhân tin Phật, không bằng liền đem này tôn bạch ngọc quan âm mang lên đi. Tiêu Quốc công lại là thích thu thập đồ cổ ngọc khí. Này bích ngọc san hô, huyết ngọc nhẫn ban chỉ, 9 đỉnh bảo lò, nghĩ đến quốc công gia hẳn là sẽ thích. Này đó thượng đẳng lăng la tơ lụa cùng châu đáo đầu hoa, nhan sắc tươi đẹp một chút vừa lúc có thể đưa cho Tiêu tỷ tỷ. Tiêu tỷ tỷ thích đánh đàn, này đem Tiêu Vĩ Cầm ta tưởng nàng nhất định sẽ thích. Lưu Thị gật đầu, vẫn là Uyển Nhi tưởng chú đáo, hết thảy đều nghe Uyển Nhi đi. Bất quá lần này ngươi một người có thể chứ? Thật sự không cần ta bồi ngươi đi. Mẫu thân ngươi đã quên, ngươi hiện tại chính là thân thể ôm bệnh nhẹ. Nếu ngươi bồi ta đi không phải lòi. Hơn nữa loại này tiểu trường hợp, ta một người cũng có thể ứng phó được. 3 tháng đã đến, kia đối mẹ con đã giải trừ cấm đoán, ta sợ các nàng sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều thị phi. Lưu Thị lo lắng nói. Mẫu thân yên tâm, cha ta còn ở đâu, các nàng tạm thời không dám làm yêu, ngược lại sẽ phục tiểu làm thấp lấy lòng chúng ta, mẫu thân nhất định không cần thượng các nàng đương. Ta kia hảo nhị thẩm đã sớm bắt đầu bố cục, hiện tại vẫn luôn ở ngủ đông. Ta không thể thả lỏng cảnh giác, trong khoảng thời gian này liền trước ủy khuất mẫu thân. Cố Thanh Uyển vỗ vỗ Lưu Thị tay, an ủi nói. Tiến đi Lưu Thị lúc sau, Cố Thanh Uyển liền trở về chính mình trong viện, mới vừa trở về không lâu, Cố Lao Phu Nhân bên người tiểu nha hoàn liền vội vã đuổi lại đây, nói là Cố Lao Phu Nhân muốn gặp nàng. Lao Phu Nhân trong viện có phải hay không còn có những người khác? Lại đi hải đường Uyển trên đường, Cố Thanh Uyển hỏi phía trước dẫn đường tiểu nha hoàn. Nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư cũng ở đằng kia. Tiểu nha hoàn cung kính mà trả lời. Cố Thanh Uyển ở trong lòng cười lạnh, quả nhiên nàng liền biết kia đối mẹ con giải trừ cấm túc lúc sau sẽ không an phận, kia Lục thị 8 phần là nghe nói nàng muốn tham gia Tiêu Lan sinh nhật, làm nàng đem Cố Thanh Nguyệt mang theo. Cố Thanh Nguyệt bị cấm túc 3 tháng, tự nhiên rất muốn đi ra ngoài cùng ngày xưa tiểu tỷ muội cùng nhau tụ tụ, thuận tiện lại kết giao tân bằng hữu, sau đó lại ở chúng tiểu thư trước mặt trang đáng thương bán thảm, dùng sức giẫm một chút Cố Thanh Uyển, không ngừng cố gắng bại hoại nàng thanh danh. Tới rồi Hải Đường Nguyễn còn không có vào cửa liền nghe được Cố Lao Phu Nhân tiếng cười, xem ra Cố Thanh Nguyệt lần này học thông minh, biết thảo Lao Phu Nhân niềm vui. Lao Phu Nhân, đại tiểu thư tới. Mặc Trúc đi vào bẩm báo. Tổ mẫu. Cố Thanh Nguyệt đầy mặt tươi cười đi vào, thân thiết mà kêu. Nàng vừa vào cửa liền thấy được Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Thanh An một tả một hữu bồi ở Cố Lao Phu Nhân bên người, Lục Thị ở một bên ngồi, ngẫu nhiên cắm hai câu lời nói. Huyền Nhi tới, mau tới đây rửa gần tổ mẫu ngồi. Cố Lao Phu Nhân ý bảo Cố Thanh Nguyệt cấp Cố Thanh Uyển nhường chỗ, Cố Thanh Nguyệt thực ngoan ngoan tránh ra vị trí, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ôn nhu khéo léo tươi cười. Nhị thẩm cùng đệ đệ muội muội cũng tới. Cố Thanh Uyển cười cấp Lục Thị hành lễ, Lục Thị vội vàng đứng lên tiến lên đi rồi vài bước nắm lấy Cố Thanh Uyển tay, cười nói, Uyển Nhi, trước kia đều là nhị thẩm làm được không đúng, trải qua 3 tháng đóng cửa ăn năn, nhị thẩm biết chính mình sai rồi, Uyển Nhi có thể tha thứ nhị thẩm sao? Đúng vậy tỷ tỷ, Nguyệt Nhi cũng biết sai rồi. Hy vọng tỷ tỷ xem ở Nguyệt Nhi là muội muội phân thượng lại cấp Nguyệt Nhi một lần cơ hội. Cố Thanh Nguyệt hành sự tùy theo hoàn cảnh, thực tự nhiên dán đi lên, thành ý tràn đầy xin lỗi. Cố Thanh Nguyệt nhìn thấu không nói toạc, nàng khó xử nhìn chính mình tổ mẫu liếc mắt một cái, thấy Lao Phu Nhân cũng đang xem chính mình, phỏng chừng là muốn nhìn nàng biểu hiện. Cố Thanh Nguyệt biết Lao Phu Nhân sẽ xem ở Cố Thiên Hữu cùng Cố Thanh An phần thượng sớm đã bất hòa Lục Thị so đo, nếu nàng lại truy cứu đảo có vẻ nàng tính toán chi ly. Ngược lại sẽ chọc Lao Phu Nhân không mau. Cố Thanh Uyển cân nhắc lợi hại vẫn là làm bộ rộng lượng cùng Lục Thị giải hòa. Uyển Nhi vẫn luôn đem nhị thẩm cùng muội muội coi như thân nhất người, đều nói lâu ngày thấy lòng người. Những năm gần đây nhị thẩm đối Uyển Nhi sở làm hết thể Uyển Nhi đều xem ở trong mắt. Cố Thanh Uyển nói ngoại chi ý là nàng đã thấy rõ ràng Lục Thị gương mặt thật, Lục Thị hành động nàng đều xem ở trong mắt. Lần trước Xuân Nhi đem Lục Thị làm những cái đó rèm pha tất cả đều nói ra. Hiện tại Lục Thị còn có thể liếm mặt cầu Cố Thanh Uyển tha thứ nàng, thật là ra mặt dày. Bất quá Cố Thanh Uyển hiện tại còn không thể cùng nàng xé rách ra mặt, rốt cuộc thượng một lần chỉ là một cái bắt đầu, xuất sắc nhưng ở phía sau. Lục Thị trong lòng một đốn, biết Cố Thanh Uyển đã không còn là nguyên lai cái kia nhậm nàng lừa gạt ngu xuẩn, nhưng vì duy trì mặt ngoài hài hòa, nàng cắn chặt răng, căng ra đầu kéo xuống Cố Thanh Nguyệt quỳ xuống, xúc động như nói, Uyển Nhi, nhị thẩm biết ngươi là nhất minh lý lẽ. Về sau nhị thẩm tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nhị thẩm về sau nhất định sẽ bồi thường ngươi. Cố Thanh Uyển đầu tiên là giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng, sau đó chạy nhanh ngăn lại Lục Thị, nhị thẩm ngươi mau mau lên, ngươi là trưởng bối như thế nào có thể cùng vãn bối quy xuống, đây là muốn giảm thọ. Ta không trách các ngươi chính là. Thật sự, Uyển Nhi ngươi tha thứ nhị thẩm. Lục Thị lôi kéo tay nàng, nín khóc mỉm cười nói. Cố Thanh Uyển cố mà làm gật gật đầu. Hảo. Uyển Nhi không hổ là hầu môn đích nữ, chính là rộng lượng. Lục Thị, Nguyệt Nhi, sau này các ngươi cần phải an phận một chút. Nếu có lần sau quyết không khinh tha. Cuối cùng từ Cố Lao Phu Nhân xuất khẩu xong việc. Là, tức phụ nhất định ghi nhớ Lao Phu Nhân dạy dỗ. Lục Thị cụp mi du mắt, dịu ngoan kính cẩn. Uyển Nhi, nghe nói 3 ngày sau ngươi muốn đi tham gia quốc công phủ Tiêu gia đại tiểu thư sinh nhật. Nguyệt Nhi xử phạt cũng đã kết thúc, vừa lúc ngươi mang theo ngươi muội muội đi thấy việc đời. Cố Lao Phu Nhân đề nghị nói, Cố Thanh Uyển không hảo cự tuyệt Lão Phu Nhân, hơn nữa nàng cũng có tính toán của chính mình liền đồng ý. Chờ tới rồi Tiêu Lan sinh nhật kia một ngày, Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Nguyệt cộng thừa một chiếc tiêu có trấn viễn hầu phủ đánh dấu xe ngựa đi Tiêu Quốc Công Phủ. Bởi vì muốn đi Tiêu Quốc Công Phủ, Cố Thanh Uyển hôm nay cố ý trang điểm một phen. Một bộ lộ ra nhàn nhạt phấn bạch sắc váy áo, trường cập phết đất, cổ áo bên cạnh chỗ khâu lại tốt nhất hồ ly mao, phản chiếu Cố Thanh Uyển kia trường tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Càng thêm có vẻ bằng cơ ngọc cốt, da như ngưng chi. Trắng sữa giải lụa thúc eo, rũ một cái nho nhỏ túi thơm cũng thanh ngọc liên hoàn bội, làm nàng thoạt nhìn dáng người như liễu, thanh xuân bức người. Đang là đầu mùa đông, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh, Cố Thanh Uyển này một thân tức giữ ấm lại không có vẻ mập mạp. Nàng hiện giờ mới 14 tuổi, tiểu tóc mặt trên chỉ là trải một cái đơn giản thiếu nữ búi tóc, cũng thượng một cây trong sáng bích ngọc trâm, thoạt nhìn thoải mái thanh tân mà lại tiếu lệ. Trái lại Cố Thanh Nguyệt hôm nay thật là an diện lộng lẫy, chỉ thấy trên mặt nàng mỏng thi phấn trang, thượng thân một kiện hoa hồng tím sa tanh đỏ tươi cầm áo, thêu rậm rạp hoa văn, trên vạt áo toàn nạm ngọc trai thúy lãnh, áo khoác viền vàng tỉ bà khâm ngoại áo, hệ một cái phấn hà cẩm thụ ngó sen ti lùa váy, cả người đúng là một chi cười nên xuân phong diễm diễm cây bích đảo, thập phần kiểu diễm. Nàng búi tóc thượng là một chi tơ vàng bát bảo tích cốc châu thoa long lánh bắt mắt, khắc điểm suyết châu ngọc vô số, một đoàn châu quang bảo khí. Cố Thanh Uyển nhìn nàng một thân trang phục. Nhưng thật ra bội phục nàng cư nhiên không có một tia lạnh lẽo, kia đầy đầu châu thoa, cũng không áp cong nàng cổ. Bộ dáng này, nơi nào là muốn đi dạo phố, rõ ràng là đi tham gia tuyển Mỹ. Xe ngựa bánh xe, xa xa mà liền thấy được tiêu phủ đại môn. Tiêu phủ tòa nhà chính là tiên hoàng ban tặng, ngay cả biển hiệu đều là tiên hoàng tự tay viết viết lưu niệm, không một không biểu hiện một loại đế vương vinh sủng. So với trấn viễn hồi phủ, tiêu quốc công phủ có vẻ càng thêm uy nghiêm khí phách, cửa lập hai tôn cẩm thạch trắng điêu khắc mà thành thạch sư. Rộng mở cổng lớn bên ngoài, lục tục dừng lại rất nhiều xe ngựa, thỉnh thoảng có khách nhân từ xe ngựa xuống dưới, tiêu phủ nha hoàn gã sai vặt nhóm còn lại là ở cửa nhiệt tình mà nghênh đón, không ngừng thông báo người tới tên họ cùng danh mục quà tặng, người đến người đi phá lệ náo nhiệt. Cố Thanh Uyển các nàng xe ngựa bài cũng coi như dựa trước, nhìn tiêu phủ cửa đông đảo quần áo đẹp đẽ quý giá quý nhân, Cố Thanh Nguyệt tức khắc kinh tiện mà mở to hai mắt. Bất quá là một cái sinh nhật tiến hội, cư nhiên làm như vậy long trọng, không hổ là tiêu phủ đại tiểu thư, thật là làm người hâm mộ. Nếu là ta năm nay sinh nhật tiến có cái này một nửa hảo, ta liền thỏa mãn. Cố Thanh Nguyệt cực kỳ hâm mộ mà mở miệng, vẻ mặt tràn ngập hướng tới. Cố Thanh Uyển là hầu phủ đích nữ, thân phận tôn quý, nàng sinh nhật tiến hội chỉ biết so này càng tốt, nhưng cô Thanh Nguyệt bất đồng, nàng phụ thân chỉ là một cái tứ phẩm tiểu quan, thân phận của nàng so với cô Thanh Uyển kém không phải nhỏ tí tẹo. Đúng lúc này, một đôi trung niên vợ chồng đi ra, cố Thanh Uyển cách màn xe, xa xa mà nhìn qua đi, phát hiện vị phu nhân kia lại là có chút quen mặt. Hình như là quốc công phu nhân, cố Thanh Uyển 2 năm trước gặp qua nàng. Trưởng công chúa Giá Lâm. Một chiếc phá lệ xa hoa trong xe ngựa, đi ra một cái bị hai cái nha hoàn vây quanh đi xuống tới mỹ mạo phụ nhân. Chỉ thấy nàng 30 tới tuổi, dung nhan nhu mì xinh đẹp, vẫn còn phong vận, một bộ thêu chỉ vàng màu đỏ tím trường bào, càng thêm có vẻ ung dung hoa quý, tư thái cao nhã. Tiêu quốc công vợ chồng đồng thời đón ra tới, đối với trưởng công chúa hành lễ. Trưởng công chúa điện hạ có thể tới tham gia tiểu nữ cập kê chi lễ, ta vợ chồng hai người không lắm cảm kích, mau mau bên trong thỉnh. Phần 50. Chương 50 triệu vương thế tử. Nguyên lai hôm nay chẳng những là Tiêu Lan sinh nhật, vẫn là nàng hành cập kê chi lễ quan trọng nhật tử, khó trách tới nhiều người như vậy, còn đều là có uy tín danh dự đại nhân vật. Thực mau liền đến phiên các nàng xe ngựa đi vào, Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái một bên có chút kích động Cố Thanh Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, sửa sang lại một chút thực mau nên đến chúng ta. Chờ xuống xe ngựa, Cố Thanh Uyển liền phân phó Tử Lan mang lên hạ lễ, hướng tới Tiêu phủ đại môn đi đến. Cố Thanh Nguyệt đi theo Cố Thanh Uyển mặt sau. Nàng bị cấm túc lâu lắm thật vất vả ra tới một chuyến hương phấn mà cùng con chim nhỏ, ở Cố Thanh Uyển bên người ríu rít nói cái không ngừng. Ta còn là lần đầu tiên tới Tiêu Quốc công phủ, nơi này thật lớn a, so với chúng ta trấn viễn hầu phủ đều phải khí phái. Không biết ở chỗ này có thể hay không đụng tới ta nhận thức người. Quốc công địa vị so hầu gia muốn cao một bậc, quốc công phủ đương nhiên so trấn viễn hầu phủ khí phái. Đúng lúc này, một cái nha hoàn đã đi tới, nhìn đến hai người tức khắc được rồi hành lễ, cung kính nói. Hai vị tiểu thư là chúng ta đại tiểu thư khách nhân sao? Thỉnh hướng bên này. Đi theo tiểu nha hoàn vòng qua từng điều hành lang dài cùng gác mái đình viện, rốt cuộc ở một cái hoa viên nhỏ bên trong ngừng lại. Nơi này hoa viên nhỏ thực rõ ràng là trải qua một phen bố trí, bốn phía tiểu bàn tròn cùng ghế đá, mặt trên bãi đầy điểm tâm cùng trái cây, đã có rất nhiều trang điểm khéo léo nữ tử ngồi ở bên kia, nhẹ giọng cười nói mà tán gẫu. Càng khó chính là, tại đây loại thời tiết ngồi ở bên trong, thế nhưng còn sẽ làm người cảm giác gấm hô hô. Thực rõ ràng hoa viên ngầm trang điệu long, như vậy đại bút tích, cho dù là trấn viễn hồi phủ, cũng nhiều nhất chỉ là ở phòng ngủ chính bên trong đốt điệu long thôi. Nơi này là đại tiểu thư sân, đại tiểu thư các bằng hữu đều ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ hành xong cập kê chi lễ liền sẽ lại đây. Hai vị tiểu thư trước tiên ở nơi này tùy ý nghỉ tạm một chút đi, nếu là có cái gì yêu cầu liền tìm bên kia bọn nha hoàn hảo. Nô tỷ còn muốn đi tiếp dẫn mặt khác khách khứa, liền tạm thời cáo tử. Ân, hảo, ngươi đi đi. Cố Thanh Nguyệt không lắm để ý mà mở miệng, ánh mắt lại dừng ở trong hoa viên những cái đó thiếu nữ trên người, một chút cũng không sợ sinh địa đi qua. Nàng tìm một người tương đối nhiều địa phương ngồi xuống, thực mau liền cùng những cái đó các thiếu nữ hòa mình, liêu đạt được ngoại tận hứng. Cố Thanh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn một màn này, tìm một cái yên lặng góc ngồi xuống, mắt lạnh nhìn Cố Thanh Nguyệt thuận lợi mọi bề, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Cùng Cố Thanh Nguyệt nói vui vẻ nhất thiếu nữ ăn mặc một bộ màu vàng nhà tao váy, trên mặt mang theo một tia ưu việt biểu tình. Xung quanh thiếu nữ cũng đều tựa hồ có một ít đối nàng cầm đầu là chiêm. Ta kêu Triệu Tình Nhi, cha ta là lại bộ thượng thư, quan cứ nhất phẩm. Đây là ta hảo tỷ muội từ Huyền Huyền, Vương Tuyết, Tiền Thư Thư, các nàng phụ thân đều là quan cư tam phẩm ngự sử cùng phụ doãn. Ngươi đâu, là nhà ai nữ nhi? Nghe được Triệu Tình Nhi nói, Cố Thanh Nguyệt thoải mái hào phóng mà giới thiệu chính mình. Ta là Trấn Viễn Hầu Phủ Nhị Tiểu Thư Cố Thanh Nguyệt. Trấn Viễn Hầu Phủ Nhị Tiểu Thư. Nga ta nhớ ra rồi. Thượng một lần tham gia huy viễn hầu phủ yến hội, ngươi chính là lúc ấy cái kia trước mặt mọi người làm chính mình đường tỷ nan kham cái kia nhị tiểu thư. Nguyên lai là nàng A. Chuyện này ta cũng nghe nói qua, nào có trước mặt mọi người làm chính mình tỷ tỷ nan kham. Hơn nữa chúng ta đều biết Trấn Viễn Hầu chỉ có một nữ nhi, đó chính là Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư Cố Thanh Uyển, nàng tính cái gì hầu phủ tiểu thư A. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng ở đây, Cố đại tiểu thư là thật sự đáng thương quán thượng như vậy một cái ngoan độc muội muội. Uy Viễn Hầu phủ Triệu tiểu thư càng là thấy rõ nàng gương mặt thật mới cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Lần trước ta cùng Triệu tiểu thư đề ra một câu như thế nào không thấy ngươi thường xuyên mang theo trên người Cố nhị tiểu thư. Kết quả lúc ấy Triệu tiểu thư mặt đương trường liền lạnh xuống dưới, nói chính mình lúc trước nhìn lầm rồi người. Nàng người như vậy như thế nào cũng dám tới a? Coi khinh chào phúng thanh âm tuy rằng thực nhẹ, lại dễ dàng mà chuyển tới Cố Thanh Nguyệt lỗ thai. Nàng một trương mặt đẹp đỏ lên, nhìn mọi người bài xích ánh mắt. Trong lòng dâng lên thật lớn ủy khuất cùng khó chịu, không còn có thể diện tiếp tục ở này đó thiên kim các tiểu thư trước mặt đãi đi xuống, đứng dậy liền chạy chậm đi ra ngoài. Nhìn một cái nàng bộ dáng kia, giống như chúng ta khi dễ nàng giống nhau. Thật là không có quy củ. Này đó đều ở Cố Thanh Nguyệt dự kiến bên trong, Cố Thanh Nguyệt vẫn luôn nương Trấn Viễn Hầu phủ tên tuổi cùng này đó thiên kim tiểu thư kết giao, ngày thường không thiếu bôi đen Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, đem Cố Thanh Nguyệt làm rèm pha tuyên dương đi ra ngoài đồng thời tẩy trắng chính mình thanh danh thôi. Bất quá nàng liền như vậy chạy đi ra ngoài, Cố Thanh Nguyệt cũng không thể mặc kệ, rốt cuộc người là đi theo nàng tới, không thể làm Cố Thanh Nguyệt gây chuyện. Cố Thanh Nguyệt chỉ có thể đi tìm nàng. Cùng lúc đó, giận dỗi chạy đi ra ngoài Cố Thanh Nguyệt rốt cuộc dừng bước chân, nhìn chung quanh xa lạ cảnh sắc, lúc này mới ẩn ẩn có chút hối hận lên. Nàng nhất thời cũng không nhớ rõ chính mình chạy tới nơi nào, càng không biết trở về lộ, lúc này nhưng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, nơi này là một cái đình hong gió, bên cạnh là một cái đại đại ao hồ, bên trong còn có chút chết héo lá sen rễ cây, thoạt nhìn dị thường tiêu điều. Dựa vào lan can, Cố Thanh Nguyệt hồi tưởng khởi vừa mới mất mặt trường hợp, trên mặt thần sắc lại là một trận nổi giận. Đều là kia đang chết Cố Thanh Uyển, đều là bởi vì ngươi, ta ở quý nữ vòng thanh danh mới đổi bại. Ngươi cư nhiên cũng không giúp ta giải vây, còn ở một bên xem ta chê cười. Ta làm ngươi đắc ý, làm ngươi đắc ý. Căm giận mà đã cảm lệnh đình lan can, Cố Thanh Nguyệt phát tiết mà phát tiết chính mình tức giận. Bất quá nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, một chân đá vào lan can phía trên, thân thể mất đi cân bằng, mắt thấy liền phải từ đỉnh hóng gió mặt trên đảo tài đi xuống. A, cứu mạng. Cố Thanh Nguyệt phát ra một tiếng thét chói tai, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, trời đất quay cuồng chi gian. Nàng sợ tới mức nước mắt đều sung ra, nhưng mà lại thật lâu không có dự kiến trung hạ truy cùng rơi vào hồ nước lạnh băng cảm. Vị tiểu thư này, ngươi không sao chứ? Bên hai truyền đến một cái nước suối thanh triệt êm thai trầm thấp giọng nam, Cố Thanh Nguyệt chậm rãi mở mắt, trước mặt hiện ra một trường tuấn mỹ vô song dung nhan, mà nàng eo, đang bị nam nhân hữu lực khuỷu tay ôm, lúc này mới không có từ đỉnh hóng gió mặt trên ngã xuống. Xoát một chút, Cố Thanh Nguyệt mặt tức khắc đỏ bừng lên. Cơ Hàm nguyên bản chỉ là tới tham gia bằng hữu muội muội cập kê chi lễ, ai biết đi ngang qua nơi này thời điểm, bừng tỉnh gian nghe được có người ở kêu Cố Thanh Nguyệt tên, xuất phát từ tò mò hắn liền tới nơi này, đi vào lại phát hiện một cái thiếu nữ không cẩn thận muốn từ đỉnh hóng gió mặt trên rớt xuống hồ đi, nhất thời nóng vội cũng liền không có cô kỵ đến nam nữ chi biệt, mắt thấy thiếu nữ rốt cuộc đứng vững vàng thân mình, hắn mới buông lỏng tay ra, nhỏ giọng mà mở miệng. Cô nương, ngươi còn hảo đi. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân sâu thẳm mắt đen tựa như một hoàng hồ sâu, mang theo một loại làm người vô pháp kháng cự ma lực. Giờ khắc này, Cố Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình mười mấy năm qua lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là tim đập như cổ, nai con chạy loạn. Nàng một trương mặt phấn tức khắc giống chứ hỏa giống nhau đỏ bừng lên, toàn thân máu tại đây một khắc phảng phất đều ở sôi trào thiêu đốt. Trước mắt cũng là một trận choáng váng, thậm chí ngay cả đối phương lại cùng nàng nói chuyện đều không có cảm giác, chỉ là si ngốc mà nhìn hắn, hắc hắc mà ngây ngô cười. Cơ Hàm ánh mắt bị Cố Thanh Nguyệt trên cổ mang một khối khóa trường mệnh hấp dẫn trụ, hắn lại nhìn kỹ xem nàng mặt, nhận ra nàng là lúc trước ở Uy Viễn Hầu phủ bị tỷ tỷ hãm hại đáng thương thiếu nữ, Cố gia nhị tiểu thư Cố Thanh Nguyệt. Cơ Hàm xem ánh mắt của nàng mang theo vài phần thương tiếc, vị tiểu thư này, ngươi còn hảo đi. Cố Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại đối với Cơ Hàm hành lễ, tự nhiên hảo phong nói cảm ơn công tử cứu giúp. Ngươi là tới tham gia Tiêu đại tiểu thư cập kê lễ đi, như thế nào không ở nội viện tới nơi này? Hắn ôn nhu hỏi nói, một sửa ngày xưa cao lãnh, mắt phượng là tràn đầy quan tâm. Ta lạc đường. Cố Thanh Nguyệt thấy cứu nàng công tử thoạt nhìn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, phỏng đoán hắn nhất định không phải người thường, lại thấy hắn thực quan tâm nàng. Cố Thanh Nguyệt đi theo Lục thị học không ít như thế nào hấp dẫn nam nhân ánh mắt kỹ xảo, nghĩ đây là một cái cơ hội tốt, nàng nhất định phải bắt lấy. Vì thế, nàng biểu tình cũng trở nên bình tĩnh trở lại, hơi hơi cúi đầu tới, lộ ra mảnh khảnh cổ cùng tuyệt đẹp động lòng người mặt bên. Nồng đậm cong vút lông mi, tựa như dương cánh cánh bướm, người xem trong lòng vừa động. Thật không dám dâu dếm, tiểu nữ tử lần đầu tiên tới tiêu phủ. Nếu có thể nói, không biết có thể hay không phiền toái công tử, mang ta đi chính điện. Nếu là công tử cảm thấy không có phương tiện, có không giúp ta kêu một cái nha hoàn lại đây. Không có không có phương tiện, cô nương đi theo ta. Cơ Hàm vây vây tay, vội vàng mở miệng nói. Vậy cảm ơn công tử. Hai người một trước một sau đi ở tiêu phủ hành lang dài thượng, lẫn nhau tâm tình đều không quá bình tĩnh. Cơ Hàm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này cho hắn lưu lại không tồi ấn tượng Cố Thanh Nguyệt, cảm thấy chính mình lần này không có đến không. Ta họ Cơ, Cơ Hàm, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ngài là thế tử điện hạ. Cố Thanh Nguyệt kinh hô. Nàng biết Cơ Hàm là Triệu Vương thế tử, là Cố Thanh Nguyệt vị hôn phu. Nàng phía trước không có gặp qua hắn nhưng đã từng nghe nói đến hắn đại danh, không nghĩ tới cái này lớn lên như vậy đẹp nam tử thế nhưng là Cố Thanh Nguyệt vị hôn phu. Nàng lại bắt đầu ghen ghét Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyễn có tài đức gì? Dựa vào cái gì nàng là hầu phủ đích nữ, lại còn có tốt như vậy vị hôn phu? Đối với nàng biểu hiện Cơ Hàm sớm tại dự kiến bên trong, rốt cuộc hắn cùng Cố Thanh Nguyễn có hôn ước, Cố Thanh Nguyệt lại là Cố Thanh Nguyễn muội muội, khẳng định sẽ biết hắn tên húy. Ngươi nhận được ta? Đương nhiên nhận được, tỷ tỷ của ta còn cùng ngài có hôn ước. Thật sự hảo hâm mộ tỷ tỷ của ta, có thể có ngươi tốt như vậy vị hôn phu. Nguyên lai là Cố nhị tiểu thư. Cơ Hàm trong mắt hiện ra một mạt ý cười. Tuy rằng hắn thực chán ghét người khác ở trước mặt hắn nhắc tới kia cọc hôn sự, nhưng nghe đến nàng hâm mộ ngữ khí, hắn cũng liền không cảm thấy sinh khí. Ngươi như thế nào một người đi tới nơi này? Ngươi cùng ai cùng nhau tới? Ta là cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau tới. Nàng cúi đầu, điềm mỹ thanh âm mang theo một tia ủy khuất. Cơ Hàm nhận thấy được nàng trạng thái không đúng, vì thế quan tâm hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ tỷ của ta nàng. Nàng không thích ta, các nàng đều cười nhạo ta, khi dễ ta. Tỷ tỷ của ta lại ở một bên chế giễu Cố Thanh Nguyệt càng nói càng ủy khuất, nàng ngẩng đầu, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, ta biết tỷ tỷ không chịu tha thứ ta. Chính là ta đã chịu trừng phạt, vì cái gì nàng vẫn là không chịu tha thứ ta. Phần 51. Chương 51 giao cho bằng hữu. Cơ Hàm cuộc đời sợ nhất nữ hài tử khóc, tuy không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng thấy trước mắt tiểu cô nương khóc hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, Cơ Hàm đều cảm thấy đau lòng. Hắn đã nhận định Cố Thanh Nguyệt mới là người bị hại, giống nàng như vậy đơn thuần cô nương như thế nào có thể đấu đến quá lòng dạ sâu đậm Cố Thanh Nguyệt. Hắn lén cho rằng Cố Thanh Nguyệt chẳng những tâm cơ thâm trầm, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi liền chính mình muội muội đều dung không dưới, hắn là đoạn không có khả năng cưới như thế ác độc nữ tử về nhà. Ngươi đừng khóc, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi là một cái liền chính mình muội muội đều khi dễ người. Hắn dùng khăn tay thật cẩn thận vì Cố Thanh Nguyệt lau đi nước mắt, hết sức thương tiếc an ủi nói: "Thế tử, ngươi đừng trách ta tỷ tỷ, đều là Thanh Nguyệt sai, Thanh Nguyệt không nên dây vào tỷ tỷ tức giận, thế tử ngàn vạn không cần bởi vì Thanh Nguyệt mà trách tội tỷ tỷ. Rốt cuộc tỷ tỷ cùng ngươi có hôn ước trong người." Cố Thanh Nguyệt nhìn như ở giúp Cố Thanh Uyển nói chuyện, kỳ thật vẫn luôn ở đem Cố Thanh Uyển hình dung thành một cái thường xuyên khi dễ muội muội ác độc tỷ tỷ. "Ta sẽ không cưới như vậy nữ nhân. Về sau nàng ở khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho ta, bổn thế tử sẽ vì ngươi làm chủ." Cơ Hàm trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không cưới Cố Thanh Uyển đương thế tử phi. Cùng lúc đó, còn không biết chính mình đã bị vị hôn phu đánh thượng ác độc nhãn Cố Thanh Uyển cũng ở tiêu phủ bên trong bị lạc phương hướng, nàng đuổi theo Cố Thanh Nguyệt chạy đi ra ngoài, ai biết nửa ngày đều không có nhìn đến thân ảnh của nàng, tức khắc cảm thấy nôn nóng lên. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, so sánh với quá một hồi liền phải khai yến, mà nàng lại không biết đi tới địa phương nào, tìm không thấy trở về lộ, tức khắc có một ít thất bại. Dựa vào ở trên hành lang mặt lan can thượng, Cố Thanh Uyển tính toán dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ nha hoàn lại đây cho nàng dẫn đường. "Ngươi như thế nào tại đây?" Trầm thấp dễ nghe thanh âm từ sau người chậm rãi vang lên. Nha hoàn không chờ tới, lại chờ tới người quen. Cố Thanh Uyển phất tay hướng nàng đi tới thiếu niên chào hỏi, "Trần Uyên ca ca, ngươi như thế nào tại đây? Bạn tốt muội muội qua sinh nhật, mời ta tới." Hắn thói quen tính từ trong lòng ngực lấy ra một bao kẹo, mở ra đưa tới nàng trước mặt. Bên trong là các loại đóng gói kẹo. Chọn chính mình thích. Cố Thanh Uyển cũng không khách khí chọn một viên mở ra đóng gói giấy nhét vào trong miệng, kẹo vị ngọt nháy mắt ở trong miệng lan tràn mở ra, tâm tình của nàng cũng liên quan biến hảo rất nhiều. "Ngươi lạc đường?" Trần Uyên biết nàng là cái mù đường, hơn nữa nàng rất ít tới nơi này, lạc đường cũng coi như bình thường. "Ngươi quả nhiên là nhất hiểu biết ta." Tiêu Quốc công phủ, nàng đây là lần thứ hai tới, thượng một lần vẫn là hai năm trước. đi theo ta. Hắn ném xuống này ba chữ liền đi ở phía trước, Cố Thanh Uyển ngoan ngoãn đi theo hắn bên người. Ngươi đoán ta vừa mới tới thời điểm nhìn thấy gì? Hắn hiếm thấy bắt đầu út út mở mở, trong giọng nói thậm chí có một tia nhẹ nhàng. Nhìn thấy gì? Cố Thanh Uyển theo hắn để tài liêu đi xuống. Cơ Hàm cùng ngươi đừng ngội. Hắn đạm nhiên nhìn nàng. Hắn không riêng nhìn đến Cơ Hàm cùng Cố Thanh Nguyệt đi cùng một chỗ, còn thấy được hai người hành vi phi giống nhau thân mật. Nga. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà đáp, dù sao kia hai người sớm hay muộn sẽ thông đồng ở bên nhau, nàng cũng không cần thiết thực giật mình, hơn nữa nàng cũng không nghĩ lại Trần Uyên trước mặt ngụy trang chính mình. Trần Uyên đã sớm dự đoán được nàng sẽ là này phó phản ứng, xem nàng đạm nhiên không liên quan chính mình sự tình bộ dáng, hắn trong lòng thả lỏng vài phần. Lần trước ngươi làm ta hỏi thăm người có tin tức, vị kia Lưu đại phu là Chu Tức phố Hoa An Y quán đại phu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá vị này Lưu đại phu từ trước đến nay hành tung bất định, hắn trong khoảng thời gian này không ở y quán, ngay cả bên trong tiểu nhị cũng không biết hắn đi nơi nào. Kỳ quái chính là Lưu Dĩ Húc cùng Cơ Hàm giao tình không cạn, phỏng chừng biết hắn hành tung, thả có thể có biện pháp kêu hắn trở về chỉ có Cơ Hàm. Cố Thanh Uyển cảm thấy có chút đau đầu, như vậy nói đến ta muốn đi cầu Cơ Hàm hỗ trợ. Bất quá ta cùng hắn lại không có đã gặp mặt, hắn cũng không thấy đến sẽ giúp ta đi. Cơ Hàm giống như cùng ngươi đường muội quan hệ không bình thường. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu liền đối với thượng Trần Uyên ý vị thâm trường ánh mắt, nàng tức khắc liền minh bạch Trần Uyên ý tứ. Chính sảnh tới rồi, cảm ơn ngươi đưa ta đoạn đường, ta trước cáo tử. Mắt thấy lui tới người dần dần nhiều lên, Cố Thanh Uyển biết, vì không làm cho nhàn thoại, chính mình cần thiết cùng hắn xa xa mà ngăn cách. Trần Uyên lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia dần dần đi xa thiếu nữ thân hình. Uy. Trên vai mặt truyền đến một cổ mạnh mẽ lực đạo, Trần Uyên phục hồi tinh thần lại, xoay người lại, phát hiện bạn tốt Tiêu Giác phảng phất xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. A Uyên, đừng nói cho ta ngươi vẫn luôn ở chỗ này ngắm phong cảnh. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngươi sắc mặt có điểm kỳ quái. Tiêu Giác có chút tò mò mà mở miệng, Trần Uyên lắc lắc đầu, lập tức hướng phía trước đi đến. Không có gì, yến hội sắp bắt đầu rồi đi. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho đại gia đợi lâu. Tiêu Giác nhíu mày nhìn nhìn hắn bóng dáng, trong miệng thấp thấp mà đô lăng nói, tuyệt đối có cổ quái. Cố Thanh Uyển trở lại đái khách hoa viên, yến hội vừa lúc vừa mới bắt đầu, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở góc chỗ túi đầu ngây ngô cười Cố Thanh Nguyệt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, có nha hoàn đi đến, cung kính mà đối với mọi người mở miệng nói, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, thỉnh các vị các tiểu thư tùy ta đến phòng khách dùng nữa. Đi theo nha hoàn lục tục vào yến khách đại sảnh. Lúc này mới phát hiện bên trong thế nhưng nơi nơi đều là bóng người. Bên trong nhà chính là chủ nhân cùng quan trọng khách khứa có thể ngồi, bên ngoài rộng lớn đại sảnh còn lại là dùng để chiêu đãi mặt khác khách nhân, hơn nữa bởi vì nam nữ có khác, đều là đơn độc ở một bên chuẩn bị. Dựa theo địa vị tôn ti, thân phận càng là thấp kém khách nhân, liền càng là dựa sau. Cố Thanh Uyển bị thỉnh tới rồi nhà chính, đến nỗi Cố Thanh Nguyệt tắc bị an bài ở đại sảnh. Cố Thanh Uyển đi theo nha hoàn rời bước tới rồi bên trong nhà chính. Bên trong chỉ bày một trương thật lớn bàn tròn, ngồi đại khái 7-8 cái thiếu nữ. Tiêu Lan ngồi ở giữa, giờ này khắc này đang cùng những cái đó các thiếu nữ cười đùa thành một đoàn. Làm hôm nay vai chính, Tiêu Lan xuyên một thân đỏ thẫm nhạt méo trưởng tập váy lụa vĩ mà, áo khoác mân hồng gấm vóc tiểu áo, biên giác khâu và tuyết bạch sắc con thỏ lông tơ. Một đầu gấm vóc tóc dài dùng một chi hồng ngọc san hô cây châm vãn thành truy nguyệt châm, ở phát kỳ hạ cắm một loạt mặt trang sức lưu ly mảnh, có vẻ ung dung vũ mị. Ở một đám thiếu nữ trung gian, nàng dung nhan tuy rằng không tính đẹp nhất, nhưng lại là để cho người chú mục một cái. Hơn nữa Cơ Nhu cùng Triệu Nguyệt Ly đều ở trong đó, Cố Thanh Uyển cảm thấy cái này vòng thật sự rất nhỏ. Đại tiểu thư, Cố đại tiểu thư tới. Mau mau tiến vào. Nghe được nữ tỷ bẩm báo, Tiêu Lan tức khắc quay đầu, nhìn cửa Cố Thanh Uyển lộ ra một mặt sung sướng tươi cười. Uyển Nhi muội muội, đến ta nơi này tới. Tiêu Lan đối với nàng vây vây tay, chỉ chính mình bên người vị trí. Cố Thanh Uyển trong lòng hơi hơi sửng sốt, do dự một chút. Chủ nhân bên người vị trí, lại như thế nào cũng là thân phận địa vị tương đương hơn nữa là khuê mật nhân tài có thể ngồi đi. Nàng ngồi qua đi, có thể hay không có điểm không thích hợp. Trước kia cùng Tiêu Lan giao tình cũng chỉ là Cố Thanh Uyển giáo nàng cưỡi ngựa đánh mã cầu, các nàng ở bên ngoài cũng không có cái gì giao thoa, cho nên rất nhiều người cũng không biết nàng cùng Tiêu Lan nhận thức. Chung quanh các nữ hải tử cũng đều sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn nàng, đặc biệt là Tiêu Lan đối nàng thân mật, tức khắc làm này đó thiên kim các tiểu thư trong lòng có điểm hụt hẫng lên. Nhanh lên a, ta chính là đợi ngươi thật lâu đâu. Uyển Nhi muội muội, tới, ngồi xuống. Tiêu Lan lôi kéo Cố Thanh Uyển tay, chính là làm nàng ngồi ở chính mình bên người, lúc này mới đối với bên người các thiếu nữ mở miệng nói, đây là bằng hữu của ta Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư Cố Thanh Uyển, ta ta cùng Uyển Nhi sớm tại 2 năm trước liền quen biết, chẳng qua Uyển Nhi muội muội không thích tham gia yến hội, cho nên các ngươi mới không có gặp qua nàng. Uyển Nhi muội muội lần này có thể tới, ta cũng là không nghĩ tới, lần này ta rốt cuộc có cơ hội đem ta hảo bằng hữu giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Ha ha, Lan tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi dịu dàng tỷ tỷ sớm như vậy liền nhận thức. Kỳ thật, ta cùng A Ly cùng Uyển tỷ tỷ nhận thức. Uyển tỷ tỷ vẫn là ta tương lai tẩu từ đâu. Ngồi ở Tiêu Lan bên cạnh Cơ Nhu mở miệng cười nói. Chúng ta dịu dàng tỷ tỷ thật sự rất có duyên phận, mấy ngày hôm trước mới ở phủ thừa tướng nhìn thấy Uyển tỷ tỷ, hôm nay lại ở Lan tỷ tỷ nơi này gặp được. Triệu Nguyệt Ly xinh đẹp cười. Nếu Uyển Nhi muội muội nhận được các ngươi, ta liền không giới thiệu các ngươi, ta cấp Uyển Nhi muội muội giới thiệu những người khác. Vị này chính là Đường Hoan Nhi, nàng chính là chúng ta tỷ muội trung tính tử nhất mềm nhất ôn nhu người, cũng là ta biểu muội. Tiêu Lan lại chỉ vào ở nàng bên cạnh phấn y thiếu nữ mở miệng, ngay sau đó, nàng lại giới thiệu người khác, trong đó liền có nàng ở trong hoa viên gặp mặt đến vị kia chúng tinh cùng Nguyệt Triệu Tình Nhi đại tiểu thư. Cố Thanh Uyển nhất nhất gật đầu mỉm cười thăm hỏi, hơn nữa đem các nàng tên họ đều ghi tạc trong lòng. Cố Thanh Uyển vốn là thân phận cao quý, hơn nữa Cố Thiên Viễn ở trong triều thanh danh hiền hách, này đó thiếu nữ tự nhiên xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đại gia đề tài thực mau liền chuyển tới địa phương khác, Cố Thanh Uyển cũng thích hợp mà mở miệng, nàng ý kiến cùng ý tưởng đều là điểm đến tức ăn, lại luôn là có thể làm người trước mắt sáng ngời. Một bữa cơm thực mau liền kết thúc, tán tịch lúc sau, mọi người liền cầm tay đi Tiêu Lan khuê phòng. Lần này mọi người biến không chỗ nào cố kỵ, nói đều là một ít tư mật đề tài. Tỷ như đính hôn đối tượng, ái mộ nam tử, thậm chí đại gia còn sẽ hỗ trợ nghị cách giải quyết cái nào tiểu tỷ muội gặp được nan đề, tựa như một cái tiểu đoàn thể. Cố Thanh Uyển lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, lại bỗng nhiên bị Tiêu Lan kéo đến một bên. Uyển Nhi muội muội, kỳ thật ta chủ sự một cái thủy vân trai, các nàng đều là chúng ta thủy vân trai bên trong hảo tỷ muội, mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta đều sẽ cố định mà đến ta nơi này gặp nhau một phen. Hoặc là đi địa phương khác cử hành yến hội, thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, theo công chủ nghệ, này đó chúng ta đều sẽ đọc qua. Chẳng những có thể giao lưu cảm tình, cũng có thể rèn luyện chính mình văn thải. Ta xem Uyển Nhi muội muội ngươi diệu ngự châu ngọc, không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta thủy vân trai đâu. Tiêu Lan nhẹ giọng mở miệng, trong mắt mang theo ý cười, vừa mới hết thảy, bất quá chỉ là thử mà thôi. Nàng cần thiết nhìn đến Cố Thanh Uyển xử lý sự tình năng lực, cùng với như thế nào tránh cho cùng khuê mật nhóm sinh ra ngăn cách. Thực rõ ràng, trước mắt cái này thiếu nữ cũng không có làm nàng thất vọng. Nàng hàm xúc mà không trầm mặc, bình tĩnh lại không nhắc gan, khiêm tốn lại không nhẫn nhục chịu đựng, luôn là yêu cầu dựa vào người khác. Nếu nói phía trước nàng cùng Cố Thanh Uyển chỉ là sơ giao, ở chung không nhiều lắm bằng hữu bình thường, hiện tại Tiêu Lan muốn Cố Thanh Uyển làm nàng khuê chung bạn thân. Có thể gia nhập Thủy Vân Trai, đó là Cố Thanh Uyển vinh hạnh. Cơ hồ là không hề do dự trả lời, Cố Thanh Uyển trên mặt biểu tình mỉm cười đạm nhiên. Phần 52 Chương 52 đến từ vị hôn phu khiển trách. Chúng ta Thủy Vân Trai mỗi cái tỷ muội đều sẽ tùy thân đeo loại này ngọc bội, cũng là một loại tiêu chí. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta, đây là chúng ta Thủy Vân Trai chương trình, còn có quy định hàng ngày hoạt động. Có chuyện gì đều sẽ trước tiên thông chi, trước mắt, ngươi là thứ 5 cái gia nhập Thủy Vân Trai bản thân. Thứ 5 cái? Cố Thanh Uyển có chút giật mình, nơi này người, lại như thế nào cũng không chỉ 5 cái đi. Tiêu Lan đối với nàng chớp chớp mắt, chân chính Thủy Vân Trai thành viên. Trước mắt chỉ có ta, Nguyệt Ly, Ai Nhu Hòa Hoan Nhi, hiện tại, còn muốn hơn nữa ngươi. Đến nỗi mặt khác kia mấy cái sao, ngươi cũng biết, bất quá là nhà ta thứ muội thôi, còn có một ít nịnh nọt thân thích ra nữ nhi, lên không được mặt bản. Hiểu rõ gật gật đầu, Cố Thanh Uyển cảm thấy chính mình lần này không có đến không, giao cho không ít bạn tốt. Kiếp trước lúc này bởi vì hủy dung, nàng tính tình trở nên rất kém cỏi, tính cách cũng càng ngày càng cổ quái, thậm chí đều không nghĩ ra cửa. Khi đó nàng ngay cả Tiêu Lan này duy nhất một cái ở trung tương đối tốt cũng xa cách, bên người một cái bằng hữu cũng không có. Sau lại bị từ hôn, thanh danh cũng trở nên càng ngày càng kém, nàng lúc ấy liền tìm chết tâm đều có. Khi đó nàng bên người chỉ có Tử Ngọc Tử Lan này hai cái trung thành và tận tâm nha đầu thiệt tình đãi nàng, thẳng đến có một ngày nàng phụ thân bị giết, đại phong gặp nạn, nhị phong đắc ý trận này biến đổi lớn hung hăng mà làm nàng nhận rõ hiện thực, nàng trong một đêm đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hồi tưởng khởi qua đi. Mới biết được chính mình giống cái ngốc tử giống nhau bị người lừa gạt. Cố Thanh Uyển vốn là cùng Triệu Nguyệt Ly cùng Cơ Nhu ở chung vui sướng, có đã sớm quen biết, năm người bên trong chỉ có cùng Đường Hoan Nhi không thân. Nhưng hàn huyên vài câu lúc sau, Cố Thanh Uyển phát hiện Đường Hoan Nhi chính như Tiêu Lan theo như lời, là nhất ôn nhu, nàng mềm ấm tính tình làm Cố Thanh Uyển đối nàng tâm sinh hảo cảm. Ở chung xuống dưới, thực mau nàng là có thể dung nhập cái này tiểu đoàn thể. Đang lúc năm người liêu đến chính hợp ý là lúc, có tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng tiến vào ở Tiêu Lan bên thai thì thầm vài câu, chỉ thấy Tiêu Lan thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đối với Cố Thanh Uyển nói, "Uyển muội muội, là về ngươi đường muội sự tình." Cố Thanh Uyển đi rồi lúc sau, Cố Thanh Nguyệt tức giận bất bình lưu tại bên ngoài, may mắn bên ngoài có nàng nhận thức tiểu tỷ muội, nàng nhưng thật ra không có như vậy xấu hổ cùng nhàm chán. Vì phát tiết chính mình oán khí, Cố Thanh Nguyệt trước mặt ngoại nhân quanh co lòng vòng nói lên Cố Thanh Uyển nói bậy, đổi trắng thay đen bản lĩnh thật là nhất lưu. Đang lúc Cố Thanh Nguyệt cùng chính mình tiểu tỷ muội nhóm liêu đến chính cao hứng thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến không khỏe cảm. "Ngươi làm sao vậy?" Cảm thấy được Cố Thanh Nguyệt thần sắc biến hóa, nàng bên cạnh một cái nữ hài có chút lo lắng mà mở miệng. "Phùng bụng." Cố Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận độ đau, trên mặt cũng dần dần hiện lên một mạt đạm phấn, nàng tới gần kia nữ hài nhi bên hai, lén lút mở miệng nói, "Ta giống như ăn hư bụng. Không biết này trong phủ Tây Các ở nơi nào?" Kia cô nương đối với hầu ở bên cạnh quốc công phủ nha hoàn vây vây tay, kia nha hoàn thực mau liền đã đi tới, thì thầm vài câu, liền mang theo Cố Thanh Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Cố nén trong bụng đau đớn, Cố Thanh Nguyệt ở nha hoàn dẫn dắt hạ, bước nhanh hướng tới Tây Các chạy tới. Tây Các tuy rằng có chút xa, nhưng là chỉ cần thông qua hai điều hành lang dài là được, đảo cũng không phức tạp. "Cố tiểu thư, nô tỳ liền ở bên ngoài chờ ngươi, nếu là hảo, ngài liền cứ gọi ta một tiếng." "Không cần, ta biết trở về lộ. Ngươi vẫn là đi về trước đi." Cố Thanh Nguyệt chạy nhanh cự tuyệt, loại này xấu hổ sự tình, như thế nào còn không biết xấu hổ làm nhân gia nha hoàn canh giữ ở cửa, thật sự là có chút mất mặt. "Này, vậy được rồi, nô tỳ liền trước cáo tử." "Ân ân, ngươi đi nhanh đi." Cố Thanh Nguyệt có chút buồn bực, chính mình cũng không có ăn cái gì khả năng hư bụng đồ ăn a. Ngồi xổm sạch sẽ hầm cầu, nửa ngày cũng không có gì phản ứng, có lẽ chỉ là đơn thuần đau bụng mà thôi đi. Cố Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy trở về. Tây Các bên ngoài liền có rửa tay thủy, lạnh băng cảm giác làm nàng nhịn không được đánh dùng mình một cái, cố nén thân thể không khỏe chạy nhanh đi ra ngoài. Giờ này khắc này nàng cũng không có phát hiện chính mình sắc mặt kỳ thật tái nhợt đến đáng sợ, môi bên cạnh không hề huyết sắc, cả người một bức lung lay sắp đổ bộ dáng, phảng phất tùy thời đều có thể bị gió thổi đi. Mới đi rồi vài bước lộ, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm mại mà hướng tới trên mặt đất đảo đi. "Cẩn thận." Bên hai tựa hồ truyền đến một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm. Bay nhanh mà chạy đi lên, một tay đem cái kia lung lay sắp đổ tinh tế thân mình ôm vào trong lòng ngực, cơ hàm nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, tuấn lãng khuôn mặt tức khắc hiện ra một tia ngạc nhiên cùng khẩn trương. Như thế nào sẽ là nàng? Nàng làm sao vậy? Thiếu nữ thân thể lạnh băng, hai mắt nhắm nghiền, mảnh dài lông mi hạ có chút một tầng nhàn nhạt tám ảnh. Hoa anh đào đôi môi không hề huyết sắc, thoạt nhìn phá lệ làm người thương tiếc. Cơ hàm trong lòng hơi hơi vừa động, không tự chủ được mà cảm thấy nôn nóng bực bội lên. Đem thiếu nữ ôm ngang lên, cơ hàm lúc này mới phát hiện ở thiếu nữ bụng và táo chỗ, thế nhưng có một đoàn tươi đẹp màu đỏ. Nhàn nhạt gây mũi mùi máu tươi truyền đến, làm hắn thần sắc đông dưng biến đổi. Cơ hàm một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc trở nên đỏ bừng, hắn giống như biết Cố Thanh Nguyệt là chuyện như thế nào. Hắn là lần đầu tiên trải qua quá như vậy sự, trong lòng không tránh khỏi lại xấu hổ lại không biết làm sao. Hắn là Tiêu Quốc công phủ khách quen, đối nơi này rất quen thuộc. Vì không làm cho càng nhiều người chú ý, hắn một phương diện phái người đi đem chuyện này nói cho cấp Tiêu Lan, về phương diện khác ôm Cố Thanh Nguyệt đi phòng cho khách làm trong phủ nha hoàn hỗ trợ xử lý cũng tìm tới trong phủ nữ đại phu. Nữ đại phu nguyên lời nói là, vị cô nương này ưu tư quá nhiều, thức đêm thường xuyên, thân thể suy yếu, thế cho nên thấy kinh lần đầu buông xuống, dính nước lạnh, nhất thời hôn mê mà thôi. Một hồi tìm cái nha hoàn hảo hảo rửa sạch một chút là được, đây là phương thuốc, trở về hảo hảo điều trị mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Cơ hàm tuy rằng còn tính bình tĩnh, nhưng là lỗ tai đã thiêu lên. Tiêu Lan được đến tin tức lúc sau liền mang theo Cố Thanh Nguyệt đi phòng cho khách, chờ các nàng tới rồi lúc sau, Cố Thanh Nguyệt nhìn đến ngoại thính ngồi một cái áo tím nam tử. Kia nam tử sinh tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, một đôi mắt phượng đảo qua nàng thời điểm, trong phút chốc phảng phất mang theo sắc bén dao nhỏ, lạnh băng bén nhọn. Ánh mắt ám chuyển chi gian, hắn áp xuống trong mắt băng hàn, không hề cho nàng bất luận cái gì ánh mắt. Đem vừa mới phát sinh sự tình nguyện chuyển đối với Tiêu Lan giải thích một phen. Cố Thanh Uyển nhận được hắn, kiếp trước hắn từ hôn thời điểm, nàng liền ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy hắn cùng chính mình đường muội mắt đi mày lại, khanh khanh ta ta lẫn nhau tố tâm sự, người nam nhân này từng ở từ hôn thời điểm đường trường hướng mọi người tuyên cáo, hắn ái chính là Cố Thanh Nguyệt, hắn muốn cưới chính là Cố Thanh Nguyệt. Cơ hàm. Cố Thanh Uyển hung hăng mà cắn chặt răng, tuy rằng kiếp trước nàng đối cơ hàm không có cảm giác, chính là hắn trước mặt mọi người nhục nhã nàng tình hình làm nàng đến nay khó quên. Hảo, ngươi không phải nói ngươi muốn cưới Cố Thanh Nguyệt làm vợ sao? Nay một đời ta kiên quyết sẽ không cho các ngươi được như ước nguyện, chúng ta chờ coi. phiền toái thế tử điện hạ, việc này giao cho ta xử lý là được. Tiêu Lan gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đều hiểu biết. Cơ Hàm quay đầu quét Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính sâu kín mà nhìn hắn, nhìn chằm chằm đến hắn cảm thấy có chút da đầu tê dại. Chính chính thần sắc, chờ hắn lại xem nàng thời điểm, nàng vẻ mặt đạm nhiên, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất là hắn vừa mới xem hoa mắt. Ngươi là Thanh Nguyệt cô nương tỷ tỷ đi. Hắn khẳng định nói, thân là tỷ tỷ lý nên đau lòng muội muội, mà Cố đại tiểu thư liền chính mình muội muội đều dung không dưới. Người đang làm trời đang xem, mong rằng Cố đại tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Nói xong hắn liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc tay háo liền đi rồi. Cố Thanh Uyển thật là thiếu chút nữa nhịn không được tưởng miệng phun hương thơm, rốt cuộc là ai dung không dưới ai. Cái này thế tử ra không có phân biệt đúng sai năng lực sao. Tính nàng cũng không đáng cùng hắn cãi cọ, dù sao ở trong mắt hắn Cố Thanh Nguyệt làm cái gì đều là đúng, nàng làm cái gì đều là sai. Cơ Hàm nếu là có phân biệt thị phi năng lực, lúc trước cũng sẽ không đối Cố Thanh Nguyệt khăng khăng một mực. Tiêu Lan vẻ mặt ngốc nhìn Cố Thanh Uyển, nói, Cơ Hàm thế tử có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hắn chính là ngươi vị hôn phu, cũng không thể làm hắn đối với ngươi lưu lại không tốt ấn tượng. Hắn đã đối ta lưu lại không tốt ấn tượng. Cố Thanh Uyển ở trong lòng yên lặng mà bồi thêm một câu, vị này thế tử ra chính là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm, thật là thiên chân hảo lửa, nàng mới không hiếm lạ như vậy vị hôn phu. Chờ Cố Thanh Uyển đi bên trong coi chừng Thanh Nguyệt, phát hiện Cố Thanh Nguyệt đang ngồi ở trên giường ngây ngô cười. Vừa mới nàng tỉnh lại lúc sau từ nha hoàn trong miệng biết là Cơ Hàm thế tử giúp nàng, cảm thấy Cơ Hàm thế tử đối nàng khẳng định có hảo cảm, đây chính là trời cao cho nàng cơ hội, nàng nhất định phải bắt lấy. Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tâm tư, không nghĩ tới Cố Thanh Nguyệt này một chuyến thật đúng là không có đến không, nhanh như vậy liền thông đồng nàng vị hôn phu, hơn nữa nàng thành công mà khiến cho Cơ Hàm chú ý, giành được hắn hảo cảm. Tỷ muội hai người các hoài tâm tư ngồi trên về nhà xe ngựa. Xe ngựa thực mau liền chạy về trấn Viễn Hồi phủ, giờ này khắc này sắc trời đã tiếp cận buổi chiều giờ thân, về tới trong phủ, hai người đều có chút mỏi mệt. Mệt Cố Thanh Uyển trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Tỉnh lại lúc sau cũng đã là giờ dậu, Tử Lan nhìn đến nàng tỉnh lại, liền ra tiếng nói, tiểu thư ngài tỉnh, ta đã làm phòng bếp nhỏ làm nước gừng cây ý dĩ nhân cháo cùng canh xuông mì nước kho thịt, tiểu thư ngươi là hiện tại dùng vẫn là lại đợi lát nữa. Hiện tại liền đoan lại đây đi. Cố Thanh Uyển nhẹ giọng mở miệng, ngủ một giấc. Vẻ mặt cũng có vẻ tinh thần không ít. Chờ nàng dùng bữa tối, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thuận tiện đem lần trước không có xem xong y thư cầm lại đây. Cùng lúc đó, Cố Thanh Nguyệt trong khuê phòng. Nguyệt Nhi, Tiêu Quốc công phủ thế nào? Có hay không kết giao đến một ít danh môn thiên kim? Lục thị chờ mong mà mở miệng, nhìn đến lại chỉ là nhà mình nữ nhi ủ rũ cụp đôi dung nhan. Đừng nói nữa nương, trải qua sự tình lần trước ta bị cấm túc 3 tháng lúc sau. Không biết là ai giải rác lời đồn nói ta rắn giết tâm địa liền chính mình tỷ tỷ đều hại. Các nàng còn nói trấn Viễn Hầu phủ chính thức Hầu phủ Thiên Kim chỉ có Cố Thanh Uyển một cái, các nàng nói ta cái gì đều không phải. Nương, ngươi không biết nữ nhi ở nơi nào bị nhiều ít ủy khuất, khẳng định là Cố Thanh Uyển, khẳng định là nàng bôi nhọ ta, hướng người khác nói ta nói bậy. Nàng nhưng thật ra xuân phong đắc ý, được đến Tiêu đại tiểu thư ưu ái. Nói đến này đó, Cố Thanh Nguyệt chính là một bụng khí. Bất quá, nữ nhi hôm nay ở Tiêu phủ gặp Cơ Hàm thế tử, trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng tươi cười, Cố Thanh Nguyệt gương mặt cũng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, một bộ rõ ràng tình đầu sơ khai bộ dáng. Lục thị là cỡ nào người, lập tức liền nhìn ra chính mình nữ nhi dị thường. Phần 53. Chương 53 giao dịch. Cơ Hàm thế tử, kia không phải Cố Thanh Nguyệt kia nha đầu chết tiệt kia vị hôn phu sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay nữ nhi thiếu chút nữa rớt đến trong hồ, là Cơ Hàm thế tử đã cứu ta. Hắn không chỉ có đã cứu ta, nghe nói Cố Thanh Uyển khi dễ ta tao ngộ sau, Cơ Hàm thế tử chẳng những an ủi nữ nhi, còn tự mình cấp nữ nhi sắt nước mắt. Nói tới đây, Cố Thanh Nguyệt đã là đầy mặt đỏ bừng, bụng mặt ngượng ngùng tiếp tục mở miệng nói kế tiếp nói. Ngươi thích hắn? Lục thị liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình nữ nhi trong lòng ý tứ, tức khắc hơi hơi nhíu mày. Triệu Vương thế tử, ra thế thật là đạt đến, chính là Cơ Hàm cùng Cố Thanh Uyển cái kia nha đầu chết tiệt kia có hôn ước trong người. Muốn leo lên việc hôn nhân này chính là rất khó a. Từ xưa gả nữ gả cao, nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình nữ nhi có thể cùng vương hầu thế gia phản thượng quan hệ. Nương. Cố Thanh Nguyệt làm nũng mà gọi một tiếng, tuy rằng không có thừa nhận, bất quá kia e lệ ngượng ngùng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Nguyệt Nhi, cái kia Cơ Hàm thế tử chính là Cố Thanh Nguyệt vị hôn phu. Hùng chi các ngươi chỉ là ở Tiêu phủ gặp qua 2 lần mà thôi, vị kia thế tử ra nhìn quen mỹ nhân, nói vậy đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì ấn tượng. Chuyện này, chúng ta vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn mới được. Lời nói thâm thiế mà mở miệng, Lục thị không đành lòng đả kích chính mình nữ nhi một viên phương tâm. tuy rằng nói có chút khó khăn, nhưng là lại không đại biểu tuyệt đối không thể. Bất quá ngươi yên tâm, nương khẳng định sẽ giúp ngươi. Ngươi không phải nói Cố Thanh Uyển cùng Tiêu phủ đại tiểu thư hiện tại đã xem như giao hảo sao? Về sau nàng đi Tiêu phủ, ngươi liền đi theo đi. Đi số lần nhiều, tổng hội gặp được vị kia thế tử gia. Nương sẽ vì ngươi hỏi thăm vị kia thế tử gia ngày thường yêu thích cùng với thường xuyên đi địa phương, đến lúc đó chế tạo ngẫu nhiên gặp được, các ngươi thực mau liền sẽ quen thuộc đi lên. Thật vậy chăng? Cảm ơn nương. Cố Thanh Nguyệt cao hứng mà mở miệng, nghĩ đến về sau có thể cùng Cơ Hàm thế tử tiếp xúc, nàng liền chờ mong vô cùng. Hôm sau thần nguyệt huyện. Tiểu thư, Trần tiểu tướng quân gửi thư. Từ Ngọc Từ vừa mới bay trở về bồ câu đưa tin trên người gỡ xuống tới một tờ giấy nhỏ, đem bồ câu đưa tin đặt ở lồng sắt, đem tờ giấy giao cho Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển mở ra tờ giấy, cứng cắp hữu lực tự thể thình lình nhảy vào trong mắt, ít hỏi mấy tự, hôm nay giờ tị tới Thiên Hương lâu. Nàng thu hồi tờ giấy, trong mắt có ánh sáng hiện lên. Nàng trước kia làm Trần Uyên giúp nàng lưu ý một chút Cơ Hàm hành tung, muốn tìm một cơ hội từ hắn trong miệng được đến Lưu Dĩ Húc hành tung. Hiện giờ Trần Uyên cho nàng truyền tờ giấy là nói cho nàng hôm nay đó là tốt nhất cơ hội. Thiên Hương lâu là thịnh kinh thành nổi tiếng nhất phồn hoa tiểu lầu, lui tới đều là kẻ có tiền. Nơi này là quyền quý nhóm thường xuyên tụ hội nơi, Cơ Hàm liền thường xuyên cùng hắn một ít bạn tốt ở Thiên Hương lâu lầu 2 nhã gian tụ hội. Thiên Hương lâu thường thường kín người hết chỗ, lầu 2 nhã gian càng là rất khó đính đến, bất quá chờ Cố Thanh Uyển vừa đến Thiên Hương lâu liền thấy được Trần Uyên bên người hầu Trần Mục đã sớm vẫn luôn hầu ở cửa, thấy nàng xuống xe ngựa, Trần Mục liền đã đi tới, cung kính mà hành lễ nói, đại tiểu thư thỉnh cùng Trần Mục tới, chủ tử đã đợi ngươi đã lâu. Cố Thanh Uyển nghe vậy hơi hơi một đốn, nàng không nghĩ tới Trần Uyên sẽ đến. Nàng thực mau liền lên lầu 2 đi ngang qua nào đó nhã gian thời điểm có nam tử cười nói thanh truyền đến, nghe tới không chỉ một người, bên trong như là ở tổ chức cái gì yến hội, nàng dừng lại bước chân, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Trần Mục. Là cơ thế tử bọn họ. Trần Mục dùng chỉ có Cố Thanh Uyển một người có thể nghe được thanh âm đáp. Cố Thanh Uyển gật gật đầu theo Trần Mục đi cách vách phòng, chờ nàng đẩy cửa mà vào thời điểm, phát hiện Trần Uyên đã sớm an ổn ngồi ở bên trong. Hắn người mặc một bộ huyền y sát cửa sổ mà ngồi, nghiêng đầu đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh, đôi mắt hơi rũ, làm người thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc, thần sắc trầm tĩnh đờ đẫn, vai lưng đĩnh bạt thẳng tắp. Hắn sinh cực hảo, nhấc tay nâng đủ một hồi mắt đều có thể làm nhân vi chi khuynh đảo. Ngươi đã đến rồi bao lâu? Cố Thanh Uyển thực tự nhiên ngồi ở hắn đối diện, nâng lên hắn đưa cho chính mình nước trà nhàn nhã chậm rãi uống lên. Cũng không bao lâu. Khoe miệng hơi hơi cong lên, hắn nhìn nàng, trầm tĩnh kiên nghị trên mặt có một tia ý cười cùng không dễ phát hiện sủng địch. Trần ca ca, ngươi cùng người kia thuộc sao? Trần Uyên biết nàng trong miệng người kia là Cơ Hàm, không cần nghĩ ngợi nói, không thân, chúng ta nhưng thật ra có tương đồng bằng hữu, bởi vậy ở rất nhiều trường hợp thường xuyên chạm mặt, bất quá là sơ giao trong lén lút cũng không có quá nhiều giao thoa. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, trước kia nhưng thật ra không có quan tâm quá Trần Uyên ở thịnh kinh có này đó bằng hữu, bất quá theo nàng biết, kiếp trước Cơ Hàm cùng Trần Uyên giống như cũng không nhiều ít giao tình. Ngươi có nắm chắc làm hắn giúp ngươi sao? Ta thật đúng là không có nhiều ít nắm chắc, bất quá tổng muốn thử một lần, vì có thể trị hảo biểu ca chân, hắn vô luận đưa ra điều kiện gì, ta đều sẽ làm được. Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Trước mắt thiếu nữ tuy tinh tế gầy yếu, nhưng trong xương cốt lộ ra cứng cỏi làm người động dung, Trần Uyên nhìn nàng tuổi trẻ mỹ lệ khuôn mặt, trái tim ở trong nháy mắt kia nhấc lên một trận rung động. Hắn lặng lặng mà nhìn nàng, khóe môi không tự giác câu ra nhợt nhạt cười. Cố Thanh Uyển vừa nhấc đầu liền ngã tiến một đôi đầy thâm tình con ngươi, nàng hiểu rõ nở nụ cười, xem ra hắn đối nàng cũng không phải không có một chút tâm động. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Nói nàng sờ sờ mặt, mỉm cười ngọt ngào nói. Không có. Hắn quay mặt đi, thần sắc có chút mất tự nhiên, thời gian không còn sớm ta phải đi, dư lại liền giao cho ngươi. Trần Uyên đứng dậy run run áo choàng, tính canh giờ cách vách cũng mau tan, hắn cũng không cần thiết lại lưu lại. Hắn tin tưởng Cố Thanh Uyển có thể xử lý hảo. Ân, trên đường cẩn thận. Chờ Trần Uyên rời đi không lâu lúc sau, cách vách cũng truyền đến ly tịch thanh âm, thực mau canh dự ở bên ngoài Tử Lan liền gõ cửa, nói, cô nương, người tới. Cố Thanh Uyển đem khăn che mặt mang lên, mới làm Tử Lan đem người mời vào tới. Cơ Hàm như cũ ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá áo tím, thân hình cao lớn, tuấn tú lịch sự, đáng tiếc tính tình có chút lãnh, một thân người rảnh rỗi chớ tiến thanh lãnh khí chẳng. Thế tử điện hạ. Nàng đứng dậy cung kính mà hành lễ, thế tử điện hạ, thỉnh nhập tòa. Cơ Hàm khẽ gật đầu, nhập tòa lúc sau có chút tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia mang theo khăn che mặt thiếu nữ, ngươi là người phương nào? Tìm ta có việc. Cố Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, mi mắt cong cong, cực kỳ linh động mỹ lệ, Cơ Hàm nhìn cặp kia phảng phất có thể nói đôi mắt, đột nhiên cảm thấy hết sức quen thuộc rồi lại nhớ không được ở nơi nào nhìn thấy quá. Nghe nói Thế tử điện hạ cùng Chu Tức phố Hoa An Y Dì quán Lưu đại phu giao hảo, Lưu đại phu thích Vân Du Tứ Hải, này thiên hạ chỉ có Thế tử điện hạ ngài biết hắn ở nơi nào, tiểu nữ tử hy vọng điện hạ có thể báo cho Lưu đại phu tung tích. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tự nhiên là cứu người. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Cơ Hàm vùng trong tay chén trà, lười biếng nâng nâng mí mắt nhìn thoáng qua cái kia không tiêu ngạo không xiểm lịnh chạm thẳng tắp bóng hình xinh đẹp, lạnh lùng nói. Nghe nói Thế tử điện hạ rất không vừa lòng cha mẹ đã sớm cho chính mình đính xuống một môn hôn sự, nếu ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, kia Thế tử điện hạ có thể hay không giúp tiểu nữ tử cái này vội. Cơ Hàm hơi hơi một đốn, hắn buông trong tay chén trà, nhìn cái kia mặt mày linh động nữ tử, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Hắn đích xác rất không vừa lòng niên thiếu khi bị đính xuống hôn sự, nhưng vẫn chưa từng trước bất kỳ ai nhắc tới quá hắn tưởng từ hôn, cái này chưa từng gặp mặt nữ tử như thế nào biết giải như vậy rõ ràng. Nàng như vậy chắc chắn bộ dáng, này rõ ràng là có bị mà đến. Liền hắn chân thật ý tưởng đều biết, có thể thấy được nàng không thiếu điều tra hắn. Ngươi, ngươi thật sự có biện pháp? Hắn tò mò hỏi. Cố Thanh Uyển gật đầu, nếu Thế tử điện hạ có thể giúp ta tìm được Lưu đại phu, tiểu nữ tử cũng tự nhiên có chính mình biện pháp. Thành giao. Cơ Hàm thực sảng khoái đáp ứng, với hắn mà nói tìm được Lưu Di Húc quả thực là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc ngày hôm qua Lưu Di Húc mới đến tin nói chính mình lại quá 3 ngày liền đã trở lại, với hắn mà nói này quả thực chính là một bút thực có lời mua bán. Bất quá, bổn thế tử khá tò mò ngươi có biện pháp nào có thể giải trừ kia cọc hôn sự. Rốt cuộc chuyện này bổn thế tử đều đau đầu thực, ngươi lại có biện pháp nào đâu. Kia thiếu nữ cũng không có trả lời hắn nói, ngược lại đi lấy trên mặt khăn che mặt. Cơ Hàm không tự chủ được ngừng thở, ngồi ngay ngắn nhìn nàng chậm rãi gỡ xuống khăn che mặt lộ ra một trương cực kỳ thanh lệ khuôn mặt. Lạch cạch một tiếng, trong tay hắn quạt xếp đột nhiên rơi xuống ngã trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Là ngươi? Cố Thanh Uyển. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Cơ Hàm nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng lần trước chỉ là vội vàng vài lần, nhưng không tỏ ý kiến chính là Cố Thanh Uyển đích xác sinh cực kỳ mỹ lệ, làm người liếc mắt một cái liền đủ để nhớ kỹ. So với nhu nhược đáng thương Cố Thanh Nguyệt, Cố Thanh Uyển trên người có một cổ thanh lãnh quật cường. Nếu Cố Thanh Nguyệt là tinh tế dễ chết yêu cầu dựa vào cây cao to cây tử đằng, kia Cố Thanh Uyển giống vậy chính là một gốc cây độc lập sinh trưởng bông gòn. Nhưng là so với độc lập cứng cỏi tâm cơ thâm trầm Cố Thanh Uyển, hắn càng thiên vị nhu nhược đáng thương tâm tư đơn thuần Cố Thanh Nguyệt. Chính là hắn không nghĩ tới Cố Thanh Uyển sẽ lấy từ hôn làm giao dịch lợi thế, hắn càng cảm thấy đến chính mình thể diện có chút không qua được. Cơ Hàm là Triệu Vương thế tử, sinh ra tôn quý, mà hắn các phương diện điều kiện đều thực hảo, thịnh kinh thành tuổi thanh xuân nữ tử cái nào không nghĩ tranh nhau cướp muốn gả cho hắn. Nhưng cái này Cố Thanh Uyển dựa vào cái gì không lấy việc hôn nhân này đương hồi sự. Này đối Cơ Hàm tới nói quả thực là lớn lao sỉ nhục, Cơ Hàm có nghĩ từ hôn. Hắn đương nhiên tưởng, chỉ có từ hôn hắn mới có thể cưới chính mình ái mộ nữ tử làm vợ. Nhưng là từ hôn chuyện này chỉ có thể là hắn tưởng, chỉ có thể là hắn nói ra, chỉ có thể là hắn lui. Kia Cố Thanh Uyển không nên hao hết tâm tư nghĩ gả cho hắn sao. Liền tính lui hôn, nhất thương tâm hẳn là Cố Thanh Uyển. Chính là hiện giờ là Cố Thanh Uyển chủ động đưa ra giải trừ hôn ước, kiêu ngạo như Cơ Hàm đột nhiên cảm thấy chính mình thực không có mặt mũi. Giải trừ hôn ước đối hắn là chuyện tốt, nhưng hắn lại có chút sinh khí. Cố Thanh Uyển thấy hắn thần sắc phức tạp, sắc mặt rét run, ánh mắt khiếp sợ, suy đoán hắn có thể là không nghĩ tới dẫn đầu đưa ra giải trừ hôn sự người sẽ là nàng Cố Thanh Uyển, khả năng cảm thấy lòng tự trọng đã chịu vũ nhục cùng đả kích, cho nên một chốc vô pháp tiếp thu. Cố Thanh Uyển thật là thực chán ghét cái này từ đầu đến cuối đều chướng mắt nàng Cơ Hàm, nhớ tới hắn kiếp trước vì từ hôn làm không phải người sự nàng liền hận không thể cho hắn hai bàn tay, nói cho hắn việc hôn nhân này không chỉ là người cảm thấy ủy khuất nàng Cố Thanh Uyển càng ủy khuất. Phần 54 Chương 54 Điều kiện. Tin tưởng Thế tử điện hạ một lời nói một gói vàng, nếu đáp ứng rồi tiểu nữ, tin tưởng điện hạ hẳn là cũng sẽ không đổi ý đi. Cố Thanh Uyển ý cười doanh doanh, làm Cơ Hàm cảm thấy thực chói mắt. Bổn thế tử tự nhiên giữ lời nói, bất quá bổn thế tử nhưng thật ra rất chờ mong Cố tiểu thư sẽ dùng cái gì thủ đoạn đạt thành mục đích của chính mình. Ngụ ý là ở châm chọc Cố Thanh Uyển vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, Cơ Hàm nghĩ kỹ, từ hôn với hắn mà nói là chuyện tốt, hắn nhưng thật ra muốn biết Cố Thanh Uyển cái này tâm cơ nữ tử sẽ dùng cái gì thủ đoạn giải trừ hôn ước. Cố Thanh Uyển nghe hiểu nhưng thật ra cũng không thèm để ý Cơ Hàm châm chọc, Cơ Hàm thật đúng là nói đúng, Cố Thanh Uyển là thật sự sẽ vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Trở về sau hắn sẽ biết chính mình sẽ lấy loại nào thủ đoạn giúp hắn giải trừ này cọc ngại hắn mắt hôn sự. 3 ngày sau Lưu Di Húc liền sẽ trở về, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp đi tìm hắn. Cơ Hàm lưu lại những lời này liền đi rồi. 3 ngày sau, Cố Thanh Uyển sáng sớm liền mang theo Tử Ngọc đi Hoa An Y Y Quán. Hoa An Y Y Quán ở vào Thịnh Kinh Chu Tức phố một cái ngõ nhỏ, nơi này cư trú đều là một ít người thường ra, bên trong cửa hàng bên trong cũng đều là bán cho bình dân áo vải, hàng ngon giá rẻ. Hoa An Y Y Quán chính là ở vào này phố Tây một cái bình thường Y Y Quán, bất quá rất ít có người biết, bên trong có một cái y thuật cao siêu nam nhân. Kiếp trước thời điểm, Cố Thanh Uyển liền ẩn ẩn biết Lưu Dĩ Húc người nam nhân này, tuy rằng chính yếu nguyên nhân là hắn đi qua Lý Phủ vì biểu ca chữa bệnh. Cùng với từ bà ngoại trong miệng nghe nói qua, biết Lưu Dĩ Húc ý thuật cao siêu lại cực kỳ điệu thấp. Xe ngựa xử vào Chu Tức phố ngõ nhỏ, Cố Thanh Uyển mang khăn che mặt, phía sau đi theo Tử Ngọc đi vào Hoa An Y Y Quán. Hoa An Y Y Quán thoạt nhìn không lớn, lọt vào trong tầm mắt chính là nó biển hiệu cùng rộng mở đại môn, bốc thuốc quầy cùng xem bệnh bàn ghế, phân biệt ở phòng ở một tả một hữu. Một cái thoạt nhìn thượng tuổi lão đại phu đang ngồi ở nơi đó xem bệnh, một cái tiểu nhị còn lại là mới bên cạnh phá lệ thuần thục mà bốc thuốc. Toàn bộ cửa hàng vọng qua đi là có thể nhìn đến toàn cảnh, tựa hồ cũng không có nhìn đến trừ bỏ kia lão đại phu cùng tiểu nhị ở ngoài người thứ ba ảnh. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương lạc? Từ Ngọc nhìn bên trong, tức khắc cau mày mở miệng. Đi không đi nhầm, đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Y quán bên trong chỉ có thưa thớt mấy cái người bệnh, nhìn đến bỗng nhiên vào được cho rằng quần áo tinh xảo, thoạt nhìn như là gia đình giàu có thiên kim thiếu nữ, phía sau nên đi theo một cái nha hoàn. Tức khắc đều tò mò mà đem ánh mắt đặt ở hai người trên người. Từ Ngọc đi đến kia lão đại phu bên người, há mồm lại hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi các ngươi nơi này có hay không một cái kêu Lưu Dĩ Húc người a? Kia lão đại phu cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cứ nửa khép con mắt, vì trước mặt người bệnh trần trị, giống như căn bản là không có nhìn đến nàng giống nhau. Từ Ngọc tú khí lông mày nhíu lại, nhẫn mại tính tình tiếp tục hỏi một tiếng. Lão tiên sinh, chúng ta tìm Lưu Dĩ Húc. Xếp hàng. Kia lão giả tựa hồ khám xong rồi mạch, lúc này mới chậm gì gì ngẩng đầu lên, lạnh lùng mà hộc ra một câu. Ngươi này lão tiên sinh thật là. Hảo Tử Ngọc, đừng với lão tiên sinh bất kính, chúng ta trước xếp hàng đi. Cố Thanh Uyển chạy nhanh mở miệng ngăn cản, Tử Ngọc nha đầu này chính là một cái bạo tính tình, ngàn vạn đừng nháo lên chọc giận nhân ra mới hảo. Xem này lão tiên sinh thần thái cử chỉ, không nhanh không chậm tính tình, cũ kỹ thái độ, hẳn là cái cao nhân. Chẳng lẽ, này lão tiên sinh sẽ là Lưu Dĩ Húc sư phụ? Bất quá mặc kệ thế nào, nhìn dáng vẻ, nàng tuyệt đối không có tìm lầm địa phương. Hiện tại y quán không có gì người, Cố Thanh Uyển các nàng xếp hạng cuối cùng một vị trí, phía trước cũng chỉ có 2 người mà thôi, cũng chờ không được nhiều thời gian dài. Đợi một hồi, cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái thon dài thân ảnh, kia lão tiên sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đứng dậy cung kính mà mở miệng nói, sư phụ, ngài đã trở lại. Hắn vừa thốt lên xong, khiến cho Cố Thanh Uyển cùng Tử Ngọc lắp bắp kinh hãi, cái này lão tiên sinh như vậy già rồi. Hắn sư phụ cư nhiên còn ở, kia chẳng phải là trăm tuổi người Thụy. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà hướng tới cửa nhìn lại, lúc này càng là kinh ngạc cằm đều sắp rớt ra tới. Kia cửa nam tử, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, một thân vải thô áo tang, thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt bình phàm, trầm tĩnh đờ đẫn, vị này không phải là Lưu Dĩ Húc đi. Ngươi là Lưu Dĩ Húc tiên sinh. Nàng thử tính hỏi. Kia nam tử gật gật đầu, là Cơ Hàm nói cho ngươi hôm nay tới. Đúng vậy. Cố Thanh Uyển chạy nhanh mở miệng, hắn ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở nàng trên người, bình tĩnh nói, đi theo ta. Lưu Dĩ Húc đi nhanh về phía trước đi đến, ở y quán mặt sau còn có một cái sân, Cố Thanh Uyển cùng Tử Ngọc đi theo hắn đi vào. Sân không lớn, bốn phía đều loại thảo dược, chỉ để lại một cái nhưng cùng một người hành tẩu tiểu đạo. Sân cuối còn lại là một phòng, Lưu Dĩ Húc thẳng tắp mà đi vào, bên trong bài trí đơn giản, trừ bỏ án thư cùng một cái ấm sụp, còn lại là từng hàng kệ sách. Đối diện còn lại là từng đống dược liệu, chỉnh chỉnh tề tề mà bày, tản mát ra một cổ dày đặc dược hương. Ngồi đi. Lưu Dĩ Húc nhàn nhạt mà mở miệng, chính mình cũng ngồi ở án thư bên, nhìn lụa trắng che mặt thiếu nữ, thần sắc sâu thẳm, nghe Cơ Hàm nói ngươi tưởng mời ta giúp ngươi trị liệu một người, ngươi nếu biết ta, nói vậy cũng minh bạch, nếu muốn ta ra tay cứu người, nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Mời nói. Cố Thanh Uyển đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lưu Dĩ Húc thần sắc đạm nhiên. Phảng phất gương mặt kia thượng trừ bỏ lạnh nhạt liền sẽ không lại có khác biểu tình, hắn nhàn nhạt gợi lên khoe miệng, từ ngày mai khởi, ngươi cần thiết ở Hoa An Y quán đương 1 tháng dược đồng, mỗi ngày buổi chiều giờ thân đến giờ dậu, không thể đến trễ, càng không thể về sớm. Không được. Này sao lại có thể? Từ Ngọc thanh âm cùng nàng cùng nhau vang lên, tiểu nha đầu căm giận mà nhìn trước mắt nam nhân, tiên sinh như thế nào có thể đưa ra như vậy quá mức điều kiện? Tiểu thư nhà chúng ta thân phận, sao có thể đảm đương một cái dược đồng? Từ Ngọc im miệng. nghiêm khắc mà quát lớn nàng. Cố Thanh Uyển nghiêm mặt, tuy rằng nàng biết Tử Ngọc là vì nàng hảo, chính là như bây giờ trường hợp, nàng một cái nha hoàn nói như vậy lời nói, vạn nhất chọc giận Lưu Di Húc trách cứ với nàng liền không hảo. Này, là, Tử Ngọc khổ một khuôn mặt không cần mở miệng, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia máu lạnh nam nhân. Lưu Di Húc tiên sinh, ta nha hoàn quá vô lễ, hy vọng ngươi không cần trách cứ. Ngươi điều kiện với ta mà nói, thật là có điểm khó khăn, không biết có thể hay không nhắc lại mặt khác. Cố Thanh Uyển nhẹ giọng mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Cũng không phải nàng không muốn đương dược đồng, mà là thân phận của nàng không cho phép, nếu là bị nhị phòng phát hiện, nàng muốn như thế nào giải thích này hết thảy. Lục thị mẹ con hận không thể bắt được nàng nhược điểm, nếu làm các nàng đã biết, không biết sẽ như thế nào bại hoại nàng thanh danh, kia nàng vất vả tẩy trắng chính mình ở quý nữ trong giới kiêu ngạo ương ngạnh thanh danh không phải uổng phí. Chính yếu chính là, nàng là nữ tử, như thế nào có thể mỗi ngày hướng y y quán chạy. Tuy nói Đại Chu cũng coi như dân phong mở ra, nhưng là Trấn Viễn Hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư thế nhưng tự hạ thân phận ở y quán dược đồng, chuyển ra đi nàng thanh danh còn muốn hay không. Ta điều kiện trước nay đều sẽ không sửa đổi, đến nỗi có thể làm được hay không là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Không có việc gì nói liền thỉnh đi, ta muốn nội. Lạnh lùng mà mở miệng, Lưu Dĩ Húc trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nhìn hắn lạnh nhạt thần sắc, Cố Thanh Huyền biết, người nam nhân này là tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định của hắn. Cắn cắn môi, nàng đứng dậy, đối với Lưu Dĩ Húc hơi hơi thi lễ, liền mang theo Tử Ngọc rời đi Hoa An Y Y quán. Tiểu thư, cái này Lưu Dĩ Húc cũng thật sự là thật quá đáng. Còn tiên sinh đâu, ta xem hắn căn bản chính là một cái máu lạnh vô tình ra hỏa. Nữ tử danh dự trong sạch cỡ nào quan trọng, hắn chẳng lẽ không biết sao? Cư nhiên còn muốn cho ngươi làm dược đồng, mỗi ngày tiếp xúc những cái đó phố phường thô nhân. Tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng hắn a. Không thể đáp ứng lại có thể như thế nào? Từ Ngọc, ta nhất định phải làm hắn vì biểu ca trị chân. Bỏ lỡ lần này, có lẽ liền không còn có cơ hội. Đó là ta thiếu hắn, nói nữa, ta nếu đã thể mặc kệ nhiều khó đều phải đi hoàn thành Lưu Di Húc khai ra điều kiện. Điểm này sự tình, sao có thể đủ dễ dàng lùi bước? Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Chính là tiểu thư, chẳng lẽ Đại Chu Triều cũng chỉ có hắn một cái đại phu sao? Chúng ta tìm những người khác không được sao? Có lẽ Đại Chu Triều còn có khác đại phu, chính là có thể chữa khỏi biểu ca, hiện tại có lẽ cũng chỉ có hắn. Cố Thanh Uyển hạ xuống túi thấp đầu xuống, nàng hiện tại mỗi ngày chương trình học đều là an bài hảo, vừa lúc mỗi ngày buổi chiều giờ thân phía trước liền sẽ kết thúc chương trình học, hơn nữa cửa ải cuối năm gần, này đó phu tử nhóm cũng đều sẽ không thường xuyên tới Trấn Viễn Hồi Phủ. Một tháng lúc sau vừa lúc là sắp ăn Tết thời điểm, nhị phòng cũng sẽ có vẻ càng thêm bận rộn. Lục thị lại lần nữa được đến lão phu nhân tín nhiệm, tuy rằng trưởng gia quyền ở Lưu thị trong tay, nhưng là Lục thị vẫn luôn tất cả đều bận rộn biểu hiện chính mình, khẳng định cũng muốn giúp đỡ Lưu thị chuẩn bị đưa cho các gia thân thích năm lễ, một chốc một lát cũng nhàn rỗi không xuống dưới. Nàng muốn tìm cơ hội đi ra ngoài cũng không phải không được, mấu chốt là còn có một cái đồng dạng nhàn rỗi cô Thanh Nguyệt, nếu là nàng tìm đi tiêu phủ lấy cớ, nàng khẳng định sẽ chết quấn lấy cùng nhau theo tới. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo đâu? Dọc theo đường đi Cố Thanh Uyển đều ở tự hỏi vấn đề này, xe ngựa được rồi một nửa, đống nhiên tạm dừng xuống dưới. Từ Ngọc dò ra đầu, dương giọng hỏi. Tần Thúc, phát sinh sự tình gì? Tiểu thư, đến chùa Cam Lộ dâng hương người quá nhiều, phía trước lộ đều bị ngăn chặn. Lại chờ một lát đi. Cửa ải cuối năm gần, chùa miếu hương khói cũng phá lệ cường thịnh, cầu nhân duyên, cầu phú quý, cầu bình an, cầu khỏe mạnh, cũng vì chết đi thân nhân cầu phúc. Cũng khó trách chùa Cam Lộ con đường đều bị lấp kín. Trước kia nương còn trên đời thời điểm, nàng cũng sẽ mang theo nàng đi chùa Cam Lộ dâng hương, cầu đùa bình an. Chỉ tiếc, như vậy vì năm sau chờ mong cầu nguyện nhật tử, nàng không bao giờ sẽ có. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhấc lên màn xe một góc, nhìn bên ngoài lui tới người đi đường. Nàng trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, này còn không phải là tuyệt hảo lấy cớ sao. Lục thị tuyệt đối sẽ không hoài nghi, hơn nữa danh chính ngôn thuận. Cố Thanh Nguyệt cũng sẽ không chết ra lại mặt muốn đi theo lý do. Phần 55. Chương 55 dược đồng tiểu thanh. Cố Thanh Uyển thừa dịp Lục thị mẹ con lại ở Hải Đường Uyển lấy lòng lao phu nhân thời điểm, mang theo Tử Lan đi Hải Đường Uyển cấp lao phu nhân thỉnh an. Tổ mẫu, mau đến cửa ải cuối năm, Uyển Nhi tính toán mỗi ngày giờ thân đi một chuyến chùa Cam Lộ vì người nhà cầu phúc. Ta đã cùng chùa Cam Lộ từ An đại sư ước hảo, về sau một tháng đều sẽ đến hắn nơi đó nghe hắn giảng kinh. Giờ thân phía trước đi ra ngoài, giờ dậu mới có thể trở về. Tổ mẫu, ngài liền đáp ứng rồi cháu gái nhi đi. Cố Thanh Uyển cố ý làm cho Lục thị mẹ con mặt nói, như vậy Lục thị mẹ con đã biết cũng liền sẽ không hoài nghi. Cố lao phu nhân nghe xong, vừa lòng gật gật đầu, cười ha hả nói, Uyển Nhi một mảnh hiếu tâm, tổ mẫu lại có thể nào không đáp ứng đâu. Cảm ơn tổ mẫu, Uyển Nhi nhất định sẽ thành tâm vì tổ mẫu cầu phúc, làm Phật tổ phù hộ tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hảo hảo hảo. Lao phu nhân bị nàng đậu đến cười đến không khép miệng được. Ngày hôm sau buổi chiều, một chiếc xe ngựa từ trấn Viễn Hầu phủ sử hướng về phía chùa Cam Lộ, một cái quần áo trang điểm chú ý thiếu nữ mang theo nha hoàn, đi vào chùa Cam Lộ hậu viện phòng cho khách. Trong phòng, thiếu nữ thanh thúy thanh âm tức khắc nôn nóng mà vang lên. Nhanh lên cởi quần áo. Hảo, đừng như vậy cấp A. Một cái 13-14 tuổi tuấn tú thiếu niên xuất hiện ở chùa Cam Lộ trong khách phòng, chỉ thấy hắn một thân nâu thấm vải thô áo tang, tóc dài dùng một khối màu xám khăn bao lên. Ở hắn phía sau, một cái hoa y y trang phục lộng lẫy tuổi thanh xuân thiếu nữ đang ở giúp hắn sửa sang lại cổ áo, thần sắc kính cẩn nghe theo. Vẫn là Tử Lan làm quần áo nhất bên người, bên trong còn phùng lông thỏ, thật ấm áp. Thiếu niên mở miệng, thanh âm phá lệ thanh thúy, ở hắn phía sau thiếu nữ còn lại là khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn như vậy đi ra ngoài a? Đều đến nơi đây, quần áo cũng thay đổi, chẳng lẽ còn có giả? Hảo Tử Ngọc, ngươi ở chỗ này hảo hảo đương hảo ngươi nhân vật. Từ giờ trở đi ngươi mới là Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư, ta đi trước, trấn định điểm, đừng bị người phát hiện sơ hở, biết không? Thiếu niên ngẩng đầu lên nhẹ giọng mở miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, còn có, từ giờ trở đi, thỉnh kêu ta Tiểu Thanh. Vậy được rồi, Tiểu Thanh, ngươi cần phải nhanh lên trở về a. Từ Ngọc khóc tang một khuôn mặt, nàng chỉ biết như thế nào đương nha hoàn, cũng không biết như thế nào đương tiểu thư a. Hơn nữa, còn muốn nghe từ An đại sư giảng suốt một canh giờ kinh. Đây chính là so phạt nàng quỳ ván giặt đồ còn muốn thống khổ tra tấn a. Hảo, ta đi rồi a, không còn kịp rồi. Cố Thanh Uyển, hiện tại là Tiểu Thanh, nghịch ngợm mà cười, bay nhanh mà hướng tới dưới chân núi chạy tới. May mắn Hoa An Y quán ly chùa Cam Lộ rất gần, nàng chỉ cần ở dưới chân núi đi qua một cái phố là có thể đến Vĩnh Hạng. Hoa An Y quán liền ở bên trong nhất rửa trước thấy được vị trí, đại khái chỉ cần 15 phút là có thể đủ đến. Nàng đã lâu không có mặc thượng nhẹ nhàng nam trang, thoát khỏi hết thể trói buộc tự do mà hành tẩu. Sẽ không bởi vì nữ tử thân phận cần thiết mang lên khăn che mặt mà không dám ngẩng đầu xem bên ngoài người, sẽ không lo lắng người khác thường ánh mắt. Hô hấp bên ngoài không khí thanh tân, chỉ cảm thấy vẫn luôn giấu ở trong lòng buồn bực đều tiêu tán không ít. Mắt thấy phía trước chính là Vĩnh Hạng, Cố Thanh Uyển trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, bay nhanh mà chạy qua đi. Hoa An Y Y quán, ta tới. Lưu Di Húc, ta tới. Ta sẽ nói cho ngươi ta quyết tâm. Mặc kệ là điều kiện gì, ta đều sẽ làm được. Ai u? Thình thịch. Cái gọi là vui quá hóa buồn, có lẽ chính là đạo lý này, nàng như thế nào cũng không có gặp được chuyển biến chỗ cư nhiên cũng có một người ra tới, kết quả hung hăng mà đụng vào người kia trên người. Nhất xui xẻo chính là, nàng gương mặt đụng vào đối phương khuỵu tay thượng, phấn nộn khuôn mặt tức khắc đỏ một tảng lớn, kia kịch liệt đau đớn, làm nàng thiếu chút nữa trực tiếp tiêu nước mắt ra tới, hốc mắt cũng hồng hồng. Ngươi không trường đôi mắt ta. Thấy thế nào lộ? Tuy rằng vẫn luôn bị dạy dỗ phải làm đại gia thuộc nữ, cho tới nay đều mang theo một trương ôn nhu khả nhân mặt nạ, giờ này khắc này thay đổi trang Cố Thanh Uyển tức khắc có chút trương dương lên. Dù sao nàng hiện tại là một người nam nhân, tâm tình không tốt thời điểm, mang cá nhân nói câu thô tục hẳn là không có gì vấn đề đi. Hơn nữa gương mặt thật sự rất đau, nhất thời nhịn không được trong lòng hỏa khí, Cố Thanh Uyển rốt cuộc miệng vỡ mắng ra tới. Quái dị chính là, tâm tình của nàng cư nhiên hảo rất nhiều. Đối bao khởi, nghe một sự đem. Đói không phải cốt đầy đất, nghe hại háo đem. Một cái kỳ dị làn điệu vang lên, Cố Thanh Uyển mày tức khắc nhăn thành một đoàn, này đều cái gì cùng cái gì a? Bị đụng vào mặt người hẳn là nàng đi. Như thế nào vai miệng người ngược lại là đối phương? Nói địa phương nào lạ phương luôn đâu? Hòa đại địa ngẩng đầu lên, ánh vào mi mắt thế nhưng là một cái tóc vàng lục mắt quái vật. Chỉ thấy kia quái vật thân cao 8 thước có thừa, nàng cần thiết ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến hắn mặt. Mà nàng nguyên bản cho rằng đụng vào hắn khuỷu tay. Kỳ thật là hắn thắt lưng cốt. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Uyển tức khắc có chút trợn mắt cứng họng. Nàng cư nhiên chỉ có trước mắt người này một nửa cao, người này rốt cuộc là người vẫn là tinh tinh a. Tuy rằng đối phương trường một trương cùng người không sai biệt lắm mặt, nhưng là lông tóc lại là kim sắc, những cái đó mao trên cơ bản đem hắn mặt che khuất 1/3, chỉ lộ ra ngũ quan. Lục u u hai tròng mắt, lại cao lại đĩnh mũi ưng, ăn mặc một thân hình thức cổ quái lông xù xù da thú, thoạt nhìn hơi có chút hung thần ác sát cảm giác. Tuy rằng ngay từ đầu là bị dọa tới rồi, nhưng là Cố Thanh Uyển thực mau liền phản ứng lại đây, nàng nhớ rõ giống như hải ngoại người chính là trưởng thành bộ dáng này, hẳn là không phải cái gì quái vật mới đúng. Hơn nữa hắn thần sắc nhưng thật ra thực ôn hòa, một bộ sốt ruột bộ dáng, nhìn đến Cố Thanh Uyển ở đánh giá hắn, tức khắc hơi hơi mỉm cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Cười hung đệ, nghe hại háo đem. Thỉnh nghe xa lượng ta, tấu nha đem, đói mang nghe chém đại phủ đi. Tiếp tục toát ra một ngụm sứt xẻo hán ngữ, Cố Thanh Uyển cao mày còn không có suy nghĩ cẩn thận hắn nói rốt cuộc là có ý tứ gì, cái kia kim mao người cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, lôi kéo tay nàng liền đi phía trước đi qua. Uy, người buông ta ra, người rốt cuộc muốn làm gì? Cố Thanh Uyển kịch liệt mà dãy rùa lên, nho nhỏ nàng quả thực liền cùng một cây gậy dường như, cái kia kim mao căn bản là không cần tốn nhiều sức liền đem nàng cấp kéo đi rồi. Ven đường mọi người nhìn bọn họ, thế nhưng không có một cái tiến lên hỗ trợ. Phảng phất đối cái kia kim mao người đều có một ít sợ hãi, không dám tới gần. Hảo xảo bất xảo chính là hắn cư nhiên đi tới Hoa An Y quán bên trong. Đi vào, hắn liền lôi kéo kia cổ quái phát âm giống lên lên. Sáu hùng đệ. Đói tới. Đại băng ghê đói tới chém ngươi. Hoa An Y quán bên trong tức khắc đi ra một cái thon dài thân ảnh. Người này đúng là Lưu Dị Húc không thể nghi ngờ. Hắn thấy được cửa quái vật khổng lồ. Mặt vô biểu tình trên mặt tức khắc hiện lên một cái có thể xưng được với là cười biểu tình. Đứng dậy đón lại đây. Đặt phát đăng, cư nhiên là ngươi. Sáu hùng đệ, chết đói. Đói tới chém ngươi. Sang sảng cười, kim mao nam nhân tức khắc triển khai hai tay, nhiệt tình mà đem Lưu Dị Húc ôm chặt trong lòng ngực. Mà hắn như vậy, vừa lúc đem vẫn luôn ở hắn phía sau Cố Thanh Uyển cấp lộng tới phía trước, nghe được bọn họ đối thoại, Cố Thanh Uyển cũng dần dần mà minh bạch bọn họ đang nói cái gì, tức khắc nhịn không được phụt một tiếng, cười ha ha lên. Sáu hùng đệ, đại băng ghế. Ha ha ha ha. Người này một mở miệng quả thực là có thể đem người cười chết. Đến nỗi cái kia đói tới chém ngươi, hẳn là ta tới xem ngươi đi. Mà hắn ngay từ đầu nói chém đại phủ, hẳn là xem đại phu. Cười quá khoa trương, trên mặt bị đâm địa phương tức khắc độn đau lên, tê tê mà hít ngược một hơi khí lạnh, Cố Thanh Uyển chạy nhanh đình chỉ cười to. Nay quả thực là quá nghẹn quất, nàng này gặp được rốt cuộc là cái chuyện gì nhi a? Cùng lúc đó, Lưu Dĩ Húc cũng phát hiện nàng, nhìn đến nàng một thân trang điểm, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nàng cư nhiên thật đúng là tới, thậm chí còn trang điểm thành nam tử bộ dáng. Cái này còn chưa cập kê thiếu nữ, nhưng thật ra có vài phần thông minh, cư nhiên như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải hắn ra nan đề. Đôi sáu hùng đệ, đói chuẩn cờ mờ nờ giờ đánh ngã dưới cái cười hùng đệ, nghe chói hắn chém chém đi. Phúc! Cố Thanh Uyển chạy nhanh che lại miệng mình, tránh cho chính mình lại lần nữa cười ra tới tác động chỗ đau, hoán một hồi lâu, nàng mới đối với Lưu Dĩ Húc mở miệng nói. Ta hôm nay chính là đúng giờ tới a, Lưu tiên sinh. Nếu không phải ngươi cái này kỳ kỳ quái quái đại băng ghế bằng hữu, ta thậm chí đều có thể sớm đến. Hiện tại hắn lộng bị thương ta, ngươi là hắn bằng hữu, phải phụ trách. Nếu là ta mang theo cái này ứ thương trở về khiến cho nhà ta người hoài nghi, ngươi nhất định phải tính ta đã hoàn thành nhiệm vụ này. Cố Thanh Uyển mở miệng nói, trong giọng nói mặt rất có một ít vô lại. Đối mặt cái này mềm cứng không ăn Lưu Dĩ Húc, dứt khoát rõ ràng một chút tương đối hảo. Ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết. Lưu Dĩ Húc nhướng mày, nhìn kia trương có chút dương nanh múa vướt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt hơi lóe. Từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo tiểu bình xứ, Lưu Dĩ Húc nhìn nhìn nàng, lau lau đi, hảo liền đến quay đi, giúp Tùng Lam bốc thuốc. Tùng Lam chính là ngày hôm qua Cố Thanh Uyển nhìn thấy cái kia tiểu dược đồng, chỉ là không nghĩ tới, một ngày kia chính mình cư nhiên cũng đến phiên như vậy vận mệnh. Cố Thanh Uyển mở ra bình xứ, một cổ thanh hương xông vào mũi. Trong suốt thuốc mỡ xanh biếc, phá lệ chọc người yêu thích. Cố Thanh Uyển dính một chút, đánh giá đại khái vị trí lao đi lên. Làn da tức khắc truyền đến một cổ mát lạnh lạnh cảm giác, nóng bỏng đau đớn cảm cũng lập tức biến mất. Cái này Lưu Dĩ Húc, xứng dược nhưng thật ra không tồi sao. Cười hung đệ, nghe một sự cứu háo. Sáu hung đệ, tẩy tẩy ngươi. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng sang sảng tươi cười, đại băng ghế mở miệng nói, tái khởi thành khẩn mà đối Cố Thanh Uyển xin lỗi. Xem ở hắn rất có lễ phép phân thượng, Cố Thanh Uyển cũng liền ý tứ gật gật đầu, tha thứ hắn. Không có việc gì làm, chuyện này ta cũng có sai, không nên chạy nhanh như vậy. Bất quá phiền thoái ngươi, có thể hay không không cần kêu ta cười hùng đệ. Ta kêu Trần Tiểu Thanh, về sau, các ngươi đại gia kêu ta Tiểu Thanh là được. Tuy rằng là đối với đại băng ghế mở miệng, Cố Thanh Uyển ánh mắt lại là nhìn về phía Lưu Dĩ Húc. Ta đã biết. Hiện tại, hảo hảo làm ngươi dược đồng đi, Tiểu Thanh. Lưu Dĩ Húc nhướng mày. Đối nàng nho nhỏ thị uy không để bụng. Phần 56. Chương 56 làm khó dễ. Đặt phát đăng, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Xoay người nhìn thân hình cao lớn kim mao nam tử, hai người cùng nhau đi vào hậu viện. Cố Thanh Uyển ánh mắt theo đi, tức khắc lại nhịn không được bật cười. Nguyên lai là kia đi vào câu đối hai bên cánh cửa với kim mao nam nhân tới nói quá lùn, hắn lại bởi vì chỉ lo cùng Lưu Dĩ Húc nói chuyện không có chú ý, đầu thẳng tắp mà hướng tới trên tường đụng phải qua đi. Ngao! Kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu, Kim Mao nam tử tức khắc phát ra một tiếng oán giận, sáu hùng đệ, nghe đem giới cái môn tể cao một chút không tỉnh sao. Thọc chết đói bụng. Xin lỗi đạt phạt đăng, ngày mai ta liền đem cửa này thay đổi, ngươi đi vào trước đi. Lưu Dĩ Húc bình tĩnh mở miệng, Cố Thanh Uyển lại có thể thể, nàng tuyệt đối nhìn đến cái kia diện than mặt cười. Thậm chí vẫn là cái loại này không có hảo ý cười trộm. Ân, tựa như nàng giờ này khắc này giống nhau. Không chỉ là Cố Thanh Uyển cùng Lưu Dĩ Húc ở cười trộm, ngay cả một bên tạm thời ăn không ngồi rồi Lão Đại Phu cùng Tiểu Dược Đồng Tùng Lam đều cúi đầu buồn cười lên. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở hậu viện cửa, Cố Thanh Uyển lúc này mới buông xuống chính mình tay, đối với bên người Tùng Lam lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Tùng Lam ca ca, ta cái gì cũng đều không hiểu, về sau phiền toái ngươi. Cố Thanh Uyển ngày hôm qua đã tới một lần, Tùng Lam tự nhiên là biết thân phận của nàng, tuy rằng hôm nay thay đổi một thân trang điểm, mặt chính là không thay đổi. Tiểu Dược Đồng mặt tức khắc đỏ lên, chạy nhanh xua tay nói, không phiền toái, không phiền toái. Tùng Lam đỏ bừng một khuôn mặt, phảng phất so nữ tử còn phải thẹn thùng. Cố Thanh Uyển tức khắc cũng cảm thấy tâm tình hào lên, kỳ thật trừ bỏ cái kia Lưu Di Húc, người khác cũng đều khá tốt ở chung sao. Cô nương, Nga, không, Tiểu Thanh, ngươi kêu ta Tùng Lam là được. Tùng Lam ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng mở miệng nói. Ngươi biết cái kia đại băng ghế là ai sao? Hắn như thế nào lớn lên như vậy kỳ quái? Cố Thanh Uyển nhỏ giọng mà mở miệng, thần sắc mang theo nghi hoặc, Tùng Lam nhìn nhìn nàng thanh lệ động lòng người mặt, tức khắc càng thêm ngượng ngùng lên, lắp bắp mà mở miệng nói. Đại băng ghế. Nga không, là Đạt Phạn Đăng tiên sinh, hắn là công tử một cái ngoại quốc bạn bè, nghe nói là đến từ chính một cái kêu đại thực quốc địa phương. Đạt Phạn Đăng tiên sinh là một vị thương nhân, từ trước năm bắt đầu, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ đến Thịnh Kinh tới một lần, đại khái sẽ đại 3 tháng thời gian, đầu xuân lúc sau mới có thể rời đi. Đạt Phạn Đăng tiên sinh tuy rằng lớn lên cùng chúng ta bất đồng, bất quá hắn cá tính hào sảng không kềm chế được, tâm địa cũng thực hảo, một chút cũng không khó ở chung. Như vậy a. Tuy rằng hắn nói chuyện thực buồn cười, bất quá đích sắc cũng không thế nào hung hãn. Cố Thanh Uyển tán đồng gật gật đầu, hai người tiếp tục nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau lên. Đúng lúc này, xem bệnh lão phu tử phát ra khụ khụ thanh âm, hung hăng mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Còn không nhanh lên làm chính sự. Là, Đường lão. Tùng Lam lập tức đứng thẳng thân mình, quay đầu không hề cùng Cố Thanh Uyển nói chuyện. Nhìn dáng vẻ cái này, lão đại phu cùng Lưu Dĩ Húc giống nhau. Đều là thích tạo áp lực chủ nhân. Cố Thanh Uyển đạm đạm cười, cũng không hề mở miệng nói chuyện, nàng đem ánh mắt đều đặt ở trước mặt dược liệu mặt trên. Đủ loại dược liệu chỉnh chỉnh tề tề mà bãi tại nơi đó, tản mát ra thấm vào ruột gan dược hương, Cố Thanh Uyển nhận thức dược liệu vẫn là rất nhiều, này đó nàng đều nhận được hơn nữa rất quen thuộc, chúng nó công hiệu, dùng cho trị liệu bệnh gì, nàng rõ ràng, thậm chí này đó dược liệu hương vị nàng cũng có thể nhớ rõ rành mạch. Tiểu Thanh, ngươi hiện tại còn không thể phân chia này đó dược liệu. Liền trước học được như thế nào bao dược, hơn nữa ở một bên xem ta như thế nào làm đi. Thấy Cố Thanh Uyển vẫn luôn đang nhìn dược liệu thất thần, Tùng Lam cho rằng nàng ở nhớ dược liệu, liền ra tiếng nhắc nhở, lấy ra một chương màu xám trăng giấy, làm mẫu như thế nào đem gói thuốc cẩn thận. Bao dược tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, muốn chân chính làm tốt lại không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là ngươi không có bao tốt lời nói, người bệnh vạn nhất đem dược sái ra tới, liền sẽ đến trễ trị liệu, hơn nữa đây cũng là chúng ta y quán trách nhiệm. Chúng ta nơi này người bệnh đại đa số đều là nghèo khổ nhân gia, một bộ dược là thực chân quý. Còn coi à, này đó dược phân lượng đều là tính hảo, bao thời điểm cũng muốn chú ý không thể lậu ra tới, ảnh hưởng dược hiệu. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, đi theo Tùng Lam động tác chính mình cũng tự mình bắt đầu động thủ. Đây là đòn cân, bởi vì bốc thuốc yêu cầu đo rất nhỏ, cho nên quả cân trọng lượng cũng thực nhẹ, nhưng là liền yêu cầu phá lệ chú ý ngươi sẽ phân biệt này đó khắc độ sao. Tùng Lam tuy rằng thoạt nhìn e lệ, nói lên những việc này tới lại là phá lệ nghiêm túc cẩn thận, phảng phất thay đổi một người. Cố Thanh Uyển cũng thực nghiêm túc mà nghe lời hắn nói, hơi có chút được lợi rất nhiều cảm giác. Vừa lúc này lại có vài cái người bệnh đi đến, Đường Lao ở một bên xem bệnh hạ đơn, mà người bệnh còn lại là đem dược đơn cầm lại đây. Tùng Lam chiếu đơn tử thuần thục mà dùng đòn cân bút thuốc, bao hảo, sau đó mỉm cười đưa cho người bệnh. Ngài đi thong thả, vọng ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Tuy rằng chỉ là rất đơn giản mấy cái động tác cùng lời nói. Lại làm Cố Thanh Uyển cảm giác được một loại không giống nhau ấm áp. Có lẽ, chỉ có tại đây Hoa An Y quán bên trong, mới có thể là một cái đơn thuần vì người bệnh mà tồn tại Y quán đi. Nàng cũng không phải không có đi qua Thịnh Kinh bên trong lừng lẫy nổi danh đại Y quán, thỉnh qua những cái đó danh Y, bọn họ mở ra cao cao bằng giá, rõ ràng là có thể rất dễ dàng chữa khỏi bệnh, lại vì tiền tài cố ý kéo dài, cũng hoặc là khai một ít đối với bệnh tình không quan hệ sang quý thuốc bổ. Bọn họ đã quên mất làm ý gì giả cứu tử phù thương cao thượng theo đuổi, nhớ rõ chỉ là tiền tài ích lợi. Chịu vì người bệnh vứt bỏ ích lợi, như vậy, Lưu Dĩ Húc hẳn là không phải một cái chỉ biết cố ý làm khó dễ người khác người đi. Như vậy vì cái gì, hắn lại đối nàng như thế hà khắc đâu. Cố Thanh Uyển hơi hơi như mày, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Đông nhiên lại có chút phát hiện, hắn tựa hồ chỉ đối người giàu có cái dạng này. Chính hắn còn không phải là sinh ra nhà giàu sao. Vì cái gì còn muốn chán ghét quyền quý. Sáu hùng đệ, nghe phương tâm, đói là tám sẽ cô phụ nghe. Đạt Phạn Đăng lớn giọng lại vang lên, kinh tan cô Thanh Uyển suy nghĩ, làm nàng nhịn không được lại bưng kín miệng phụt một tiếng nở nụ cười. Hậu viện cửa, Đạt Phạn Đăng cùng Lưu Dĩ Húc thân ảnh dần dần xuất hiện, lần này Đạt Phạn Đăng nhưng thật ra nhớ rõ có thể túi đầu tránh đi ngay cửa, thực thuận lợi không có bị thọc chết, tưởng tượng đến vừa mới cái kia đại băng ghế phản ứng, cô Thanh Uyển tức khắc lại có chút nhịn không được. Sáu hùng đệ, đói liền trước bánh ăn. Mệnh thiên thấy. Hảo, người đi thong thả. Lưu Dĩ Húc gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, đi đến cạnh cửa, Đạt Phạn Đăng nhìn đến cô Thanh Uyển, khác hẳn với thường nhân khuôn mặt tức khắc hiện ra một nụ cười rạng rỡ. Cười hùng đệ, thôm ăn thấy. Ngạch, hảo, lần sau thấy. Xấu hổ mà mở miệng, cô Thanh Uyển nhìn nhìn hắn, tức khắc cũng khẽ cười. Kỳ thật, cái này đại băng ghế vẫn là rất đáng yêu sao. Vừa mới nhớ rõ Tùng Lam nói qua cái này đại băng ghế là làm buôn bán, đến từ Đại Thực Quốc. Cố Thanh Uyển tức khắc có chút đối hắn có chút tò mò lên. Trước mắt toàn bộ đại chu triều hải ngoại mậu dịch chỉ có trên biển, Đại Thực Quốc lại là ở đất liền xa hơn quốc gia, cái này Đạt Phạn Đăng lại như thế nào đến đại chu? Chẳng lẽ là dựa vào một đôi chân? Tiến đi Đạt Phạn Đăng, Lưu Dĩ Húc lúc này mới lạnh lùng mà nhìn Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, mở miệng nói, hôm nay đem quầy thượng sở hữu dược liệu tên đều phải nhớ kỹ phân biệt rõ ràng, ngày mai ta sẽ tự mình tới khảo ngươi. Nếu là đáp sai rồi, ngươi về sau cũng không cần lại đến. Thiếu gia. Cố Thanh Uyển không có mở miệng, ngược lại là Tùng Lam có chút kinh ngạc mà há to miệng, này cũng quá hà khắc rồi đi. Nơi này tổng cộng có 480 vị dược liệu, liền tính là hắn cũng là ngày đêm quen thuộc, suốt qua một năm mới hoàn toàn đem mấy thứ này làm minh bạch. Mà hiện tại, hắn cư nhiên muốn tiểu ngũ ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội nhớ kỹ, này quả thực cũng quá làm khó người khác đi. Không có lấy cớ, trên thế giới không có làm không được sự tình, chỉ có hạ không chừng bền lòng. Từ ngươi tìm tới ta bắt đầu, nên phải biết rằng yêu cầu của ta, làm không được liền đi. Căn bản là không có cấp Cố Thanh Uyển há mồm nói chuyện cơ hội, Lưu Dĩ Húc nói xong lời này, xoay người liền đi vào buồng trong. Cố Thanh Uyển tức khắc cảm thấy có chút vô ngữ, này có lẽ đối với người thường tới nói khó như lên trời, nhưng là đối với Cố Thanh Uyển cái này sớm đã đem các loại dược liệu nhớ kỹ trong lòng nửa cái đại phu tới nói, này quả thực là dễ như trở bàn tay, nàng hiện tại căn bản là không cần nhớ liền biết này đó đều là cái gì. Tiểu Thanh, thiếu gia hắn như vậy thật là có điểm quá mức, hiện tại ta tới nói cho ngươi này đó dược liệu gọi là gì, ngươi có thể nhớ kỹ nhiều ít chính là nhiều ít đi. Trong vòng một ngày phải nhớ hạ này 480 loại dược liệu, đối với không thông y lý người tới nói, liền tính là cả ngày không ngủ không nghỉ, cũng không có khả năng làm được đem nhiều như vậy dược liệu tất cả đều nhớ kỹ phân biệt rõ ràng. Không biết vì cái gì, Cố Thanh Uyển tổng cảm giác Lưu Dĩ Húc ở nhằm vào nàng, cố ý làm khó dễ. Nàng rốt cuộc là trong lúc vô tình làm sự tình gì làm Lưu Dĩ Húc đối nàng phản cảm sao? Vẫn là cơ hàm làm hắn cố ý làm khó dễ nàng tới báo thượng một lần nàng làm hắn ăn mệt thủ. Cảm ơn ngươi Tùng Lam ca ca, kỳ thật ta tưởng nói cho ngươi này đó dược liệu ta đều nhận được, ta nương y lý thuật thực hảo, nàng cho ta để lại rất nhiều y lý thư, nhưng cái đó ta đều phi lạ, cho nên ta đều nhận được. Tùng Lam vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, hắn không nghĩ tới Cố Thanh Uyển một cái khuê các tiểu thư lại là như vậy lợi hại. Tiểu Thanh, ngươi thật thông minh, còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể tĩnh hạ tâm tới xem y y thư, còn đều nhớ rõ này đó dược liệu danh. Tùng Lam vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Cố Thanh Uyển đi buồng trong đem Lưu Dĩ Húc kêu lên, Lưu Dĩ Húc nhìn nàng nhướng mày, có chút không dám tin tưởng, như vậy đoạn thời gian ghi nhớ nhiều như vậy dược liệu, ngươi thật sự có xem qua là nhớ bản lĩnh. Ta nhưng thật ra không có như vậy bản lĩnh, trước kia sẽ thường xuyên xem y y thư, thật nhiều đều bối xuống dưới. Ngươi có thể tùy tiện khảo ta. Kia hảo. Cái này là cái gì? Lưu Dĩ Húc tùy tay chỉ một cái. Bạch chỉ. Cái này. Thương chuột. Cái này. Bán hạ. Lưu Dĩ Húc liên tiếp chỉ mấy chục loại dược liệu, Cố Thanh Uyển đều có thể nhanh chóng đáp đi lên. Cái này làm cho Lưu Dĩ Húc đối nàng lau mắt mà nhìn. Người thông qua. Lưu Dĩ Húc lưu lại này một câu, xoay người liền đi rồi. Mắt thấy giờ dậu liền phải tới rồi, Cố Thanh Uyển lập tức đứng dậy đối Tùng Lam cùng đường lao cáo tử, rời đi y y quán. Phần 57. Chương 57 thoải mái. Chạy về chùa Cam Lộ cùng Tử Ngọc thay đổi quần áo, hai người lúc này mới giá xe ngựa về tới trấn Viễn Hầu phủ. Mấy ngày nay trấn Viễn Hầu phủ nhưng thật ra tương đương an tĩnh, kia hai mẹ con cư nhiên cũng đều không có tới tìm nàng phiền thoái, đặc biệt Cố Thanh Nguyệt, không biết vì cái gì mỗi ngày đều phải ra bên ngoài chạy, so nàng cũng khỏe cần mẫn. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng nếu là cũng thường xuyên đi ra ngoài, liền sẽ không khiến cho hoài nghi. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần, nàng cũng tính toán mấy ngày nay đi Lý Phủ nhìn một cái, thăm một chút ông ngoại bà ngoại, còn có Nguyên Trạm biểu ca. Có lẽ là nghĩ đến thực mau là có thể thỉnh đến Lưu Dĩ Húc cấp Lý Nguyên Trạm xem bệnh, Cố Thanh Uyển trong lòng liền phá lệ có chút kích động, hy vọng Nguyên Trạm biểu ca gần nhất tinh thần có thể hảo một chút. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Uyển liền lái xe chuẩn bị đi trước Lý Phủ, đi đến một nửa, trải qua đường cái thời điểm, Tử Ngọc có chút nghi hoặc thanh âm liền vang lên. Tiểu thư, phía trước người kia hình như là nhị tiểu thư A. Kỳ quái, nàng một người đến trà lâu đi làm gì? Liền khăn che mặt cũng chưa mang, nha hoàn cũng không có một cái đi theo, này nếu là gặp đăng đổ tử kia còn lợi hại. Cố Thanh Nguyệt. Hơi hơi nhúng mày, Cố Thanh Nguyệt xốc lên màn xe, quả nhiên nhìn đến một cái phấn y thiếu nữ hướng tới thịnh kinh nổi tiếng nhất trà lâu Sướng Xuân Các đi đến, tuy rằng cách đến có điểm xa, mơ hồ có thể phân biệt ra đối phương thân hình diện mạo, thật là Cố Thanh Nguyệt không thể nghi ngờ. Tần Thúc. Xe trước đỉnh một chút. Được rồi, đại tiểu thư. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn đến Cố Thanh Nguyệt nên ngang mà đi vào Sướng Xuân Các, tiến đến nơi đó đa số đều là nam nhân, không có đi theo nha hoàn mang khăn che mặt Cố Thanh Nguyệt đi vào liền khiến cho mọi người chú ý, sôi nổi đem tầm mắt chuyển qua nàng trên người. Cố Thanh Nguyệt lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, trên mặt thế nhưng còn ẩn ẩn có một tia kiêu ngạo thần sắc, tựa hồ thực hưởng thụ như vậy chú mục. Tên ngốc này nữ nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Nàng chẳng lẽ không biết ở loại địa phương này, nàng hành vi thực dễ dàng khiến cho nam nhân hiểu lầm thậm chí đem nàng trở thành không đứng đắn nữ nhân sao? Đúng lúc này, một cái nhanh nhẹn dũng mãnh to mọng nam nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới Cố Thanh Nguyệt đi đến, trên mặt còn mang theo một tia không có hảo ý tươi cười. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi cứu nàng A? Từ Ngọc mở miệng nói, tuy rằng nói nàng thực chán ghét Cố Thanh Nguyệt, chính là lại nói như thế nào, nàng cũng bất quá là một cái nhược nữ tử thôi. Chỉ sợ không cần. Đợi một hồi, Cố Thanh Uyển bỗng nhiên ra tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ thấy Sướng Xuân Các nội, Cố Thanh Nguyệt khóc sướt mướt nhào vào một cái nam tử trong lòng ngực, thần sắc cảm kích mà thẹn thùng. Vị kia nam tử trên mặt thần sắc nhưng thật ra có vẻ thực cổ quái, muốn đẩy ra nàng, lại bị Cố Thanh Nguyệt túm đến gắt gao, trong lúc nhất thời rằng co xuống dưới. Nàng chính là chủ động đưa tới cửa đi, chúng ta nếu là đi, nàng chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ hận chết ta. Cư nhiên sẽ dùng như vậy xuẩn biện pháp đến chính mình sáng tạo một phen anh hùng cứu mỹ nhân, cái kia thoạt nhìn nhanh nhẹn dũng mãnh ghê tởm đại hán, chỉ sợ cũng là Cố Thanh Nguyệt tìm tới người đi. Rốt cuộc Sướng Xuân Các cũng không phải là những cái đó phố phường lưu manh có thể tùy ý ra vào địa phương, huống chi cái kia đại hán liền Cố Thanh Nguyệt ống tay áo đều không có đụng tới. Ngược lại là nhìn đến từ trên lầu đi xuống tới một vị công tử, Cố Thanh Nguyệt chính mình liền chủ động mà phát tới, hô to cứu mạng, mà chỉ là bị vị kia công tử lạnh giọng trách cứ vài câu. Cái kia đại hán liền tức khắc ra vẻ kiêu ngạo chạy đi ra ngoài. Này! Tại sao lại như vậy a? Vị nào công tử là ai? Như thế nào giống như có chút quen mắt? Từ Ngọc kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cố Thanh Uyển trong lòng cười lạnh, như thế nào sẽ không quen thuộc, cái kia bạch y hề công tử, đúng là Cơ Hàm. Nhìn dáng vẻ, Cố Thanh Nguyệt đã bắt đầu đối Cơ Hàm xuống tay, mà đương lục thị mẹ con đã biết Cơ Hàm chính là nàng vị hôn phu quân lúc sau. Càng là dùng hết thủ đoạn phá hư, cuối cùng đoạt đi rồi thuộc về nàng nhân duyên. Lúc này đây, nàng lại cho cũ trọng thi, trang đáng thương, trang vô tội, trang rộng lượng, mà Cố Thanh Uyển lại biến thành phá hư bọn họ chi gian kẻ thứ ba. Thật thật là buồn cười cực kỳ. Tần Thúc, đi thôi. Cố Thanh Uyển nhẹ giọng mở miệng, cũng không tính toán đi xuống làm chút cái gì, như vậy cũng hảo không có thoát ly nàng khống chế, về sau càng phương tiện nàng bố cục chu tính, lần này là Cơ Hàm làm thực xin lỗi chuyện của nàng, là nàng muốn từ hôn. Là nàng không cần hắn. Lý Phủ hôm nay tựa hồ có vẻ phá lệ náo nhiệt, bái kiến ông ngoại bà ngoại, lúc này mới nghe được bà ngoại tiếu ngữ doanh doanh đối với nàng mở miệng nói, Uyển Nhi, ngươi tới vừa lúc. Chúng ta Lý Phủ, lập tức liền phải làm hỷ sự. Hỷ sự? Cố Thanh Uyển tức khắc có chút kinh ngạc, ai hỷ sự a bà ngoại? Còn có thể là ai? Tự nhiên là ngươi Nguyên Trạm biểu ca. Ngươi cũng biết, Nguyên Trạm đã 18, mặt khác tuổi này nam nhân, đã sớm thành thân sinh con. Nhớ năm đó ta 15 tuổi gả cho ngươi ông ngoại, lúc ấy hắn cũng bất quá là 17 tuổi mà thôi. Nếu Nguyên Trạm chân là tốt, tự nhiên cũng không cần như vậy cấp, lại quá mấy năm cưới một cái môn đăng hộ đối cũng không phải không thể. chỉ là hắn hiện tại bộ dáng, lại có cái gì môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư nguyện ý gả thấp đâu. Bà ngoại cùng ngươi nói những lời này, ngươi cũng đừng khổ sở, cho rằng ta là cố ý đang nói cho ngươi nghe. Ta biết đến bà ngoại, Uyển Nhi sẽ không để ý. Cố Thanh Uyển gật gật đầu. Ai, vậy là tốt rồi. Lão phu nhân hơi hơi thở dài một tiếng, trên mặt thần sắc ngay sau đó lại cao hứng lên. Lần này ngươi nguyên trạng biểu ca kết thân đối tượng là một cái ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu đọc gia đích nữ, tuy rằng thân phận thấp một chút, tốt xấu cũng là thư hương dòng dõi. Chúng ta cũng đều hỏi tham qua, nhà bọn họ nữ nhi năm nay 15, phẩm mạo đoan chính, tính tình ôn nhu rộng lượng. Ngươi cũng biết, nguyên trạng tính tình hỏng rồi rất nhiều, này cưới trở về thê tử, tự nhiên cũng muốn kiên nhẫn bao dung mới được. Chỉ hy vọng cưới cô dâu, nguyên trạng có thể tỉnh lại một chút, cũng có người chiếu cố hắn. Chúng ta những người này cũng có thể hơi chút phóng điểm tâm. Có thể nguyện ý gả cho biểu ca nữ tử, tất nhiên là sẽ không để ý mặt khác ngoại tại mặt trên sự tình, ôn nhu hiền huệ nữ tử. Chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo chiếu cố biểu ca, làm hắn từ bóng ma chung đi ra. Cố Thanh Uyển thiệt tình mà mở miệng, trong lòng lại không biết hẳn là cao hứng vẫn là khổ sở. Nàng muốn nói như thế nào đâu, nói biểu ca chân lập tức liền sẽ bị chữa khỏi. Nàng đã có nắm chắc, làm hắn lại chờ mấy năm. Một lần nữa tìm kiếm môn đăng hộ đối nữ tử. Hiện tại biểu ca tại thế nhân trong mắt chính là một cái phế nhân, mà ở tình huống như vậy hạ vẫn như cũ nguyện ý gả tới nữ tử, mặc kệ là bị gia tộc bức bách vẫn là cam tâm tình nguyện, ít nhất, nàng hội kiến chứng biểu ca nhất gian nan mà thời điểm. Như vậy nữ nhân, mới hẳn là thích hợp hắn đi. Làm bạn hắn, cổ vũ hắn, cùng nhau đi qua người này sinh nhất gian nan thời khắc. So với dòng dõi tới nói, càng thêm quan trọng. Huống chi? Hiện tại nàng cũng thật là không có hoàn toàn nắm chắc có thể làm Lưu Di Húc ra tay cứu người, nhìn bà ngoại như vậy cao hứng bộ dáng, nghĩ đến cái kia thiếu nữ phẩm hạnh cũng là làm các nàng cực kỳ tán thưởng. Như vậy, khiến cho hết thể thuận theo tự nhiên đi. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm, biểu ca căn bản là không có cưới đến thế tử, hơn nữa sau lại Lý Phủ gặp như vậy sự tình. Sau lại chờ nàng trở thành hoàng hậu, Lý Phủ lại lần nữa tỉnh lại lên thành Thịnh Kinh thành số một số hai hào môn đại tộc, tới cửa kết thân người cũng nhiều lên. Cố Thanh Uyển thậm chí tự mình giúp đỡ Lý Phủ cấp Lý Nguyên Trạm thu xếp cô dâu, sau lại Lý Nguyên Trạm cưới một cái dịu dàng hiền huệ nữ tử làm vợ, nhật tử chậm rãi hảo lên. Kêu biểu ca hắn thế nào? Hắn tự nhiên là đáp ứng rồi, lần này Nguyên Trạm cư nhiên không có phản đối, nhưng thật ra làm chúng ta đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại trong phủ đã bắt đầu ở chuẩn bị hạ định sự tình, sang năm 3 tháng sơ 8 chính là một cái ngày lành, ngươi đại cứu mẫu hiện tại chính là vội đến không được. Lý Lao Phu Nhân nói đến chuyện này thỉnh. Tức khắc là một trận nói cười yên yến. Đại tôn nhi trung thân đại sự rốt cuộc có tin tức, bọn họ Lý Phủ cũng coi như là rốt cuộc nên đón một kiện đại hỷ sự. Vậy chúc mừng bà ngoại. Ta đi trước nhìn xem biểu ca đi. Hảo hảo hảo, ngươi đi đi. Minh Viên đã là rực rỡ hẳn lên, tân niên không khí cùng sắp đính hôn tin vui, làm cho cả Minh Viên thiếu dị vạng âm trầm, tựa hồ cũng trở nên rộng rãi lên. Nàng đi vào, liền phát hiện Lý Nguyên Trạm cư nhiên không có tử khí trầm trầm nằm ở trên giường. Mà là ở trong sân bày biện một phen ấm sụp, nằm ở mặt trên phơi đầu mùa đông ấm áp thái dương. Trên mặt hắn khí sắc cũng hảo rất nhiều, thân thể cũng so với trước kia thoáng mượt mà. Thanh tuấn khuôn mặt, dưới ánh mặt trời lập lòe nhàn nhạt ánh sáng, trầm tĩnh mà bình yên. Không biết vì cái gì, Cố Thanh Uyển tổng cảm giác, giờ này khắc này Nguyên Trạm biểu ca, phảng phất đã thay đổi một người. Uyển Nhi, ngươi đã đến rồi. Cái kia ấm sụp thượng nam tử bỗng nhiên mở mắt, nhìn nàng, lộ ra một cái ấm áp động lòng người mỉm cười tới. Như vậy một cái tươi cười, làm nàng nhớ tới rất nhiều năm trước, đó là ôn nhuận như ngọc thiếu niên, luôn là như vậy đối với nàng rũ mi cười nhạt, vẻ mặt vô cùng ôn hòa sủng nịch. Nguyên Trạm ca ca. Nàng nhịn không được hô lên, thật giống như khi còn nhỏ giống nhau, tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại. Lý Nguyên Trạm nghe được nàng lời nói, hai người ánh mắt đan chéo ở bên nhau, nhìn nhau cười. Nguyên Trạm ca ca, ta đã nghe bà ngoại nói ngươi đính hôn sự tình. Ngươi là thật sự, cam tâm tình nguyện tiếp thu cái này việc hôn nhân sao? Đi đến Lý Nguyên Trạm bên người, Cố Thanh Uyển nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt phá lệ nghiêm túc. Có lẽ qua không bao lâu, chân của ngươi lập tức liền sẽ hảo lên. Lúc ấy, ngươi có thể có nhiều hơn lựa chọn, chính mình thích nữ tử, hoặc là môn đăng hộ đối tiểu thư khuê các. Ngươi có thể hay không hối hận hiện tại quyết định. Ta tự nhiên là cam tâm tình nguyện, cho dù biết ta hiện tại là một cái phế vật, vẫn như cũng nguyện ý gả cho ta nữ tử, tất nhiên không phải tục tằng hạng người. Chuyện này... Lý Phủ cũng không có hướng đối phương thi triển bất luận cái gì áp lực, kia ra nữ nhi, cũng là thư hương dòng roi đứng đứng đắn đắn đích nữ. Liên tính là không thể lưỡng tình tương duyệt, cũng ít nhất muốn lựa chọn một cái thiệt tình thích ta người không phải sao. Liên tính là ta chân hảo, những cái đó môn đăng hộ đối nữ tử nhìn chúng cũng bất quá là nhà của ta thế mà thôi. đến nỗi thích nữ tử, Uyển Nhi, trên thế giới này, chân chính yêu nhau, đến cuối cùng còn có thể đủ ở bên nhau, rất ít rất ít. Ta thích nữ tử, có lẽ, nàng trong mắt cũng không có ta. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, cho dù chỉ có thể xa xa mà ở một bên nhìn, kia cũng đã vậy là đủ rồi, không phải sao? Đạm cười mở miệng, Lý Nguyên Trạm nhìn mở mang không trùng, ánh mắt là một loại thoải mái. Phần 58. Chương 58 cáo biệt. Ái mà không thể, cầu mà không được, trên thế giới sâu nhất ái không phải ba chiếm, mà là buông tay. Có lẽ từ ta buông tay kia một khắc, ta đã vĩnh viễn mất đi nàng. Nhưng là ta trước nay đều sẽ không hối hận quyết định này, liền giống như ta sẽ không hối hận đáp ứng việc hôn nhân này giống nhau. Cái kia bồi ta cùng nhau đi xuống đi nữ tử, không nhất định sẽ là ta thâm ái. Lý Nguyên Trạm đống nhiên ngẩng đầu, thanh nhuận ánh mắt dừng ở nàng trong mắt, giờ khắc này, nơi đó mặt yêu say đắm cùng tình tố, là như thế nóng rực cùng mãnh liệt. Cố Thanh Uyển tâm tức khắc bị thật sâu mà rung động, thân thể của nàng cũng run nhẹ nhẹ lên, kinh hoàng, hối hận, mờ mịt cùng đau lòng, nhìn biểu ca thâm tình đôi mắt, nàng đống nhiên minh bạch nhiều năm như vậy, hắn trong lòng ẩn nhẫn cùng đau xót. Huyền Nhi, năm đó sự tình, ngươi không cần vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhiều năm như vậy, ta trước nay đều không có trách ngươi, đó là ta cam tâm tình nguyện. Từ giờ trở đi, không cần dùng chuộc tội tư thái cùng ánh mắt nhìn ta hảo sao. Ngươi không nợ ta cái gì, cũng nên hảo hảo mà quá ngươi sinh hoạt. Nguyên Trạm ca ca, thích năm đó cái kia tiểu Uyển Nhi, thiên chân vô tả tươi cười. Bởi vì, đó là ngươi nhất chân thật biểu tình, mà không phải như bây giờ, làm bộ ra tới vui sướng. Nguyên Trạm ca ca. Nước mắt nhịn không được chảy xuống, hắn nói trầm thấp mà ôn nhu, chạm đến tới rồi nàng trong lòng mềm mại nhất góc. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta đâu? Nếu đã quyết định không mở miệng, vì cái gì hiện tại, lại muốn cho ta biết? Ngươi có biết, ta có bao nhiêu khổ sở, ngươi cái này đại ngốc, đại bạch si. Ngươi vì cái gì muốn ý định làm ta đối với ngươi ấy nấy? Ngươi xem, ta cũng là ích kỷ. Rõ ràng biết không khả năng sẽ có đáp lại. Chính là lại không nghĩ làm ta mười mấy năm kiên trì cứ như vậy vô thành vô tức chết. Ngươi trong lòng khẳng định cũng đang trách ta đi. Ở ta sắp đính hôn thời điểm, nói cho ngươi, kỳ thật ngươi mới là ta yêu nhất. Sau đó, ngươi sẽ không màng tất cả mà ngăn cản ta hôn lễ, đối với mọi người cho thấy, Uyển Nhi mới là Nguyên Trạm ca ca thế tử. Ha ha, đây là ta cho tới nay tưởng tượng, chính là hiện thực lại đã sớm đã chú định. Trước kia ta vẫn luôn đang đợi. Chờ Uyển Nhi lớn lên một chút ta là có thể cầu mẫu thân của ta đi hầu phủ cầu hôn, chính là ta chân phế đi, kế hoạch trung quy không đổi kịp biến hóa, ta không có tư cách có thể trở thành ngươi trợ phu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Trấn Viễn hầu phủ cùng Triệu Vương phủ kết thân, nhìn ta yêu nhất Uyển Nhi trở thành một người khác vị hôn thê. Ta vẫn luôn suy nghĩ nếu không có phát sinh kia sự kiện, ta đây còn có cơ hội có thể cưới được ta Uyển Nhi, vẫn là bỏ lỡ, bỏ lỡ. Cười khổ mở miệng, Lý Nguyên Trạm gợi lên khoe miệng. Thần sắc mang theo một loại làm nhân tâm đau bi thương. Ta vĩnh viễn đều sẽ chỉ là ca ca của ngươi, Uyển Nhi, ngươi ánh mắt, cho ta như vậy đáp án. Mặc kệ là 5 năm trước vẫn là 5 năm sau, ngươi ánh mắt trước nay đều không có quá thay đổi. Cho nên, liền tính là ta biến trở về người bình thường, Uyển Nhi, ta cũng sẽ không lại làm vĩnh viễn đều không có đáp lại sự tình. Lý Nguyên Trạm nhàn nhạt ra tiếng, đồng nhiên giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Sở hữu bi ai cùng khổ sở giờ phút này đều đã không thấy bóng dáng. Phảng phất hắn vừa mới theo như lời hết thảy, đều bất quá chỉ là vui đùa. Huyền Nhi, ngươi sẽ chúc phúc ta đi. Sẽ, Nguyên Trạm ca ca, hết thảy đều sẽ hảo lên. Chân của ngươi sẽ chữa khỏi, ngươi tương lai, cũng sẽ là hạnh phúc. Cố Thanh Uyển vội vàng mà mở miệng, qua không bao lâu, nàng nhất định sẽ thỉnh đến Lưu Di Húc. Đúng vậy, đều sẽ tốt. Lý Nguyên Trạm gợi lên khoẻ miệng, trong mắt thần sắc vô cùng ôn nhu. Uyển Nhi, từ nay về sau, ta liền sẽ rời khỏi ngươi nhân sinh. Chỉ hy vọng, Triệu Vương Thế Tử có thể thiệt tình thích ngươi, hy vọng ngươi có thể được đến trên thế giới này, chân chính lưỡng tình tương duyệt hạnh phúc. Rời đi Lý Phủ, Cố Thanh Uyển suy nghĩ còn dừng lại ở cùng Lý Nguyên Trạm một phen nói chuyện bên trong, nàng không có xem nhẹ, trước khi đi hết sức, Nguyên Trạm ca ca trong mắt tuy rằng ra vẻ nhẹ nhàng, lại che giấu nỗi khổ riêng. Nàng minh bạch như vậy cảm thụ, thiệt tình thích một người, muốn từ bỏ kia đoạn cảm tình. Liền phảng phất ở thừa nhận xẻo tâm chi đau. Nếu làm nàng từ bỏ Trần Uyên, nàng làm không được. Cho dù trải qua kiếp trước kiếp này, nàng vẫn như cũ không thể buông đối với Trần Uyên cảm tình. Ái nếu là có thể dễ dàng buông tay, như vậy, liền không gọi ái. Khắc cốt minh tâm rung động, sao lại là một câu từ bỏ nói, là có thể đủ tả hữu. Nguyên Trạm ca ca, hy vọng vị kia tẩu tử, sẽ là một cái vừa ý người, các ngươi chi gian, có thể ân ái đầu bạc. Buổi chiều thời điểm, làm theo thay nam trang đi tới chùa Cam Lộ chân núi, lúc này đây Cố Thanh Uyển lại thấy được thân hình cao lớn Đạt Phạn Đăng, chỉ thấy hắn mặc vào thịnh kinh người nhất thường thấy quần áo, một đầu rối tung tóc vàng cũng bị sơ chỉnh chỉnh tề tề, mặt trên còn mang theo một cái ngọc quan. Như vậy trang phẫn, làm hắn thoạt nhìn ngược lại càng thêm cổ quái. Giờ này khắc này, hắn đang đứng ở một cái tiểu bán hàng rong trước mặt, chỉ vào một cái bút bê sứ hỏi. Giới cái, đều thiêu tiền. Tuy rằng hắn nói sức sẹo, nhưng là kia người bán rong lại cũng đại khái có thể đoán được. Người bán rong thoạt nhìn 30 tới tuổi, bên người còn đứng một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhìn đến có khách nhân tới, cũng không ở cảm thấy đối phương khuôn mặt đáng sợ, cao hứng mà mở miệng nói, đại lao ra, cái này không quý, chỉ cần 4 lượng bạc. Thiếu chết không quỷ. Đạt Phạn đang gật gật đầu, lục trong mắt mặt hiện lên một tia vừa lòng, từ trong lòng ngực móc ra 10 lượng bạc đưa qua, xoay người liền đi. Kia người bán rong thấy thế, tức khắc nở nụ cười, khoe miệng đều sắp nứt tới rồi bên thai thượng. Đại cứu, ngoạn ý nhi này 10 cái tiền đồng là đủ rồi, ngươi như thế nào hô 4 lượng bạc a? Còn coi a, vị kia khách nhân cho 10 lượng bạc đâu, chúng ta còn không có thối tiền lẻ cho hắn. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị bên người nam nhân hung hăng mà vô vô đầu, ngươi cái này xuẩn trứng, cái kia gì người chính mình nghe lầm, chúng ta bạch được 10 lượng bạc không hảo sao. Ngươi câm miệng cho ta, nếu không nói về sau đừng cùng ta cùng nhau ra tới. Là, đại cứu thiếu niên mở miệng, hàm hậu trên mặt lộ ra một tia bị khuất. Cố Thanh Uyển ở nơi xa nhìn một màn này, tức khắc có chút buồn cười, cái này Đạt Phạn Đăng thật là làm buôn bán sao. Như thế nào dễ dàng như vậy bị lừa, cư nhiên còn tưởng rằng chính mình nhặt tiện nghi. Nhìn nhìn cái kia cười phá lệ gian trá người bán rong cùng càng lúc càng xa Đạt Phạn Đăng, Cố Thanh Uyển trên mặt gợi lên một nụ cười, nhanh chóng đi theo đi qua. Đi đến phía trước, lại phát hiện hắn lại đứng ở một cái tiểu sạp trước mặt, bất đồng chính là cái này sạp là bán vịt, bán ra là một cái thượng tuổi lão bá. Giờ này khắc này đang cùng một cái tráng hán tranh chấp lên. Nghe xong một hồi, Cố Thanh Uyển mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cái kia tráng hán muốn đem lão bá 58 chỉ vịt đều mua tới, mỗi chỉ vịt 19 cái tiền đồng, cái kia lão bá tính nửa ngày, lại tính không ra hẳn là muốn bao nhiêu tiền. Cái kia tráng hán suy nghĩ một hồi, liền nói này đó vịt tổng cộng là một lượng bạc tử một cái tiền đồng, lão nhân nghe được có một lượng bạc tử, chỉ cảm thấy đại khái không sai, liền nhận lấy. Mắt thấy cái kia tráng hán liền phải rời đi, Đạt Phạn Đăng bỗng nhiên vọt đi lên, nói thẳng thiếu cho tiền. Một hai phải cái kia tráng hán đem thiếu tiền lấy ra tới cấp vị kia lão giả, cố tình lời hắn nói cực kỳ sứt sẹo, nửa ngày đều nói không rõ. Cái kia tráng hán cũng không biết là trột dạ vẫn là khác, thanh âm giống đặc biệt đại, mắt thấy liền phải xào lên. Chết lâu cái đau bản, xương mù thị ba chỉ vịt, chính là trước kia 100 nhị cái, sáng ngời bạc trước kia cái đau bản, mạng ngươi mệnh thiêu cho 101 cái. Đạt Phạn Đăng tức giận mà mở miệng, đối với tráng hán hành vi phẫn hận không thôi. Cố Thanh Uyển miễn cưỡng nghe rõ hắn ý tứ, nói cách khác tổng cộng là 1.102 ca tiền đồng, dựa theo một lượng bạc tử 1.000 cái tiền đồng đổi tỷ lệ, hẳn là cấp lao nhân một lượng bạc tử cộng thêm 102 cái tiền đồng. Nay nay tráng hán lại rất vài chỉ vì tiền, hành vi thật là đáng giận. Làm Cố Thanh Uyển giật mình chính là Đạt Phạn Đăng cư nhiên không có dựa bất luận cái gì công cụ, ở ngắn ngủn nửa phút thời gian nội liền tính ra cái này giá cả. Nói thật nàng chính mình một chốc một lát cũng coi như không rõ cái này, cần thiết dùng bản tính khẻ một phen mới có thể hoàn toàn minh bạch, cái này Đạt Phạn Đăng, chẳng lẽ hiểu ý tính. Ngươi người này, cư nhiên dám lừa tiền. Này đó vịt thêm lên tổng cộng là 1.102 cái tiền đồng, ngươi cư nhiên chỉ cấp lão nhân ra một lượng bạc tử cùng một cái tiền đồng, ngươi còn có hay không lương tâm a? Đại gia mau đến xem a, cái này lòng dạ hiểm độc người liền lão nhân ra tiền đều phải lừa a. Chúng ta chạy nhanh đem hắn kéo đến quan phủ đi. Xem hắn về sau còn dám không dám kiêu ngạo. Cố Thanh Uyển giọng pha đại, thực mau liền đem người chung quanh đều dẫn lại đây, nơi này đại đa số đều là nghèo khổ ba tánh, đối với kia tráng hán hành vi tự nhiên là mỗi người phỉ nổ. Thực mau, kia đại hán liền lấy ra cũng đủ tiền ném tới trên mặt đất, xoay người xám xịt chạy. Cười hung đệ, vượn tới chết nghe. Thấy được Cố Thanh Uyển, Đạt Phạn Đăng tức khắc cao hứng mà hô ra tới, đúng lúc này, cái kia lao ba cũng đối với hai người chắp tay thi lễ, biểu đạt cảm tạ. Hào sảng mà bàn tay vung lên, Đạt Phạn Đăng ha ha cười, ra tiếng nói, không cần tẩy, không cần tẩy. Giới cái chết đói sửa bàn tích. Lão nhân ra ngàn ân vạn tạ đi rồi, Cố Thanh Uyển cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cái này Đạt Phạn Đăng cá tính đích sát sáng sảng, không câu nệ tiểu tiết, còn thích trợ giúp người khác, đầu ngẫu nhiên cũng sẽ thiếu căn gân. Cũng khó trách Hoa An Y gì quán người quen thuộc hắn lúc sau liền sẽ không sợ hắn, thậm chí thực sẽ thực thích hắn. Cười hung đệ, nghe chết đi Hoa An Y gì quán đêm. Vừa lúc đói ra dược đi tìm sáu hùng đệ, cùng nhau khí đi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, vừa đi, một bên tò mò hỏi, Đạt Phạn Đăng, ngươi là như thế nào tính ra tới? Liên tố như vậy tính toán ra tới, hận kiếm đơn A. Cố Thanh Uyển đổ mồ hôi, này không phải coi như chưa nói sao. Đúng lúc này, hai người cũng đã bước vào Hoa An Y Y quán, vừa lúc đối mặt Lưu Dị Húc kia trường mặt lạnh. Ngươi nếu là lại cọ sát, hôm nay liền tính đến muộn. Mặt vô biểu tình mà mở miệng, Lưu Dị Húc ngữ khí lại mang theo một tia cảnh cáo, không có được đến chính mình muốn đáp án, Cố Thanh Uyển cũng chỉ có thể hảo não. Tính, chỉ cần Đạt Phạn Đăng sẽ tìm đến Lưu Dị Húc, nàng liền luôn có cơ hội biết đến. Khởi bước hướng tới quầy đi đến, lại nghe đến Lưu Dị Húc lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu ngươi thích sao chép dược liệu, vừa lúc, ta nơi này còn có vài bổn yêu cầu viết xuống tới dược thư. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là cái này, cùng ta đến nội phòng đi thôi. Đi nội phòng. Kia chẳng phải là có cơ hội nghe được Lưu Dị Húc cùng Đạt Phạn Đăng nói chuyện. Đối với cái này trừng phạt, Cố Thanh Uyển rất là vui, nội trong phòng mặt chia làm hai cái cách gian, Cố Thanh Uyển ở cửa án thư chỗ. Mà Lưu Dị Húc cùng Đạt Phạn Đăng còn lại là ở bên trong trong phòng mặt trao đổi cái gì? Phần 59. Chương 59 biệt níu. Bô bô lộc cục quan quát. Cố Thanh Uyển. Mãn cho rằng có thể nghe lén đến cái gì tin tức Cố Thanh Uyển thật muốn lấy đầu đấm mặt đất. Hai người kia cư nhiên là ở dùng nàng căn bản là nghe không hiểu ngoại tộc ngôn ngữ ở nói chuyện với nhau. Khó trách Lưu Dị Húc như vậy yên tâm làm nàng tiến vào, nguyên lai đã sớm để phòng nàng. Tính, không nghe liền không nghe. Nàng vẫn là trước đem sự tình làm tốt rồi nói sau. Lưu Dị Húc muốn nàng sao chép cư nhiên là bách thảo tập, bên trong có đủ loại dược thảo đặc thù cùng tập tính, cùng với chúng nó từng người dược hiệu. Một bên viết một bên nhớ, trong đầu mặt tự nhiên mà vậy đem này đó ra tăng ấn tượng, viết viết, ngay cả nôn nóng tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Buổi chiều thời gian liền ở sao chép viết chung vượt qua, hôm nay Lưu Dị Húc nhưng thật ra không có như thế nào khó xử nàng, Cố Thanh Uyển rời đi Hoa An Y Y quán. Thất thần mà hướng tới chùa Cam Lộ đi đến. Bò lên trên sau núi, nàng đi đến một cây đại thụ biên thoáng nghỉ ngơi một chút, đang muốn đứng dậy, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngay sau đó chính là một cái quái vật khổng lồ tận trời mà hàng, thẳng tắp mà hướng tới nàng tiểu thân mình đè ép đi xuống. Đáng chết Tiêu Giác. A. Cứu mạng a. Nam tử thấp chú cùng kinh hách tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, cùng với thỉnh thịch thanh âm cùng áp lực thống khổ kêu rên, bốn phía tức khắc an tĩnh xuống dưới. Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều phải bị đè dẹp lép, đau đã chết. Chính là này đó đều so ra kém giờ này khắc này trên trán xúc cảm cho nàng mang đến kinh giận, nàng bị một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt nam nhân đè ở dưới thân, nam nhân kia môi, thế nhưng gắt gao mà dán cái trán của nàng. Thật lớn cảm thấy thẹn cảm nên diện mà đến, Cố Thanh Uyển hận không thể lập tức đẩy ra trên người hỗn đảng, đem hắn ấn đến trên mặt đất hung hăng mà đòn hiểm một đốn, cuối cùng đại tá táng khối. Chính là lại căn bản không thể động đậy. Mặt trên thân thể quả thực giống như là một tòa núi lớn, nàng toàn thân đau đến muốn chết, liền cơ bản nhất dây rũa đều làm không được. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua tên hôn đàn này. Nhất định. Cùng lúc đó, cơ hàm cũng tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp lên. Hôm nay vốn là bồi trong nhà mẫu thân cùng muội muội tiến đến chùa Cam Lộ dân hương, hắn cố ý lén lút lưu đi ra ngoài, tính toán từ này sau núi lào tẩu. Ai biết lại bị Tiêu Giác cái kia thằng nhóc chết tiệt tám toán, treo tường thời điểm bị hắn dùng cục đá đánh trúng cổ chân. Trượt chân từ trên tường rất đi xuống. Chỉ là, hắn cũng không có nghĩ đến, tường phía dưới đại thụ phía dưới, cư nhiên còn có người. Hắn không cẩn thận đem đối phương đè ở ngầm, chính mình ngược lại không có thừa nhận đến thống khổ. Hắn biết chính mình hẳn là lập tức lên xin lỗi mới đúng, chính là bên môi truyền đến mềm mại xúc cảm, tốt đẹp không thể tưởng tượng. Ở hắn rốt cuộc ý thức được chính mình thất lễ lúc sau, chạy nhanh ngẩng đầu lên chuẩn bị bỏ dậy. Mà đương hắn loáng thoáng nhìn đến, bị đè ở chính mình dưới thân cư nhiên là một cái thanh tú gầy yếu thiếu niên khi, tức khắc xấu hổ kinh hách đến nói không ra lời. Khởi động tay cũng không cẩn thận vừa trượt, thình thịch một tiếng, hắn lại lần nữa ngã xuống, hung hăng mà đè ở thiếu niên trên người. Nô! Bên hai tựa hồ truyền đến xương cốt sai vị thanh âm, cùng với một tiếng rất nhỏ thống khổ kêu rên, cơ hàm thân thể tức khắc cứng đờ lên, đặc biệt là hắn cùng dưới thân thiếu niên chặt chẽ tương dán, thế nhưng cảm giác được một đoàn mềm mại tồn tại. Kinh hãi dưới hắn chạy nhanh bò lên. Thấy rõ ràng thiếu niên khuôn mặt, hắn càng là chỉ cảm thấy một lòng đều phải từ ngực bên trong nhảy ra tới. Đáng chết, như thế nào sẽ là nàng? Một thân nam trang thiếu nữ, thanh lệ dung nhan thượng tràn đầy thống khổ thần sắc, cái trán của nàng toát ra tinh mịn mồ hôi, tiện vũ hai mắt tựa mở to tựa bế, hàm chứa một cổ nói không nên lời hận ý cùng kinh giận. Nàng tuyết trắng cái trán hơi hơi sưng đỏ, quần áo hỗn độn, mảnh khảnh thân thể lại là ở hơi hơi run rẩy, để lộ ra một loại réo rắt thảm thiết mỹ lệ. Ngươi làm sao vậy? Ngươi có khỏe không? Nôn nóng mà mở miệng, cơ hàm thần sắc hoảng loạn, nhưng mà thiếu nữ chỉ có thể hưu khí vô lực mà nói ra một cái ngươi tự, cuối cùng thống khổ nhắm mắt lại. Bên hai thanh âm rất quen thuộc, kia trương khuôn mặt cũng làm nàng ở nháy mắt đã biết đối phương là người phương nào. Chính là giờ này khắc này nàng một chút chán ghét tâm tình đều không có, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp đau đã chết. Bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch tập đến, có lẽ chính là như vậy cảm giác. Cơ Hàm, vì cái gì mỗi một lần tương ngộ, ngươi đều như vậy làm ta, cảm thấy thống hận lại chán ghét. Ngươi nhịn một chút, ta lập tức mang ngươi đi xem đại phu. Tiểu Tâm mà đem thiếu nữ ôm vào chính mình trong lòng ngực, Cơ Hàm bay nhanh mà hướng tới dưới chân núi chạy tới. Tuấn Lãng khuôn mặt thượng tràn đầy hảo não cùng hối hận, hắn thế nhưng bị thương nàng. Từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi, hắn còn nhớ rõ kia một tiếng cốt cách sai vị tiếng vang. Nếu là trong lòng ngực thiếu nữ xảy ra chuyện gì, hắn đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Vĩnh Hạng bên trong cuốn lên một đạo cuồng phong, người qua đường sôi nổi xoa xoa đôi mắt, cho rằng đó là chính mình nhìn đến ảo giác. Hoa An Y Y quán nội, đồng nhiên phát ra một tiếng mãnh liệt vang lớn, bùm một tiếng, vừa mới một lần nữa trang bị tốt môn bị một chân đá hư, một đạo màu tím gió xoáy bay đi vào. Vị công tử này ngươi đang làm gì? Ngươi như thế nào có thể tự tiện xông vào người khác? Tùng Lam ngơ ngác mà nhìn một màn này, chạy nhanh mở miệng ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi, ầm vang một tiếng, ván cửa đổ xuống dưới, nam tử vội vàng thanh âm vang lên. Lưu Dĩ Húc, ngươi ở bên trong sao? Nội trong phòng mặt sửa sang lại dược liệu Lưu Dĩ Húc ngẩng đầu lên, đỉnh mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút, hắn tự nhiên nghe ra là bạn tốt Cơ Hàm thanh âm, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế hoảng loạn vô thố hành động. Đương hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến bạn tốt trong lòng ngực cái kia hình bóng quen thuộc, trái tim bỗng nhiên lỡ một nhịp. Lưu Dĩ Húc, ngươi mau cứu cứu nàng. Tay chân nhẹ nhàng mà đem trong lòng ngực thiếu nữ đặt ở ấm xúc thượng, Cơ Hàm chạy nhanh một phen kéo qua Lưu Dĩ Húc, Tuấn Lãng khuôn mặt tràn đầy mồ hôi. Đừng nóng nội, ta nhìn xem. Đi tới, nhìn nhắm mắt thở dốc, đầy mặt thống khổ thiếu nữ, Lưu Dĩ Húc bắt mạch, bình tĩnh mà mở miệng hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Có lẽ là Lưu Dĩ Húc thần sắc quá mức bình tĩnh, Cơ Hàm cũng đi theo khôi phục bình tĩnh, hắn cũng tin tưởng bạn tốt năng lực, lúc này mới nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời không nói cái này, nàng thế nào? Cánh tay có một chút chật khớp, không tính nghiêm trọng, chỉ là đau đến ngất đi rồi mà thôi. Điểm này tiểu thương, ngươi lúc ấy chính mình liền có thể thu phục, lập tức trở lại vị trí cũ mới là. Như thế nào còn như vậy hoảng loạn, chạy đến ta nơi này tới. May mắn tình huống của nàng không tính nghiêm trọng, trong chốc lát chỉ là có một chút đau mà thôi. Ta đây cũng là nhất thời sốt ruột, đã quên sao? Ta thật là đáng chết. Có chút xấu hổ mà mở miệng, Cơ Hàm trong lòng một trận ảo não, hắn rõ ràng thực chán ghét nàng kia một bộ vĩnh viễn đạm nhiên bộ dáng, giống như hết thảy đều ở nàng trong khống chế, càng chán ghét nàng tinh kế chính mình muội muội bộ dáng. Tuy rằng lần trước ở nàng nơi đó ném mặt mũi, hắn càng thêm chán ghét nàng, chính là đương nhìn đến cái kia ở trước mặt hắn thông tuệ linh động thiếu nữ nhân hắn bị thương mà biểu hiện ra ngoài thống khổ, hắn liền không biết làm sao. Trong đầu mặt hiện lên như vậy ý niệm, Cơ Hàm thần sắc tức khắc có vẻ tối tăm lên. Hắn như thế nào có thể đối cô Thanh Nguyệt sinh ra thương tiếc, hắn hẳn là chán ghét nàng, hắn thích hẳn là cố Thanh Nguyệt, là cái kia đơn thuần thiện lương nữ hải tử. Ngươi không phải thực chán ghét nàng sao? Thậm chí còn giao phó ta muốn cố ý làm khó dễ nàng, hiện tại nàng bị thương ngươi cái gì cấp? Nàng lại không phải ngươi người trong lòng. Lưu Dĩ Húc trêu ghẹo nói. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đã có yêu thích người, nhưng người kia tuyệt đối không phải nàng cố Thanh Nguyệt. Cơ Hàm chém đinh chặt sắt nói. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Lưu Dĩ Húc cũng không có nói cái gì nữa. Ngay từ đầu đối với cố Thanh Nguyễn làm khó dễ, Lưu Dĩ Húc thật là cố ý vì này, Cơ Hàm nói nữ tử này tâm cơ thâm trầm, giỏi về tâm kế, liền chính mình thân muội muội đều tính kế, hắn thực phản cảm cùng nàng hôn sự, hắn ở nàng nơi đó an mệt nhất định phải đòi lại đi. Sau đó Lưu Dĩ Húc liền cố ý làm khó dễ cô Thanh Nguyễn, khai ra một ít căn bản là không có khả năng hoàn thành điều kiện. Chính là cái này thiếu nữ thế nhưng không có biết khó mà lui. Ngược lại nghĩ ra đủ loại tinh linh cổ quái biện pháp tới giải quyết hắn ra cho nàng nan đề. Tuy rằng đều là một ít đầu cơ trục lợi tiểu hoa chiêu, lại có thể gai đúng chỗ ngứa, nói có sách mách có chứng, hắn cũng tìm không ra cái lại nói tới. Trải qua mấy ngày này ở chung, hắn cũng chậm rãi phát hiện cái này thiếu nữ kỳ thật cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy công với tâm kế. Nàng rất có nghị lực, nữ giả nam trang đến Hoa An Y quán tới tiếp xúc phố phường người bệnh, chưa từng có biểu hiện ra một chút ít chán ghét cùng bất mãn. Hôm nay nàng cũng ra tay giúp Đạt Phạn Đăng cùng vị kia lao bá, mà không giống khác thiên kim tiểu thư giống nhau đường vòng mà đi. Hắn muốn nàng sao chép dược liệu, cũng làm đến không chút cầu thả, không có một chút chậm trễ. Có lẽ, Cơ Hàm là thật sự trách oan nàng. Chờ Lưu Dĩ Húc đem cố Thanh Nguyễn cánh tay trở lại vị trí cũ, cùng với một tiếng giòn vàng cùng kêu rên, cố Thanh Nguyễn từ đau đớn chung mở mắt, mơ mơ màng màng gian thế nhưng thấy được Lưu Dĩ Húc thân ảnh. Nàng làm sao vậy? Đúng rồi, nàng nhớ rõ chính mình bị từ trên trời giáng xuống cơ hàm cấp tạp hôn mê, sau đó, cũng không biết. Lưu Dĩ Húc, ta làm sao vậy? Nàng thống khổ mà ngẩng đầu lên, ngay sau đó thấy được một cái khác hình bóng quen thuộc, kia trương tinh mị khuôn mặt thượng, giờ này khắc này tràn ngập ảo não cùng nghĩ lại, một đôi mắt, lại là ấy nấy lại là thống hận mà nhìn nàng. Người này thật mâu thuẫn. Chất khớp mà thôi, đã hảo, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, không cần dùng tay, không cần dính thủy. Nơi tay cánh tay hảo phía trước, ngươi có thể không cần tới ta nơi này. Các ngươi, có chút nghi hoặc mà mở miệng, Lưu Dĩ Húc không phải đáp ứng rồi hắn nhất định phải nghĩ cách làm khó dễ nàng sao. Như thế nào hiện tại, hai người thoạt nhìn tựa hồ còn rất quen thuộc bộ dáng. Trong lòng dâng lên một cổ quái quái cảm giác, lại toan lại sáp, cơ hàm yên lặng nhìn hai người, đồng nhiên cảm thấy một màn này cảnh tượng, phá lệ trướng mắt. Nhìn nhìn lại Cố Thanh Uyển trên người nam trang, cơ hàm lúc này mới phản ứng lên, nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì nàng một cái khuê các thiên kim sẽ xuất hiện ở loại địa phương kia, còn ăn mặc nam tử quần áo? Lưu Dĩ Húc lời nói, rốt cuộc lại là có ý tứ gì? Như ngươi chứng kiến, nàng hiện tại là ta Hoa An Y quán dược đồng. Tiền khám bệnh tổng cộng là một lượng bạc tử, đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ đem tiền giao cho Tùng Lam. Mặt vô biểu tình mà mở miệng, Lưu Dĩ Húc đem vô dụng song băng gạc cùng thuốc mỡ thu lên, lúc này mới lạnh lùng mà mở miệng nói. Đối với hắn nói cơ hàm không có phản ứng, chỉ là nhíu mày. Suy tư lên. Lưu Dĩ Húc cái gọi là làm khó dễ chính là làm nàng ở y quán đường dược đồng. Này đối Cố Thanh Uyển như vậy hầu phủ thiên kim tới nói cũng coi như là nhục nhã, chỉ là nàng ở chỗ này đường dược đồng còn thể thống gì, huống chi kia có hôn sự trước mắt cũng không có giải trừ, nàng vẫn là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Phần 60. Chương 60 nhận lỗi. Cơ hàm thế tử. Cố Thanh Uyển mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nàng cau mày, nhìn về phía cơ hàm ánh mắt mang theo vài phần tức giận. Ta bởi vì ngươi bị thương, cơ hàm thế tử chẳng lẽ không nên hướng ta xin lỗi sao? Cố Thanh Uyển thái độ làm cơ hàm có chút không vui, nhưng nghĩ đến thật là chính mình có sai trước đây, hắn cũng không nói thêm gì, lạnh lùng nói, hôm nay sự thật là bổn thế tử không phải, bổn thế tử hướng ngươi xin lỗi. Bất quá hôm nay sự ta hy vọng cố tiểu thư đừng nói đi ra ngoài. Ha ha! Cố Thanh Uyển cười lạnh hai tiếng, hôm nay việc có hại người rõ ràng là tiểu nữ, chẳng lẽ tiểu nữ sẽ khắp nơi nói bậy bại hoại chính mình thanh danh? Thế tử hoàn toàn không cần lo lắng, Cố Thanh Uyển sẽ không lấy hôm nay việc làm áp chế uy hiếp thế tử, hơn nữa Cố Thanh Uyển đáp ứng mất tử sự cũng nhất định sẽ làm được. Cố Thanh Uyển. Cơ hàm nghiến răng nghiến lợi kêu tên nàng, không biết vì sao tổng cảm thấy Cố Thanh Uyển ở trào phúng hắn, nàng xem hắn ánh mắt là không chút nào che giấu khinh thường cùng trào phúng, cái này làm cho cơ hàm cảm thấy thực tức giận. Cố Thanh Uyển không để ý đến cơ hàm, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, tức khắc kinh ngạc mà kêu lên. Không xong. Đã qua giờ dậu sao? Hiện tại đã sắp đến giờ tuất. Lưu Dĩ Húc đống nhiên quay đầu tới nhìn cơ hàm, người tốt nhất sớm một chút đưa nàng trở về, nếu không nói, hôm nay nàng là không thể thiếu một phen quả trách. Xe ngựa của ta liền ở ngoài cửa, các ngươi đi nhanh đi. Tuy rằng rất kỳ quái Lưu Dĩ Húc như thế nào sẽ đổi tính cư nhiên mở miệng giúp nàng, Cố Thanh Uyển hiện tại trong lòng ý tưởng đảo thật là như vậy. Nàng cần thiết mau chóng chạy về trấn Viễn hồi phủ, quan trọng nhất chạy nhanh chạy về chùa Cam Lộ. Tử Ngọc ở nơi đó thật lâu đợi không được nàng, khẳng định sẽ vội muốn chết. Nhìn thấy Cố Thanh Uyển vội vàng biểu tình, cơ hàm cũng tức khắc tỉnh ngộ lại đây, hắn như suy tư gì mà nhìn nhìn hai người, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không tình nguyện mở miệng nói, yêu cầu ta ôm ngươi đi ra ngoài sao. Không cần làm phiền thế tử điện hạ, tiểu nữ chính mình có thể, nhưng là yêu cầu điện hạ xe ngựa đưa tiểu nữ một chặng đường. Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, đã không có vừa mới kịch liệt cảm xúc. Nàng dùng một khắc chỉ không có bị thương cánh tay đỡ mép giường lan can xuống giường, cắn răng chậm rãi đi ra ngoài. Nàng yêu cầu cơ hàm trợ giúp, nhưng lại không muốn cùng hắn có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, hôm nay sự thật sự cho nàng để lại bóng ma tâm lý. A Húc, ta đây liền trước cáo tử. Cơ hàm đối với Lưu Dĩ Húc gật gật đầu, sau đó liền đi theo Cố Thanh Uyển phía sau ra y y quán. Nhìn hai người một trước một sau bóng dáng, Lưu Dĩ Húc đông nhiên túi thấp đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia mạc danh. Cố Thanh Uyển một người ngạnh chống lên xe ngựa, trên đường cơ hàm vài lần nhịn không được nâng lên tay, nhưng chung quy không có dũng khí đi đỡ nàng. Ngồi trên xe ngựa, chờ Cố Thanh Uyển ngồi ổn lúc sau, hắn mới đối với bên ngoài mã phu phân phó nói, lập tức đi chùa Cam Lộ. Ta nha hoàn ở chùa Cam Lộ trong khách phòng mặt, đến lúc đó còn thỉnh điện hạ mang theo ta này khối khăn theo đi, đến lúc đó ta nha hoàn liền sẽ tin tưởng ngươi. Từ trong lòng ngực lấy ra một chương chưa hoàn thành khăn theo, đưa qua, Cố Thanh Uyển nhẹ giọng mở miệng. Cố tiểu thư thật sự thực sẽ ngụy trang chính mình a. Con môi, cơ hàm trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Cố Thanh Uyển bình tĩnh mà nhìn hắn, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Cơ Hàm càng cảm thấy đến không thoải mái, nói, vừa mới Cố tiểu thư không phải đối bổn điện hạ khinh thường nhìn lại sao? Như thế nào quay đầu bởi vì có việc cầu ta liền thay đổi một bộ sắc mặt? Cố tiểu thư biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, mỗi ngày ngụy trang chính mình không mệt sao? Rõ ràng thực chán ghét một người lại vẫn là muốn giả dạng làm thực thích nàng bộ dáng không cảm thấy mệt sao? Điện hạ có nghe nói qua một câu sao? Nàng cũng không buồn bực cũng không cảm thấy nan kham, chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn. Nói cái gì? Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Ngươi không biết ta trải qua quá cái gì, lại dựa vào cái gì nói cho ta nên làm như thế nào. Khuyên người rộng lượng là muốn tao trời phạt. Thế tử điện hạ cảm thấy chính mình rất cao thượng sao? Ngươi rõ ràng cùng ta có hôn ước lại thích ta đường ngội, nếu ta không đáp ứng từ hôn, ngươi lại sẽ dùng biện pháp gì đối phó ta đâu. Ta sẽ không nốc đến tin tưởng ngươi sẽ cam tâm cưới ta. Bất quá điện hạ yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi, bởi vì ta căn bản liền đối với ngươi không có ý tứ, cho nên tùy tiện ngươi thích ai, ta đều sẽ không ghen ghét cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Còn có, nhà của ta sự cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Nàng nịa mai con môi, đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Cơ Hàm nghẹn lời, bị Cố Thanh Uyển vạch trần hắn thích nàng đường muội, hắn tức khắc cảm thấy hổ thẹn khó làm. Chuyện này thật là hắn làm không đúng. Hắn không biết Cố Thanh Uyển đã trải qua cái gì, thế nhưng sẽ trở nên như vậy cực đoan. Hắn đột nhiên có chút lo lắng Cố Thanh Nguyệt, hắn biết Cố Thanh Nguyệt là đấu không lại Cố Thanh Uyển. Người đáp ứng ta, không cần thương tổn nàng. Điện hạ hay là nên nhiều khuyên nhủ Cố Thanh Nguyệt, nếu nàng không chọc đến ta, ta đều lười đến phản ứng nàng. Hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình lời nói, ta sẽ khuyên nàng không cần đi trêu chọc ngươi. Cơ Hàm nói xong liền tức giận quay đầu đi, không hề phản ứng nàng. Cố Thanh Uyển cũng mặc kệ hắn. Nhắm mắt dưỡng khởi thần tới. Đúng lúc này xe ngựa ngừng lại, sa phu thanh âm vang lên, thế tử, chùa Cam Lộ tới rồi. Cơ Hàm lạnh mặt như cũ không nói gì, đứng dậy xốc lên màn xe nhảy xuống. Không chờ bao lâu, xe ngựa mành liền lại một lần bị xốc lên, lần này tiến vào người lại là khóc sướt mướt Tử Ngọc. Vừa thấy đến Cố Thanh Uyển, nàng liền chạy nhanh phát tới. Tiểu thư, ta nhưng xem như nhìn thấy ngươi. Ngươi không biết ta ở chùa Cam Lộ đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi gặp cái gì ác nhân. Làm ta sợ muốn chết, ô ô ô. Hảo hảo, thật là gặp một chút ngoài ý muốn, bất quá ta hiện tại cũng không có việc gì. Cố Thanh Uyển mở miệng an ủi, đúng lúc này, Cơ Hàm thân ảnh cũng xuất hiện trước mặt, hắn mặt vô biểu tình, có chút biệt nữ mở miệng nói, làm ngươi nha hoàng trước giúp ngươi đem quần áo thay đổi đi, ta sẽ ở bên ngoài thủ. Hiện tại sắc trời đã trễ thế này, các ngươi hai cái nhược nữ tử cũng không quá an toàn, một hồi ta sẽ tự mình đưa ngươi trở về, giải thích hết thảy, sẽ không làm ngươi đã chịu trách cứ. Nói xong câu đó, hắn liền đóng lại cửa xe. Cố Thanh Uyển hơi hơi sửng sốt, hắn tính toán như thế nào giải thích. Tiểu thư, ta nghe nói ngươi bị thương. Rốt cuộc là địa phương nào? Có nghiêm trọng không? Tử Ngọc lo lắng mà mở miệng, một bên đem trong bọc mặt quần áo đem ra. Chỉ là cánh tay có một chút chật khớp mà thôi, đã tiếp hảo, hiện tại chỉ cần không chạm vào nó không dính thủy liền sẽ không có việc gì. Là ai như vậy ác độc, cư nhiên làm tiểu thư bị thương. Nếu là làm ta Tử Ngọc gặp được hắn. Xem ta không đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Ra vẻ hung ác mà mở miệng, Tử Ngọc thật cẩn thận mà vì nàng cởi trên người nam trang, tận lực tránh cho đụng vào nàng cánh tay, thay nguyên bản quần áo. Nghe xong nàng lời nói, Cố Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, nàng chính là rất khó tưởng tượng Cơ Hàm bị Tử Ngọc đánh đến răng rơi đầy đất trường hợp, chỉ sợ, trước hết ngã xuống đi người sẽ là Tử Ngọc mới đúng. Bất quá, hôm nay phát sinh sự tình, nàng là sẽ không để cho người khác biết đến, đây là nàng cùng Cơ Hàm chi gian bí mật. Nàng cũng tin tưởng, Cơ Hàm sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, thật giống như hắn vừa mới ở Hoa An Y quán cũng không có đã nói với Lưu Di Húc giống nhau. Đến nỗi hắn nói đưa nàng trở về lúc sau giải thích, nàng tưởng, hắn khẳng định sẽ có càng tốt nói tử. Đổi hảo quần áo, hiện tại có Tử Ngọc, bọn họ hai người tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục ngồi ở một cái trong xe. Hùng chi Cố Thanh Uyển xe ngựa cũng ở, cho nên Cơ Hàm liền trực tiếp ngồi trên nàng xe ngựa, một trước một sau mà hướng tới Trấn Viễn Hầu Phủ đi đến. Nàng biết hôm nay chính mình chậm chạp chưa về, phụ thân khẳng định sẽ lo lắng tức giận, chính là, nếu có hắn giải thích, nàng liền sẽ không có việc gì. Quả nhiên, xe ngựa tới rồi Trấn Viễn Hầu Phủ lại môn, trong cửa gã sai vặt tức khắc lớn tiếng mà kêu lên, đại tiểu thư đã trở lại, mau đi nói cho hầu ra. Cơ Hàm dẫn đầu xuống xe ngựa, Cố Thanh Uyển cũng ở Tử Ngọc nâng hạ đi ra, thức mau, Trấn Viễn Hầu Phủ cổng lớn ngọn đèn dầu sáng trong. Cố Thiên Viễn cao lớn thân ảnh dần dần xuất hiện. Mặt sau còn đi theo Lưu Thị Mẫu Tử cùng một ít gã sai vặt. Như vậy trận trượng rất là long trọng, không biết, còn tưởng rằng là gặp người tới cửa chọn sự. Ngươi cuối cùng là bỏ được đã trở lại. Cố Thiên Viễn lạnh lùng mà mở miệng, thẳng tắp mà nhìn Cố Thanh Uyển, nhìn dáng vẻ là sinh khí. "Tỷ tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Cha cùng nương thực lo lắng ngươi, đang định phái người đi chùa Cam Lộ tìm các ngươi đi đâu." Cố Thanh Chiêu phát đi lên, lôi kéo Cố Thanh Uyển tay, quan tâm nói. Cố Thanh Uyển trong lòng ấm áp, cười sờ sờ Cố Thanh Chiêu đầu, ôn nhu nói, "Hôm nay là tỷ tỷ không đúng, cho các ngươi lo lắng. Cha, hôm nay nữ nhi gặp một chút sự tình cho nên mới về trễ." Nói nàng xem ngươi liếc mắt một cái bên người Cơ Hàm, Cơ Thế Tử có thể vì ta làm chứng. Cố Thiên Viễn lúc này mới chú ý tới Cố Thanh Uyển bên người Cơ Hàm, thần sắc có chút hòa hoãn, hiền chất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Bá phụ, hôm nay ở Trọng Hoa chùa, vạn bối con ngựa bỗng nhiên nổi cơn điên, đâm phiên Quý Thiên Kim xe ngựa, còn làm hại nàng lộng bị thương cánh tay. Nhất thời tình thế cấp bách, liền mang theo nàng đi dưới chân núi y y quán, chờ đến băng bó hảo miệng vết thương, sắc trời cũng đã am xuống dưới. Vạn bối lòng mang ngày nấy, lúc này mới tự mình tặng tiểu thư trở về, hướng bá phụ ngài thỉnh tội. Mong rằng bá phụ không cần hiểu lầm đại tiểu thư, nếu là muốn trách, này vốn chính là ta sai, vạn bối nguyện ý dốc hết sức đảm đương." Nói, Cơ Hàm liền đối với Cố Thiên Viễn cung cung kính kính mà hành lễ. "Huyền Nhi, ngươi thương tới nơi nào? Có nghiêm trọng không?" Nghe nói nữ nhi bị thương, Cố Thiên Viễn khí sớm tiêu, lôi kéo nữ nhi tay quan tâm nổi lên nàng thương thế. "Cha, không có việc gì đã tìm đại phu xem qua, quá mấy ngày thì tốt rồi, cha không cần lo lắng." Cơ Hàm bình tĩnh nhìn nàng, lúc này nàng mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo nhợt nhạt mỉm cười, trong suốt đôi mắt lập lòe ấm áp quan mang. Giờ này khắc này Cố Thanh Uyển trên người không có sắc bén chi khí, không có tính kế chu tính, chỉ có thuần túy nhất, tốt đẹp nhất ấm áp. Làm người rất muốn đi tới gần, nguyên lai nàng sẽ chỉ ở chính mình tín nhiệm người trước mặt dỡ xuống ngụy trang, nguyên lai nàng cũng có chính mình mềm mại một mặt. Ngày hôm sau, Cơ Hàm liền phái người đưa tới một đống lớn đồ vật, nói là cho Cố đại tiểu thư nhận lỗi. Sở hữu đồ vật đều dọn vào Cố Thanh Uyển trong viện, Cố Thanh Uyển phiên phiên phát hiện này đó lễ vật đều rất chân quý. Thính Cơ Hàm còn có chút lương tâm, còn biết nhận lỗi tạ tội. Phần 61. Chương 61 giận dỗi. Cố Thanh Uyển bị thương trong người, vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, chờ tới rồi trừ tịch Cố Thanh Uyển thương đã hoàn toàn dưỡng hảo, đêm giao thừa người một nhà cao cao hưng mà tụ ở bên nhau ăn đêm giao thừa vãn. Chờ tới rồi mùng 1, Cố Thanh Uyển thân là vãn bối đi cấp các trưởng bối chúc Tết, bắt được thật nhiều bao lì xì. Cố Thiên Viễn còn mang theo Cố Thanh Uyển đi Lý phủ, cấp ngoại tổ cùng cậu mợ nhóm chúc Tết. Đại cứu cứu một nhà đối Cố Thanh Uyển cũng không có phía trước như vậy bài xích, rốt cuộc Lý Nguyên Trạm bắt đầu khôi phục nguyên khí, không giống thường lui tới như vậy tiêu cực suy sút, đại cứu cứu một nhà trở nên có sinh khí. Cố Thanh Uyển mỗi lần đi Lý Băng Điệp tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng không giống trước kia như vậy đuổi nàng đi, ngược lại sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện. Lý Nguyên Trạm đã đính hôn, chờ thời tiết ấm áp liền sẽ đem hôn sự cấp làm, Lý phủ nhất phái hỉ khí dương dương. Duy nhất làm Cố Thanh Uyển cảm thấy khổ sở chính là Cố Thiên Viễn cùng Trần Uyên quá xong năm chờ thời tiết ấm áp lúc sau liền sẽ rời đi Thịnh Kinh, trở lại Hợp Lại Châu. Tuy rằng Cố Thanh Uyển mấy ngày này vẫn luôn đều đi y y quán, nhưng nàng vẫn luôn làm Tử Lan lưu tại trong phủ giám thị trạm đất thị mẹ con nhất cử nhất động, bất quá các nàng vẫn luôn không có động tĩnh, phỏng chừng là tưởng chờ Cố Thiên Viễn rời đi mới hạ thủ đi, như vậy liền không có người ngăn trở các nàng. Quá xong năm lúc sau, Cố Thanh Uyển cứ theo lẽ thường đi Hoa An y y quán. Vừa mới đi đến vĩnh hạng đầu hẻm, đã bị một người cao lớn thân ảnh ngăn cản. Nàng hơi hơi nhíu mày, bên tai lại truyền đến một cái hơi mang biệt nữ quen thuộc thanh âm. "Cố Thanh Uyển." Cố Thanh Uyển ngẩng đầu lên, ánh vào mi mắt chính là một cái ăn mặc bình thường màu xanh lá áo tang thiếu niên, chỉ thấy hắn quần áo trang điểm cùng chính mình không sai biệt lắm, tóc dài cũng là dùng một khối màu trắng khăn bao lên. Tuấn lãng khuôn mặt, giờ này khắc này mặt vô biểu tình, yên lặng nhìn nàng. "Cơ Thế Tử." Có chút kinh ngạc mà mở miệng. Cố Thanh Uyển như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là Cơ Hàm, hắn như thế nào sẽ trang điểm thành cái dạng này. Rốt cuộc là từ nhỏ tiếp nhận rồi quý tộc giáo dục thế gia con cháu, cho dù là ăn mặc như vậy bình thường bình dân bá tánh phục sức, cũng vẫn như cụ kho nén trên người hắn cao quý khí chất. Nhìn cảm giác quái quái, thật giống như một kiện tinh mỹ ngọc khí bị rót vào chén bể bên trong. Ngươi xuyên thành như vậy là muốn làm gì đi? Cơ Hàm nhìn trước mắt cho dù giả trang nam trang cũng che giấu không được tiểu tiếu tú mỹ thiếu nữ. Khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười. Hắn chắp tay sau lưng, làm bộ khụ một tiếng, nói, Cố Thanh Uyển, dù sao cũng là bổn thế tử hại ngươi bị thương, cho nên mấy ngày nay bổn thế tử quyết định đi y y quán giúp ngươi chia sẻ một ít sống. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, bổn thế tử chỉ là bồi tội, nhưng đối với ngươi không có bất luận cái gì tâm tư, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Cố Thanh Uyển ôm cánh tay, nhìn hắn ngạo kiều muốn chết bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ân. kia tiểu nữ tử ở chỗ này liền cảm tạ thế tử điện hạ săn sóc. Thời gian mau tới rồi, chúng ta mau đi y y quán đi. Cơ Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên ở phía trước đi, một bên liên tiếp quay đầu lại xem mặt sau Cố Thanh Uyển. Hai người tới rồi Hoa An y y quán, vừa lúc liền gặp vừa mới từ buồng trong đi ra Lưu Dĩ Húc, hắn nhàn nhạt mà nhìn hai người liếc mắt một cái, một chút đều không kinh ngạc, thoạt nhìn Cơ Hàm phỏng chừng nói với hắn. Nếu tới, liền chạy nhanh làm việc đi. Lạnh lùng mà mở miệng, Lưu Dĩ Húc đống nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cơ Hàm, ngươi cũng giống nhau, đừng lười biếng. Lão bản ngươi cứ yên tâm đi. Cơ Hàm hơi hơi mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển mở miệng đối với Tùng Lam nói, không biết chúng ta hôm nay muốn làm cái gì. Cơ Thế Tử. Nga không, Tiểu, Tiểu Hàm, Tiểu Thanh, hôm nay có Thái Dương, các ngươi yêu cầu đem nhà kho bên trong dược liệu dọn ra tới phơi phơi, còn muốn đem hỏng rồi lấy ra tới. Mùa đông tới rồi cảm mạo bị cảm lạnh người bệnh chiếm đa số, còn muốn đem này đó dược liệu đều tìm ra, miễn cho đến lúc đó không có chữ hàng không đủ dùng. Nếu làm không xong, thiếu gia nói, trước kia nói đều không tính toán gì hết. Liền, cứ như vậy. Tùng Lam mở miệng, trên mặt thần sắc lại có chút kỳ quái, này đó các thiếu gia tiểu thư cũng đều không biết là làm sao vậy, một đám cư nhiên chạy tới cùng hắn như vậy một cái tiểu dược đồng đoạt sự làm. Cố tình còn muốn hắn phân phó an bài. Qua không bao lâu bọn họ khôi phục thiếu gia tiểu thư thân phận, chính mình cái này hạ nhân, có thể hay không bị ghi hận a? Ô ô ô, đều do thiếu gia, luôn là an bài một ít rõ ràng khó xử sự tình, còn muốn hắn cái này tiểu dược đồng tới ra lệnh, nhiều chuyện như vậy, một canh giờ như thế nào làm cho xong a? Ngươi, có chút gian nan mà mở miệng, Cố Thanh Uyển nhìn Cơ Hàm, ngươi có thể chứ? Hừ, ngươi đừng coi khinh bổn thế tử, ngươi có thể làm ta vì cái gì làm không được. Cơ Hàm ghét bỏ đánh giá liếc mắt một cái Cố Thanh Uyển tiểu thân mình bản nhi, nha đầu này như vậy gầy toàn thân thoạt nhìn không có hai lượng thịt, chỉ sợ một chút sức lực đều không có, có thể làm gì việc nặng. Nay tiểu nha đầu ngược lại còn dám nghi ngờ năng lực của hắn. Cố Thanh Uyển nhìn đến Cơ Hàm ghét bỏ ánh mắt, lười đến cùng hắn cãi cọ, hành, thế tử gia ngươi cao hứng liền hảo. Còn thất thần làm gì? Không nghe được Tùng Lam nói sao? Một canh giờ làm không xong, ngươi trước kia nỗ lực không phải đều uổng phí. Không kiên nhẫn mà mở miệng, Cơ Hàm lôi kéo nàng vào nội viện nhà kho, đối với Hoa An Y quán hắn thường xuyên tới, bởi vậy hắn đối với này đó đều rất quen thuộc. Hơn nữa, đối với y học thảo dược phương diện, tuy rằng so ra kém Lưu Dĩ Húc tinh thông, cũng coi như là hơi có hiểu biết. Vừa mở ra nhà kho môn, gây mũi dược vị liền ập vào trước mặt, mùa đông thường xuyên là mưa dầm kéo dài, bên trong đích đích sắc sắc cũng có một tia bị chiều mùi mốc. Thừa dịp hôm nay khó được hảo thời tiết, thật là hẳn là dọn ra tới phơi một phơi. Ta đem dược liệu dọn ra tới, ngươi trước đem những cái đó hư rất cùng trị liệu phong hàn dược thảo tuyển ra tới. Ngươi biết là nào mấy vị dược liệu, như thế nào phân rõ sao? Ta biết. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu chọn lựa lên, hai người yên lặng mà làm việc, đều không có nói chuyện, thời gian thực mau đã vượt qua. Cơ Hàm là tập võ, có rất nhiều một thân sức lực, thực mau liền đem dược liệu đều dọn ra tới, sau đó hai người rửa gần chọn lựa dược liệu. Ai, sai rồi. Một đôi tay nhỏ đống nhiên ngăn trở Cơ Hàm muốn đem dược liệu lấy ra tới động tác, Cố Thanh Uyển từ bên trong lấy ra hai chi giống nhau như đúc dược liệu ra tới, nhẹ giọng nói, này hai loại thoạt nhìn tuy rằng rất giống, nhưng là cũng không phải cùng loại dược liệu, ngươi nhìn xem, cái này rễ cây bộ phận có phải hay không có một đạo hắc tuyến, mà này một gốc cây không có. Cơ Hàm nhìn kỹ xem, đích xác như thế, tức khắc có chút ngượng ngùng lên. Hắn biết y lìa giả đối với dược liệu yêu cầu là cỡ nào nghiêm khắc, bất đồng dược liệu có bất đồng dược hiệu. Nếu là lấy sai rồi, nghiêm trọng thậm chí còn sẽ tạo thành mạng người. Không nghĩ tới ngươi như vậy cẩn thận. Đây là Cơ Hàm lần đầu tiên phát ra từ nội tâm khích lệ. Nay vẫn là thế tử ngươi lần đầu tiên khen ta, ta đều có chút ngượng ngùng. Cố Thanh Uyển nghiêm túc nói. Mỗi lần gặp mặt vị này thế tử xem nàng cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt, không phải ghét bỏ chính là khinh bỉ. Cố Thanh Uyển thật đúng là không thói quen cái này ngạo kiều quỷ khen nàng. Cơ Hàm cũng nhớ tới mỗi lần gặp mặt chính mình phi thường ác liệt thái độ. Có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ta hiện tại cảm thấy ngươi vẫn là khá tốt, trước kia sự khiến cho nó qua đi đi, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hảo hảo mỗi người sống cuộc đời riêng. Cố Thanh Uyển nói tiếp nói, Cơ Hàm hơi hơi sửng sốt, Cố Thanh Uyển nghiêm túc nhìn hắn, nói, điện hạ không phải vẫn luôn không muốn cùng ta có bất luận cái gì liên lụy sao. Cho nên chúng ta về sau vẫn là thiếu tiếp xúc đi, miễn cho làm điện hạ cảm thấy ta đối ngài có ý tưởng. Ngươi Cơ Hàm âm thầm mà cắn chặt răng. Cố Thanh Uyển ngươi thật là làm tốt lắm. Cố Thanh Uyển đối với hắn lễ phép tính cười cười, liền vùi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình. Cơ Hàm sinh một bụng khí, lại cũng không có lý do gì phát tiết, chỉ là oán hận làm khởi sống tới. Cơ Hàm có chút không nghĩ ra, rõ ràng thoạt nhìn thật xinh đẹp thực dịu dàng tiểu thư khuê các dối khởi người tới thật đúng là lợi hại, hắn tại đây nha đầu trước mặt ăn qua rất nhiều lần bẹp, nhưng hắn đối nàng lại là hận không đứng dậy, ngược lại luôn là sẽ cố ý chú ý tới nàng. Loại này không thể khống chế cảm giác cũng thật không dễ chịu. Hai người vùi đầu yên lặng mà làm việc, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giao lưu, bọn họ không có phát hiện Lưu Di Húc vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn bọn họ, cách thật xa hắn đều có thể cảm giác được hai người chi gian biến yếu. Một canh giờ thực mau liền đi qua, hai người ở giày vò chung hoàn thành Lưu Di Húc bố trí nhiệm vụ, Cơ Hàm hư lạnh một tiếng dẫn đầu rời đi, thoạt nhìn tâm tình phi thường không tốt. Lưu Di Húc, ta liền đi trước, ngày mai thấy. Cố Thanh Uyển đối với Lưu Di Húc phất phất tay cáo biệt, mới chuẩn bị rời đi. Tiểu Thanh. Lưu Di Húc gọi lại nàng. Làm sao vậy? Cố Thanh Uyển quay đầu, còn có chuyện sao? Các ngươi này đối vị hôn phu thê chi gian ở chung cũng thật biến yếu. Lưu Di Húc cảm khái nói, tuy rằng A Hàm tính tình có điểm nạo kiều, nhưng là ở cảm tình phương diện hắn chính là thực đơn thuần, các ngươi rốt cuộc có hôn ước trong người, các ngươi như vậy ở chung chung quy là không tốt. Lấy ngươi thông minh tài trí muốn được đến hắn tâm cũng chưa chắc không có cách nào. Thực mau liền không phải. Cố Thanh Uyển đạm nhiên mở miệng. Cái gì? Chúng ta hôn sự thực mau liền sẽ không có, hơn nữa Cơ Hàm không phải ta phu quân, ta vì cái gì muốn đem tâm tư cùng tinh lực đặt ở trên người hắn. Cơ Hàm cùng ngươi nhắc tới ta chỉ sợ cũng không có nói qua ta lời hay đi, chúng ta đã sớm đạt thành chung nhận thức, ngươi liền không cần nhọc lòng quá nhiều. Cố Thanh Uyển nói xong liền rời đi. Hoa An Y ghề quán. Đi vào Lưu Dĩ Húc phòng, Cơ Hàm nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, Lưu Dĩ Húc nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ngươi như thế nào lại về rồi? Cơ Hàm lạnh mặt tiến vào ngồi ở Lưu Dĩ Húc bên cạnh, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Không nghĩ tới trên đời còn có không cho ngươi cơ thế tử mặt mũi nữ tử, bị dỗi tư vị như thế nào? Lưu Dĩ Húc trêu ghẹo nói. Ngươi đừng cho ta để cái kia nha đầu chết tiệt kia, ta lớn như vậy lần đầu tiên bị cái tiểu nha đầu dỗi xuống đài không được, thật sự mau tức chết ta. Vậy ngươi ngày mai còn tới sao? Đương nhiên muốn tới, bổn thế tử một lời nói một gói vàng, nói qua muốn giúp nàng làm việc như thế nào có thể nuốt lời. Cơ Hàm sinh khí về sinh khí vẫn là muốn tới, không thể bị kia nha đầu khinh thường. Ngươi thật sự không thích nàng sao? Lưu Dĩ Húc nhàn nhạt mà mở miệng, lật xem trong tay thư tịch, lại là liền đầu cũng không có nâng. Nghe được hắn nói, Cơ Hàm khó được mà đỏ mặt, thần sắc mất tự nhiên, đôi mắt lập lòe không chừng. Sao có thể? Ta sẽ không thích nàng. Ta còn là thích tâm tư tương đối đơn thuần một chút nữ tử. Cố Thanh Uyển miệng lưỡi sắc bén, cưới nàng ta còn không bị nàng tức chết, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Ngươi nếu là không thích nàng, cần gì phải chú ý nàng? Ngươi vì cái gì sẽ sinh khí? Bởi vì ngươi để ý nàng nói, để ý nàng đối với ngươi cái nhìn. Nếu nàng cùng mặt khác nữ tử giống nhau ái mộ ngươi, phỏng chừng ngươi liền sẽ không chú ý tới nàng, ngươi a vẫn là quá kiêu ngạo, nếu không thích cần gì phải để ý hà tất chấp nhất với nàng đối với ngươi cái nhìn. Ngươi vẫn là trở về nghĩ kỹ đi, miễn cho về sau hối hận. Phần 62. Chương 62 Nguyên tiêu ngày hội. Giao y ghề quán, Cố Thanh Uyển đi trước chùa Cam Lộ tiếp ứng Tử Ngọc, xe ngựa chạy tiến phồn hoa đường phố, dọc theo đường đi răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Tử Ngọc, hôm nay thật náo nhiệt a. Cố Thanh Uyển xốc lên màn xe, thưởng thức bên ngoài náo nhiệt cảnh quan. Tiểu thư, hôm nay là Tết Nguyên tiêu đương nhiên náo nhiệt a. Nguyên lai là Tết Nguyên tiêu a. Ta nói đi như thế nào như vậy náo nhiệt. Từ Ngọc, hiện tại sắc trời còn sớm, ta nghĩ ra đi dạo một dạo. Cố Thanh Uyển kéo lên màn xe, ở trên xe ngựa bắt đầu thay nam trang. Tiểu thư, ngươi còn muốn trang điểm thành nam tử đi ra ngoài a? Từ Ngọc kinh ngạc mà nhìn Cố Thanh Uyển hoàn thành đổi trang. Từ Ngọc a, ngươi thật thông minh. Cố Thanh Uyển chuẩn bị cho tốt tóc lúc sau, điểm điểm Từ Ngọc mũi, nhảy xuống xe ngựa. Từ Ngọc ngươi đi về trước, đêm nay ta từ cửa sau đi vào, ngươi nhớ rõ cho ta mở cửa sau a. Như vậy náo nhiệt, Cố Thanh Uyển đã thật lâu không có tự mình tiếp xúc đến, trước kia đã từng tham gia ăn Tết Khánh, nhưng là thân là Thái Hậu, mỗi lần đều là ngồi ở cao cao ban công thượng, nhìn xuống ba cánh chúc mừng, tổng giống cách màng, mông lung, xem diễn dường như. Thật lâu không có hướng như bây giờ đứng ở ba cánh chung, thiết thân cảm nhận được loại này vui mừng, thế nhưng có thể như vậy xúc động lòng mang. Ở chợ trằn trọc gần một canh giờ, sắc trời dần dần ám xuống dưới, Cố Thanh Uyển bụng đã bụng đói kêu vang, đang ở do dự gian. Liếc mắt một cái liếc đến đầu phố có ra tới phúc lâu, từng trận hương khí ra bên ngoài phiêu, đang ở trầm tư muốn hay không ở bên ngoài dùng cơm, chân đã thực thành thật mà đi đến tiệm rượu dưới lầu. Tới phúc lâu ở phồn hoa kinh thành chỉ có thể xem như nhị lưu khách sạn, rồng rắn hôn tạp, đã có thân phận quan gia người, cũng có lui tới người giang hồ, tiệm rượu ngồi đầy người, rất là náo nhiệt. Cố Thanh Uyển tuy rằng chưa bao giờ có từng vào loại rượu này lâu, nhưng là nàng bản tính tiêu sái tự nhiên, đối mới lạ sự vật tiếp thu năng lực cũng phi giống nhau tiểu thư khuê các có thể so sánh với, nửa điểm cũng không ngượng ngùng, bước đi đi vào tiểu lầu. Tiểu nhị mãn chàng chạy, bận rộn phi thường, liếc mắt một cái nhìn đến lại có khách nhân tới cửa, kiêm thả ăn mặc không tầm thường, lập tức đón đi lên, trong miệng còn tiếp đón, khách quan, bên trong thỉnh. Đến gần vừa thấy, tâm nhảy dựng, làm chạy đường 3-4 năm, còn không có gặp qua như thế tuấn mỹ hơn người thiếu niên. Cố Thanh Uyển vừa bước vào đường, trong lòng ai thán, mãn đường ồn ào thanh, thế nhưng không có một trường trống không cái bản. Tựa hồ nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, tiểu nhị đầy mặt tươi cười, trấn an nói, công tử, đừng lo lắng, ta giúp ngài tìm cái hảo vị trí, ngài chờ một lát. Giọng nói mới vừa xong, hắn đã xuyên qua ở cái bản chi gian, linh hoạt độ có thể thấy được một chút. Cố Thanh Uyển mỉm cười, bắt đầu cẩn thận đánh giá bốn phía, đảo cũng tự đắc này nhạc. Đang ở nàng phóng nhãn xem thời điểm, tiểu nhị đã xoay trở về, cười hì hì nói, vị trí đã tìm hảo. Đi theo tiểu nhị đi vào bên cửa sổ, nguyên lai là cái rửa cửa sổ vị trí, nửa phiến cửa sổ mở ra, bên ngoài vui mừng cảnh tượng vừa xem đáy mắt. Cái bàn biên đã ngồi hai cái khách nhân, một cái là trung niên văn sĩ trang điểm, vật liệu may mặc bình thường, mang theo cười, đảo có điểm phong nhã bộ dáng. Một cái khác, là cái 18-19 tuổi thiếu niên, bộ mặt anh tuấn, mắt như sao sáng, chính là biểu tình lãnh đạm, một bộ người sống chớ gần khí thế. Cố Thanh Uyển nhìn đến kia thiếu niên hơi hơi sừng sốt, nàng không nghĩ tới Trần Uyển thế nhưng lại ở chỗ này. Nhìn đến Cố Thanh Uyển, trung niên văn sĩ chiều nàng gật gật đầu, xem như tiếp đón, Cố Thanh Uyển bảo chế đúng cách, còn lễ, kia thanh lãnh an tính thiếu niên nhìn đến nàng cũng là hơi hơi sừng sốt, ngươi, Trần Nhị Ca, hảo xảo a, không nghĩ tới tiểu đệ lại ở chỗ này gặp được Trần Nhị Ca. Cố Thanh Uyển vẻ mặt thấy cô nhân vui sướng, cô y đệ nặng giọng nói chuyện. Trung niên văn sĩ nhưng thật ra thực kinh ngạc nhìn Cố Thanh Uyển cùng Trần Uyên, tướng quân, các ngươi nhận thức. Trần Uyên gật gật đầu xem như cam chịu, Cố Thanh Uyển nhiệt tình tự giới thiệu, tiên sinh ngươi hảo, tại hạ Trần Tiểu Thanh là Trần Nhị Ca kết bái huynh đệ. Nguyên lai là chúng ta tướng quân kết bái huynh đệ, ta trước kia như thế nào không có nghe tướng quân nhắc tới quá. Trung niên văn sĩ có chút nghi hoặc. Lần này hồi kinh mới vừa nhận thức. Trần Uyên mở miệng giải vây nói. Cố Thanh Uyển hướng về Trần Uyên chớp chớp mắt, kia bộ dáng thoạt nhìn nghịch ngợm linh động. Trần Uyên trong lòng vừa động, Cố Thanh Uyển kia cổ linh tinh quái bộ dáng làm hắn không cấm mỉm cười. Trần Tiểu Thanh. Trần Uyên ở trong lòng mặc niệm tên này, tâm tình cũng trở nên hảo lên. Lấy nhữ chi danh, quan ngô chi họ. Nga. Tại hạ là tướng quân bên người quân sư, ta kêu từ Mậu Lâm. Từ tiên sinh hảo. Cố Thanh Uyển hướng hắn vân an, nàng nhận được Trần Uyên bên người vị này mưu sĩ, từ Mậu Lâm người này học thức uyên bác, tinh thông binh pháp, là Trần Uyên phụ tá đắc lực, ở Trần Uyên trong quân danh vọng rất cao, ngay cả nàng phụ thân cũng thường xuyên khích lệ vị này mưu sĩ. Ngồi xuống thân, thuận miệng kêu mấy thứ tiểu nhị để cử chiêu bài đồ ăn, nàng yên tâm lại quan tâm cảnh vật chung quanh. Cái này vị trí địa lý vị trí thật không sai, đã có thể nhìn đến toàn bộ đại đường tình hình, lại có thể đem bên ngoài tình huống thu hết đáy mắt, ở quan sát đồng thời. Nàng phát hiện Trần Uyên ở thời khắc chú ý ngoài cửa sổ tình huống, tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng là Cố Thanh Uyển vẫn là chú ý tới hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tình hình lúc ấy toát ra một tia nghiêm nghị. Xem ra Trần Uyên tới nơi này cũng không phải đơn thuần ăn cơm. Chỉ chốc lát, Cố Thanh Uyển kêu đồ ăn đã thượng, đã đói bụng, ăn lên cảm thấy đều thực mỹ vị. Ngồi cùng bàn từ Mậu Lâm vừa ăn cơm vừa đối với Trần Uyên nói chuyện, nói đều là chút kinh thành thú sự cùng ở dân gian truyền lưu đề tài, tuy rằng chỉ là hắn một người nói, Trần Uyên nghe nhưng là hắn tài ăn nói rất là lợi hại, Cố Thanh Uyển cũng nghe đến mùi ngon. Quách Quý Phi đã chịu Hoàng thượng sủng ái, có thể nói là 3.000 sủng ái với một thân, nghe nói Quý Phi thích Giang Nam phong cảnh, Hoàng thượng đã ở trong cung xây dựng rầm rộ, tính toán muốn ở trong cung tạo một tòa cảnh nghi điện. Từ Mậu Lâm đột nhiên nhắc tới cái này đề tài, Cố Thanh Uyển nghe được, sự tình quan trong cung sự tình, khó tránh khỏi chú ý lên. Trần Uyên nghe thấy cái này, sắc mặt lạnh hơn, mi một túc, có điểm bất mãn bộ dáng. Từ Mậu Lâm cũng chú ý tới hắn có chút bất mãn, cười một chút, tiếp theo lại nói, Thánh thượng sủng ái Quách Quý Phi, càng coi trọng Quý Phi phía sau Quách gia, Lý thừa tướng tuổi già lòng có dư mà lực không đủ, trong triều đại bộ phận sự vật đều từ Quách tướng gia trường quản, mắt thấy Quách gia quyền thế một ngày lớn hơn một ngày, mà Quách tướng gia lại cùng Cố hầu gia từ trước đến nay bất hòa. Tướng quân không cảm thấy, Thánh thượng chuyến này đều là vì làm Quách gia có cùng Cố hầu gia chống lại năng lực. Cố Thanh Uyển mới vừa nuốt vào nghe nói là tới Phúc Lâu chiêu bài hương hoạt thịt bò ti, nghe được lời này, ngẩn ra chi gian, nhấm nuốt đều không kịp, thịt ti liền trượt xuống huyết hầu, ngạnh một chút, pha không thoải mái, hơi hơi ngẩng đầu, muốn nghe hắn như thế nào nghị luận việc này. Triều đình tiếng trung quan đứng đầu là Quách, Lý nhị vị thừa tướng, võ quan đứng đầu là đã bị sách phong vì phiêu kỵ đại tướng quân Trấn Viễn Hầu Cố Thiên Viễn. Đương kim thánh thượng nhất kiêng kỵ chính là tay cầm binh quyền Cố Thiên Viễn còn có đất phong ở Vân Nam Vân Nam Vương Trần Xuân. Trần Xuân là đại chu triều duy nhất một cái khác họ vương gia. Đại chu triều Nam có Nam Việt quốc, Bắc có Đột Quyết như hổ rình mồi. Mười mấy năm trước Nam Việt quốc thừa dịp đại chu cùng Đột Quyết đánh giặc cũng nhân cơ hội quấy nhiễu đại chu phương Nam, xâm chiếm đại chu toàn bộ Vân Nam khu vực. Trần Xuân chính là lúc ấy từ cùng Đột Quyết tác chiến chiến trường điều nhập phía Nam. Trần Xuân vốn là Cố Thiên Viễn bên người một cái tướng lãnh, hắn nhân tài năng xuất chúng bị Cố Thiên Viễn tiến cử đi phương Nam bình loạn. Trần Xuân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người thu phục Vân Nam khu vực, lập hạ hiển hách chiến công bị sách phong vì Vân Nam Vương. Những năm gần đây, Trần Xuân cùng Cố Thiên Viễn một nam một bắc bảo đại chu không chịu dị tộc quấy nhiễu, giữ gìn mười mấy năm hòa bình, bọn họ không chỉ có ở trong quân danh vọng cao, ở ba tánh trong lòng bọn họ chính là bảo hộ đại chu chiến thần. Cái gọi là công cao chấn chủ, đương kim thánh thượng đã sớm kiêng kỵ bọn họ đã lâu, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Kiếp trước, thánh thượng ở ngay lúc này cũng đã muốn chuẩn bị đối bọn họ động thủ, đáng tiếc hắn không có dự đoán được Trần Xuân sẽ trước tiên phòng bị, cuối cùng cắn ngược lại một cái, đem đại chu trước tiên điên đảo. Từ Mậu Lâm không hề đi xuống nói, ngược lại là Cố Thanh Uyển bên cạnh Trần Uyên, đổ một ly trà thủy đưa cho Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển nói một tiếng tạ, uống mấy ngụm trà thủy giảm bớt một chút trong cổ họng không khỏe. Trần Uyên bay nhanh mà quét Từ Mậu Lâm liếc mắt một cái, nói, tiếp tục nói. Phần 63. Chương 63 bọn cướp. Từ Mậu Lâm nhã nhiên cười, nói, tướng quân, hiện tại biên cảnh nhưng không yên ổn, Đột Quyết nơi đó ngao ngoe dục dịch, thánh thượng chính là thực yêu cầu Cố Hầu gia tiến đến trấn bãi. Một chốc hẳn là sẽ không có cái gì quá mức hành động. Trần Uyên trầm mặc, đông nhiên nói, gần vua như gần cọp, thánh thượng tâm tư cũng không phải là như vậy hảo đoán, tất cả mọi người cho rằng thánh thượng còn hữu dụng đến Cố Hầu gia địa phương, một chốc sẽ không động hắn, ngay cả Cố Hầu gia cũng như vậy cho rằng, nhưng là cuối cùng kết cục chính là tất cả mọi người đoán trước không đến. Nói hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Thanh Uyển, hai người tầm mắt chạm vào nhau, Cố Thanh Uyển bị cuốn vào hắn cặp kia có chứa thâm ý đôi mắt. Bên trong có thể thấy rõ hết thể xuyên thấu lực. Hắn là đã biết cái gì sao? Cố Thanh Uyển luôn có cái dự cảm, Trần Uyên trên người có cùng tuổi không hợp trầm ổn cùng cơ trí, trừ bỏ kinh nghiệm xa trường túc sắt còn có lâu cư địa vị cao nhân tài có uy nghiêm cùng quyết đoán, càng cùng hắn ở chung, Cố Thanh Uyển càng cảm thấy hắn càng giống trung niên thời kỳ Trần Uyên. Cố Thanh Uyển trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm, có lẽ ngồi ở bên người nàng Trần Uyên cùng nàng giống nhau cũng là trọng sinh. Tướng quân nói rất đúng, thánh thượng tâm tư rất khó phỏng đoán. Cho nên chúng ta vẫn là không thể đại ý. Từ Mậu Lâm thần sắc nghiêm túc lên, tựa hồ lại tưởng Trần Uyên kia phiên lời nói. Cố Thanh Uyển một bên tiếp tục ăn, một bên quan sát nổi lên Trần Uyên biểu tình. Trần Uyên trên mặt cơ hồ không có biểu tình, Cố Thanh Uyển nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra thứ gì. Xem ra chỉ có thể hôm nào thử thử hắn. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức trắng ra, Trần Uyên quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó bắt đầu ở nàng trong chén gấp đồ ăn, đều là nàng thích ăn. Quá nhiều, ta ăn không hết. Cố Thanh Uyển nhìn trong chén trồng chất thành sơn đồ ăn, chạy nhanh ngăn lại trụ Trần Uyển tiếp tục hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Nghe được nàng lời này, Trần Uyển nhưng thật ra cười, hắn tươi cười ấm áp sủng lịch, quá gầy, đang ở trường thân thể thời điểm hẳn là ăn nhiều một chút nhi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, cảm thấy Trần Uyển nói rất có đạo lý, liền tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Từ Mậu Lâm nhìn hai người chi gian có ái hô động, tổng cảm thấy có chút quái dị. Hắn tổng cảm thấy tướng quân xem vị tiểu huynh đệ này ánh mắt không phải đang xem huynh đệ đảo như là đang xem chính mình âu yếm nữ tử. Kế tiếp một đoạn thời gian, Từ Mậu Lâm cũng không nói chuyện nữa, Trần Uyên vẫn như cũ mang theo cảnh giác biểu tình, nhìn ngoài cửa sổ, không biết có phải hay không ảo giác, Cố Thanh Uyển cảm thấy ngoài cửa sổ binh lính bắt đầu biến nhiều đi lên. Cố Thanh Uyển ẩn ẩn cảm thấy một tia khẩn trương cùng không ổn không khí, vừa lúc bụng ăn no, vẫn là sớm một chút rời đi đi, nhìn về phía cái bàn biên khác hai người, bọn họ vẫn như cũ ngồi, còn không có muốn chạy ý tứ. Rồi tay gọi tới tiểu nhị tính tiền, nhìn đến tiểu nhị vẻ mặt nịnh bợ cùng ân cần, nhiều thưởng hắn một ít tiền thưởng đi, lúc ấy còn tại như vậy tưởng Cố Thanh Uyển, nơi tay vói vào eo túi khi, sắc mặt biến đổi. Ra cửa trước, rõ ràng mang theo túi tiền, vì cái gì hiện tại không cánh mà bay, chẳng lẽ là vừa rồi đám kia hải tử chạy như bay lại đây khi, không cẩn thận đâm rớt, vẫn là trong lúc vô ý bị trống đâu. Nguyên nhân đảo không phải rất quan trọng, không có chút tiền ấy cũng không phải thực để ý, nhưng là hiện tại phó không ra tiền, thật là thực quân bách, thực mất mặt ta. Tiểu nhị đã tử vừa rồi gương mặt tươi cười nên người biến thành không có biểu tình. Nói thật, nếu là ngày thường đụng tới loại này phó không ra tiền khách nhân hắn đã sớm chửi ầm lên, chính là đối với cái này mỹ đến có điểm quá mức thiếu niên, này lời nói nặng như thế nào cũng mắng không ra khẩu, huống chi đương tiểu nhị như vậy mấy năm, xem người đã nhìn ra tinh, thiếu niên này rõ ràng là phú quý nhân gia xuất thân, nói không chừng thật là ra cái gì sai lầm, mới phó không ra tiền. Cố Thanh Uyển xác nhận chính mình trên người thật sự không có một phân tiền, nàng lôi kéo Trần Uyên tay háo. Trần Uyên quay đầu nhìn nhìn thần sắc của nàng lại nhìn nhìn đang chờ tính tiền tiểu nhị, tức khắc sáng tỏ. Hắn lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, tiểu nhị cười cầm tiền cơm cùng tiền thưởng đi rồi. Cố Thanh Uyển mang theo cảm tạ đối với hắn cười cười, thấp giọng nói, cảm ơn. Trần Uyên lắc đầu, người ta chi gian không cần khách khí, về sau có thể không cần hướng ta nói cảm ơn hai chữ. Cố Thanh Uyển hốc mắt tức khắc ướt át lên, trong lòng đã loạn thành một đống. Là hắn, là nàng A Huyên, còn nhớ rõ đêm tân hôn, nàng chân ma thiếu chút nữa té ngã, là hắn kịp thời tiếp được nàng, nàng hướng hắn nói lời cảm tạ, hắn nói, sau này ngươi chính là ta Trần Uyên duy nhất thế tử, người ta chi gian không cần khách khí, sau này có thể không cần hướng ta nói cảm ơn hai chữ. Cố Thanh Uyển nhịn xuống nước mắt, đứng dậy, đối với Trần Uyên cùng Từ Mậu Lâm, túi túi người, ta đây trước cáo tử. Ân, làm Trần Mục đưa ngươi trở về đi. Không cần, nhà ta ly nơi này rất gần. Không cần phiền thoái. Trên đường cẩn thận. Thấy nàng cự tuyệt, Trần Uyên cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc Trấn Viễn Hầu phủ cách nơi này chỉ cách một cái phố. Hơn nữa buổi tối người lại rất nhiều, nghĩ đến cũng không cần phải. Xoay người rời đi, đi ra tiểu lầu. Đã là thượng đèn thời khắc, một trận gió lạnh nên diện thổi tới. Cố Thanh Uyển nhìn trên đường người so với nàng tiến tiểu lầu khi thật là thiếu rất nhiều. Nhưng thật ra quan binh nhiều không ít, hai ba cái một tổ, không biết ở tìm tòi cái gì. Có lẽ thật là phát sinh chuyện gì, như vậy nghĩ. Liền dạo hứng thú cũng không có, huống chi không xu dính túi. Ngẩng đầu vừa thấy, sắc trời sắp toàn tối sầm, vẫn là về nhà đi. Nếu quá muộn trở về, Tử Ngọc các nàng sẽ lo lắng. Xoay người, quyết định từ nhỏ đường đi, sau đó từ cửa sau về nhà, nếu làm hạ nhân nhìn đến chính mình nam trang, có tổn hại nàng Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư Mỹ dự đâu, cứ việc danh dự loại đồ vật này dối trá đến làm người phiền chán, nhưng là còn phải thời khắc giữ gìn nó, thật đúng là mâu thuẫn bất đắc gì à. Cảm thán. Cố Thanh Uyển đi tới Trăm Hoa phố phố đuôi, quẹo vào một cái yên tĩnh ngõ nhỏ. Cái kia ngõ nhỏ đã thanh khiết lại an tĩnh, này nguyên nhân chủ yếu là ngõ nhỏ một khác đầu thông hướng kinh thành vài gia quan lớn cửa sau, trong đó cũng bao gồm Trấn Viễn Hầu phủ đệ, cho nên cho dù tới rồi buổi tối, đây cũng là phi thường an toàn. An toàn, đây là đối bình thường tình huống tới nói, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ thời điểm. Mà Cố Thanh Uyển tựa hồ liền đụng phải ngoại lệ. Đương nàng mới đi vào ngõ nhỏ, còn chưa đi vài bước, đống nhiên nhìn đến trước mắt hắc ảnh hiện lên, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, ngay sau đó, một phen chủy thủ đã hoành ở cổ biên. Một cái ngạnh thanh ngạnh điều thanh âm ở nàng bên tai nói, không cần quay đầu lại, chậm rãi đi phía trước đi. Nghe lời mà đi phía trước đi, cũng không phản kháng, đi rồi một đoạn đường ngắn, đã nghe không được bất luận cái gì ồn ào thanh, phía sau cái kia đông cứng thanh âm mới mệnh lệnh nói, đỉnh. Cố Thanh Uyển nghe lời mà ngừng lại. Phía sau lại không có bất luận cái gì động tĩnh, Cố Thanh Uyển đến đây khắc có điểm hoảng hốt. Loại này làm người hít thở không thông nặng nề làm nàng có điểm không biết làm sao. Cảm thấy phía sau người kia hô hấp có điểm loạn, khi tế khi thô. Chẳng lẽ hắn bị thương sao? Này ý niệm bay nhanh hiện lên Cố Thanh Uyển trong óc, nghĩ lại tưởng tượng, đối phương có võ công, cho dù bị điểm thương, chính mình cũng không có khả năng dựa vũ lực thủ thắng. Liên ở nàng khổ tư đối sách thời điểm, đau rời đi nàng cổ một chút, phía sau người đột nhiên lại mở miệng, cởi quần áo ra. Nghe được lời này, Cố Thanh Uyển đau đầu, vốn dĩ vật ngoài thân. Hắn nếu là cướp bóc, nàng đảo cũng dễ ứng phó, chính là hiện tại đối mặt như vậy không thể tưởng tượng yêu cầu, đây là kiên quyết không thể đáp ứng. Bất hạnh bên trong rất may, từ hắn nói chuyện chung rõ ràng biểu hiện ra khí nhược, Cố Thanh Uyển có thể khẳng định hắn là bị thương, có lẽ còn không nhẹ. Hung chi hắn đông cứng ngữ điệu làm nàng nổi lên lòng nghi ngờ, thừa dịp đao rời đi cổ, nàng đột nhiên quay người lại. Phần 64. Chương 64 không phải tộc ta. Đông nhiên xoay người, một trương tái nhợt mặt ánh vào trong mắt. Nương ánh trăng thấy rõ đối phương mặt, trong lòng thầm kêu không tốt, đại phiền toái chọc phải thân. Mặt bộ hình dáng rõ ràng đường cong, thâm thúy ngũ quan, so giống nhau nam tử càng cao tráng thân hình, hơn nữa một ngụm đông cứng nói âm, rõ ràng là cái dị tộc nam tử, hơn nữa thân xuyên áo tù phục lộ ra địa phương có thể rõ ràng nhìn đến bị tra tấn quá dấu vết, rõ ràng là đào phạm. Liên tưởng khởi lần này biên quan chiến sự đại thắng, vừa rồi nhìn đến tiểu lầu cửa quan binh tăng nhiều, Cố Thanh Uyển đã đại khái đoán ra thân phận của hắn. Khẳng định là lần này chiến bại bị bắt đột quyết tướng lãnh. Tưởng xong, trong lòng ai thán, cái gì bất hạnh sự tựa hồ đều ở một ngày đụng phải. Hách Liên Tấn sắp liền lấy chủy thủ sức lực cũng chưa, chạy ra tới đã dùng xong hắn sở hữu lực lượng, chính là hiện tại không thể ngã xuống, hắn ý chí lực nhắc tới tối cao, chỉ cần thay đổi quần áo, thừa dịp trời tối, còn có một tia cơ hội chạy ra kinh thành, nếu tới rồi hướng đông, hết thể đều xong rồi. Liên ở hắn tưởng xuyễn khẩu khí thời điểm, bị hắn sở bắt cóc thiếu niên bỗng nhiên quay đầu lại, làm hắn phản ứng không kịp. Giết hắn, mới vừa chuyển qua cái này ý niệm, hắn nhắc tới một hơi, lúc này, hắn thấy được thiếu niên mặt. Là Nguyệt Thần nghe được hắn cầu nguyện, hiện thân trước mắt hắn sao? Hắn nghi hoặc. Dưới ánh trăng, thiếu niên mặt một nửa ở ánh sáng, một nửa ở bóng ma, chiếu vào ánh sáng chung nửa bên mặt tú mỹ vô song, ảnh trong bóng đêm mặt thanh diễm tuyệt luân, có vẻ ngây thơ biểu tình ở dưới ánh trăng ẩn ẩn mang theo tà mị. Đầu óc một trận hoảng hốt, Hách Liên tấn này một đao chém không đi xuống. Người đột quyết nhiều thế hệ cung phụng Nguyệt Thần, mà trước mắt thiếu niên cho hắn quá lớn chấn động, tại đây nguy cơ tứ phía thời khắc, hắn vô pháp phân rõ đây là mộng là huyễn. Tàn nhẫn khởi tâm, cầm lấy chủy thủ hướng chính mình thủ đoạn cắt một chút, tức khắc huyết lưu ra tới, cảm thấy đến xương đau, đầu óc của hắn bởi vì này đau đớn rõ ràng rất nhiều, lại ngưng thần nhìn về phía thiếu niên. Thường nghe nói Đại Chu triều có nam tử mạo như nữ tử, không tận mắt nhìn thấy đến, còn không mấy tin được, hiện tại. Hách Liên tấn trong lòng cảm thấy chút thất vọng, chính mình còn tưởng rằng chết phía trước, thấy được Nguyệt Thần. Hai người đều không hề răng, trầm mặc một hồi lâu. Cố Thanh Uyển tim đập đến có chút mau, hối hận vừa rồi xoay người. Liền ở chính mình xoay người trong nháy mắt, nàng nhìn đến cái này dị tộc nam tử trong mắt sắc ý, ngay lúc đó tâm đều lạnh nửa thanh, tay đã sờ đến tay áo khẩu, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng thứ này bảo mệnh. Ở do dự gian, nam tử đột nhiên hiện ra kinh ngạc, nghi hoặc, không thể tin được biểu tình, trong miệng còn nhẹ nhàng niệm một câu, ái đăng ngưng lê. Ái đăng ngưng lê là cái gì? Hẳn là bọn họ đột quyết ngôn ngữ đi. Mặc kệ là có ý tứ gì, cái này từ cứu chính mình mệnh, cũng cứu đối phương mệnh. Nói cách khác, nhất định là lưỡng bại câu thương cục diện đi. Suy nghĩ xoay chuyển, đang nghĩ ngợi tới như thế nào thoát thân, đồng nhiên chú ý tới kia nam tử xem ánh mắt của nàng càng ngày càng quái, thậm chí mang theo mê ly. Thần chí không rõ sao. Đang nghĩ ngợi tới hay không muốn thừa cơ ra bên ngoài chạy, đối phương làm cái làm nàng không thể động đậy hành động, hắn cư nhiên lấy chủy thủ cắt chính mình một đao, hoa đến như vậy thâm, huyết từ miệng vết thương bừng lên.